Là bởi vì nguyền rủa duyên cớ sao? Diệp Hiểu Vũ mở miệng hỏi. Bắc Thần Liệt gật gật đầu, không sai, ta nguyên bản là Phong Vân Thành tứ đại gia tộc Bắc Thần gia dòng chính con cháu, gia tộc bọn ta có hai chi dòng chính, cha ta cùng ta bá phụ đều là ta mãi mãi sở ra. Cha ta bởi vì thiên phú cao, cho nên làm gia chủ, bất quá ta bá phụ vẫn luôn không phục, âm thầm hại cha ta cùng ta nương, ta liền trở thành một cô nhi. Lúc ấy ta chỉ có 5 tuổi, hắn liền lấy ta tuổi còn nhỏ vì lấy cớ, đem gia chủ chi vị cướp lấy, làm ta tự sinh tự diệt lưu tại Bắc Thần gia, thẳng đến ta trưởng thành, vì lợi ích của gia tộc hắn lại đem nguyên bản thuộc về ta đại ca hôn nhân ngạnh đưa cho ta. Đối phương là cũng là tứ đại gia tộc người, Nam Cung gia tộc, Nam Cung Mỹ. Bất quá nàng kia tính cách ngang ngược kiêu ngạo, mắt cao hơn thiên, một lòng coi trọng ta đại ca, khinh thường ta, bất quá nàng tuy rằng khinh thường ta tu vi, nhưng vẫn mơ ước dung mạo của ta. Nói tới đây, hắn cũng có chút ngượng ngùng, mặt có chút hồng, Lâm Thị nhịn không được một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, thật không biết xấu hổ, ở nhi tử cùng con dâu trước mặt khoe khoang cái gì đâu. Bắc Thần Liệt ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nếu không phải ta lớn lên đẹp, ngươi còn sẽ đi theo ta. Phi, rõ ràng là ngươi quấn lấy lao nương. Lâm Thị nghe hắn như vậy vừa nói, cả người có chút ngượng ngùng. Diệp Hiểu Vũ nhìn hai người, khoe miệng run rẩy một chút, nàng có phải hay không hẳn là lảng tránh một chút. Cha mẹ chồng hai người tú ân ái thật sự quá lóe đôi mắt. Chương 193 quá vãng, 1. Kế tiếp Bắc Thần Liệt liền đơn giản đem thân phận của hắn cùng với nguyền rủa sự tình cùng Diệp Hiểu Vũ nói một lần, nguyên lai cốt truyện này cùng kịch bản có chút tương đồng, hơn nữa, ân cũng có chút cầu huyết. Đó chính là công công Bắc Thần Liệt đại bá dùng âm như quỷ kế đem ra chủ chi vị đoạt lấy tới, bất quá bởi vì thủ đoạn rất cao, trừ bỏ Bắc Thần Liệt ở ngoài, Bắc Thần gia tộc rất nhiều người cũng không biết Bắc Thần Liệt đại bá làm những chuyện như vậy. Cho dù có tiểu bộ phận người biết, nhưng là cũng bởi vì Bắc Thần Liệt một chi đại thế đã mất, bọn họ không nghĩ muốn gây họa thượng thân, liền bảo trì trầm mặc. Mà đáng thương Bắc Thần Liệt tuy rằng như cũ tại gia tộc bên trong trường thành, nhưng là tài nguyên gì đó đều bị Đường đại ca cấp đoạt đi rồi, nguyên bản Bắc Thần Liệt thiên phú cũng không thế nào hảo, chỉ có tam linh căn, thuộc tính phân biệt là kim thủy thổ. Nhưng là Bắc Thần Liệt lớn lên rất đẹp, bởi vì hắn bộ dáng tùy hắn mẫu thân, cho nên liền tính thiên phú không thế nào hảo, cũng có người thích hắn. Bà Lâm Thị chính là một ví dụ. Còn có cái kia Nam Cung Mỹ cũng giống nhau, nàng là chướng mắt Bắc Thần Liệt tư chất, bất quá lại nhìn chúng hắn bề ngoài, nàng muốn đem hắn thu làm nam sủng, rồi lại coi trọng Bắc Thần Liệt đại ca, Bắc Thần Dương. Kia nữ nhân thực hoa tâm cũng thực bá đạo, Nam Cung gia lại là tứ đại gia tộc đứng đầu, phía sau có tu chân môn phái chống lưng, tuy rằng kia môn phái chỉ là tam lưu môn phái, bất quá đối với gia tộc tới nói, tu chân môn phái vô luận là mấy lưu, chỉ cần là môn phái liền rất lợi hại. Cho nên Nam Cung gia ở Phong Vân Thành luôn luôn đều cực kỳ bá đạo, mặt khác tam đại gia tộc hoàn toàn không dám trêu chọc bọn họ, mà Nam Cung Mỹ chính là Nam Cung gia sản khi thiên phú cực cao dòng chính đệ tử. Nàng muốn chiêu tới cửa con rể, Nam Cung gia tộc nhìn chúng Bắc Thần gia tộc Bắc Thần Dương, bởi vì Bắc Thần Dương là băng hệ đơn linh căn, thiên phú rất cao, bộ dáng cũng rất là đẹp, cho nên Nam Cung Mỹ cũng thực thích Bắc Thần Dương. Bất quá nàng tuy rằng thích Bắc Thần Dương, lại cũng xem tham luyến Bắc Thần Liệt bề ngoài, muốn hai cái nam tử cùng nhau muốn. Một nữ tử có hai cái trượng phu, chuyện như vậy ở bên ngoài người xem ra rất kỳ quái, nhưng là ở ngay lúc đó Nam Cung gia lại rất bình thường. Bởi vì Nam Cung Mỹ mẫu thân chính là có hai cái trượng phu, mà Nam Cung Mỹ mẫu thân chính là Nam Cung gia tộc tộc trưởng, chẳng những có hai cái trượng phu nàng còn có rất nhiều trai lơ. Làm nàng nữ nhi, Nam Cung Mỹ cũng giống nhau thích Mỹ nam tử, ngày thường tại gia tộc bên trong, nàng cũng có mấy phòng nam sủng, nàng yêu thích chính là thu thập các loại Mỹ nam tử, bất luận bọn họ thiên phú cao thấp. Là một cái bình thường nam nhân, hơn nữa vẫn là đại gia tộc xuất thân nam tử, vẫn là cái tu luyện giả, tự nhiên không hy vọng chính mình cùng một cái có như vậy nhiều nam nhân nữ tử ở chung. Vì thế Bắc Thần gia chủ cũng chính là Bắc Thần Liệt đại bá, hắn liền đem Bắc Thần Liệt đẩy ra đi, làm hắn thay thế hắn ca Bắc Thần Dương gả cho Nam Cung Mỹ. Bắc Thần Liệt đương nhiên không đồng ý, vì thế liền chạy trốn, đang chạy trốn trong quá trình, bị hắn đại bá Bắc Thần Hoàng phát hiện, sau đó sai người đem hắn trảo trở về, ở trảo trở về trong quá trình. Còn đem hắn đánh thành trọng thương. Mặt sau liền gặp Lâm Thị đem hắn cứu, tránh né Bắc Thần ra bắt, hai người ở chung trong quá trình lẫn nhau ám sinh tình tố. Tư định trung thân, bất quá ngày lành không bao lâu, sau đó đã bị Bắc Thần gia người phát hiện, bọn họ lại lần nữa phái người bắt trảo Bắc Thần Liệt, lần này là Bắc Thần Dương tự thân xuất mã, còn mang theo Nam Cung Mỹ. Lúc ấy bởi vì Bắc Thần Liệt trốn đi, cho nên Bắc Thần Dương không thể không cùng Nam Cung Mỹ thành thân, bởi vì chuyện này, Bắc Thần Dương hận cực kỳ Bắc Thần Liệt. Hắn tính toán đem Bắc Thần Liệt cũng kéo xuống thủy, làm hắn cũng trở thành Nam Cung Mỹ nam sủng. Bắc Thần Liệt không địch lại Bắc Thần gia cùng Nam Cung gia như vậy nhiều người, cuối cùng bị bắt đi, chỉ để lại Lâm Thị một người. Mà Bắc Thần Dương nghĩ tới một cái giết hại Nam Cung Mỹ độc kế, này độc kế chính là lợi dụng Bắc Thần Liệt làm hắn trở thành sát Nam Cung Mỹ hung thủ, bất quá cuối cùng bị Bắc Thần Liệt xuyên qua hắn quỷ kế. Cũng không có bị Bắc Thần Dương lợi dụng, ngược lại ở Nam Cung Mỹ bị Bắc Thần Dương hại lúc sau, chính mình tìm cơ hội đào tẩu, vốn dĩ cho rằng như vậy sự tình liền kết thúc, không nghĩ tới Nam Cung Mỹ không có chết, bất quá lại mất trí nhớ. Nàng thế nhưng đem Bắc Thần Dương hại chết người nhớ thành Bắc Thần Liệt, hơn nữa biết Bắc Thần Liệt không nghĩ cùng nàng ở bên nhau là bởi vì có Lâm Thị, vì thế nàng liền nguyền rủa Lâm Thị. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 194, nhị. Không chết tử tế được chú vốn là đối Lâm Thị hạ, bất quá lại bị Bắc Thần Liệt chặn, nguyền rủa tới rồi Bắc Thần Liệt trên người, dẫn tới Bắc Thần Liệt nguyên bản không tốt lắm thiên phú, liền bởi vì nguyền rủa trực tiếp biến thành không thể tu luyện người. Mà Lâm Thị cũng vì mạnh mẽ giúp Bắc Thần Liệt cởi bỏ nguyền rủa, mà lọt vào nguyền rủa phản phệ, tu vi tận phế, hai người vì tránh né Nam Cung gia cùng Bắc Thần gia bắt, chật vật đào vong. Nơi nơi tránh né, cuối cùng trốn đến này nghèo túng sơn thôn bên trong, loại khó lường chết tử tế chú lúc sau, Bắc Thần Liệt thân thể trở nên càng ngày càng kém, hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực. May mắn chính là, ở phía trước hắn cùng Lâm Thị đã cặp với nhau, Lâm Thị mang thai, chính là bởi vì Lâm Thị mang thai. Bắc Thần Liệt ở bị Bắc Thần gia phát hiện thời điểm, bởi vì chiếu cố Lâm Thị mà không cẩn thận bị trảo trở về. Diệp Hiểu Vũ ở nháy mắt trải vớt rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, nàng sơ sơ cằm mở miệng nói, thì ra là thế, không nghĩ tới kia Bắc Thần Dương như thế đê tiện, hắn cha đoạt gia chủ chi vị liền tính, thế nhưng làm hại cha ngươi, thật sự quá đáng giận. Lúc ấy ta thế đơn lực mỏng, trong tộc mặt đại bộ phận người cũng không dám trêu chọc Bắc Thần Hoàng, Bắc Thần Dương càng là kiêu ngạo ương ngạnh. Vốn dĩ ta linh căn không phải tam hệ linh căn, mà là biến dị băng linh căn, mà Bắc Thần Dương mới là tam hệ linh căn. Hắn ghen ghét ta thiên phú, đại bá không biết từ nơi nào tìm một cái quỷ dị tu sĩ, dùng đổi linh căn chú thuật đem ta cùng Bắc Thần Dương linh căn đổi xoay, lại còn có đem đổi linh căn lớn nhất thương tổn chuyển rời đến ta trên người. Hại ta chẳng những thiên phú không có, thậm chí thân thể cũng so giống nhau tu sĩ muốn kém, ta lúc ấy đi tìm trưởng lão thảo cách nói, nhưng là trưởng lão lại không tin. Thậm chí còn có người nói ta nói hiệu nói vượng, cuối cùng ta còn bị phạt diện bích một năm. Bắc Thần Liệt thở dài, trên mặt biểu tình mang theo không cam lòng, lại mang theo bất đắc dĩ. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, sắc mặt không cấm trở nên khó coi lên, đổi linh căn chú thuật, đó là một loại thập phần tà ác bí thuật, là bí thuật cùng chú thuật tương kết hợp, không có nguyên anh kỳ tu vi là không thể đủ thi triển. Bắc Thần Hoàng lúc ấy thế nhưng có thể tìm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tới đổi đi công công cùng kia Bắc Thần Dương linh căn. Hắn nhất định là dùng thứ gì cùng kia tu sĩ trao đổi. Diệp Hiểu Vũ này ý niệm vừa ra xuống dưới, Bắc Thần Liệt thanh âm lại truyền đến, kia Bắc Thần Hoàng vì đổi đi ta linh căn, thế nhưng ngầm đem cha ta để lại cho ta một phần mở ra bí cảnh chìa khóa đoạt lại đây, sau đó cho kia quỷ dị tu sĩ, ta xin lỗi cha ta, liền hắn duy nhất cho ta đổ vật đều thủ không được. Bắc Thần Liệt nói tới đây, trên mặt mang theo một trận tự trách cùng ấy nấy, còn có chính là không cam lòng. Lâm Thị vội vàng vỗ vỗ hắn tay, phu quân, này không phải ngươi sai, lúc ấy ngươi còn nhỏ, Bắc Thần Hoàng kia tiểu nhân quỷ kế đa đoan, ngươi như thế nào cùng hắn đấu đâu. Diệp Hiểu Vũ cũng gật gật đầu, cha, sự tình đi qua khiến cho nó qua đi đi, mất đi chúng ta nhất định có cơ hội cướp về, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là giải trừ trên người của ngươi không chết tử tế được chú. Cái này nguyền rủa ăn mòn ngươi như vậy nhiều năm, làm ngươi căn cơ càng ngày càng kém, ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, chỉ có thể đủ tạm thời giúp ngươi áp chế. Sau đó một chút chậm rãi giúp ngươi giải trừ rớt, đến lúc đó ngươi lại điều dưỡng một chút, thân thể của ngươi là có thể đủ khôi phục lại. Bắc Thần Liệt nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Nhi, ngươi hiểu được giải trừ nguyền rủa. Lược hiểu, thần tiên cẩu cẩu tiền bối có dạy ta. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói. Lâm Thị nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, đôi mắt không cấm sáng lên tới, nàng kích động nói, thật tốt quá, Hiểu Nhi, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi thập phần bất phàm. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế lợi hại, Hiểu Nhi, cha ngươi an nguy toàn dựa ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn kích động Lâm Thị, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cha hảo lên, sau đó chúng ta lại tìm cơ hội trở về Phong Vân Thành báo thủ. Chương 195 tấn chức trúc cơ kỳ. Bắc Thần Liệt cha nguyên bản chính là Bắc Thần gia gia chủ, là hắn đại bá Bắc Thần Hoàng sử dụng quỷ kế đem gia chủ chi vị đoạt lại đây, còn làm hại Bắc Thần Liệt như thế thê thảm. Loại người này chính là kẻ thù. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, ngẩn ra một chút, theo sau Bắc Thần Liệt thở dài, Hiểu Nhi, cha biết ngươi muốn vì cha báo thù, nhưng là chúng ta không vội với nhất thời. Bắc Thần gia cùng Nam Cung gia đều không dễ trọng, cha cùng ngươi nương hiện tại liền muốn ngươi cùng Linh Nhi có thể bình bình an an liền hảo. Lâm Thị cũng gật gật đầu, đúng vậy, Bắc Thần gia cùng Nam Cung gia thế lực rất lớn, chúng ta đã từng làm sao không nghĩ quá báo thủ, chỉ là chúng ta thế lực thật sự quá đơn bạc. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, cha ngươi trong khoảng thời gian này phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, ta ba ngày sau lại giúp ngươi gia cố một chút chú thuật phong ấn, thuận tiện suy yếu nó lực lượng, phỏng chừng một tháng tả hữu là có thể đủ giải trừ rớt. Nếu là nàng có thể nhanh lên đột phá luyện khí kỳ 5 tầng, phỏng chừng càng thêm mau, lập tức là có thể đủ giải quyết, bất quá nàng cũng không biết chính mình có thể hay không đột phá luyện khí kỳ, cho nên chỉ có thể chậm rãi tiêu ma kia quỷ đầu phù văn lực lượng. Một tháng thời gian, ở không gian nói liền không sai biệt lắm, một thiên một cái canh giờ, 12 cái canh giờ 12 thiên, như vậy một tháng liền không sai biệt lắm là 360 thiên, đó chính là cơ hồ một năm tu luyện, như vậy hẳn là có thể đột phá luyện khí kỳ 5 tầng. Bất quá chuyện như vậy Diệp Hiểu Vũ cũng không tính toán nói ra, đến lúc đó đạt tới nói liền cùng nhau đem Bắc Thần Liệt chú thuật giải rất là được. Bắc Thần Liệt gật gật đầu, vậy phiền toái Hiểu Nhi. Cha, đây là Hiểu Nhi nên làm. Diệp Hiểu Vũ nói. Lâm Thị cũng mở miệng nói, phu quân, nếu ngươi hiện tại thân thể cũng không có việc gì, tạm thời nguyền rủa cũng khắc chế, thời điểm đều không còn sớm, chúng ta liền trước dùng bữa đi. Hảo. Bắc Thần Liệt gật gật đầu, người một nhà liền qua đi phòng ăn dùng bữa. Ăn cơm xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại đem tân đủ linh quả rượu lấy ra tới, làm Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị uống. Nếu biết bọn họ là tu luyện giả, tuy rằng nói Bắc Thần Liệt thân thể mấy năm nay bởi vì nguyền rủa duyên cớ, có điều hao tổn, bất quá đã từng tu luyện quá người, thân thể cường độ cùng hấp thu năng lực đều so với người bình thường hiếu thắng một ít. Cha, nương, đây là ta tân nhũ rượu, các ngươi ngày thường uống nhiều điểm, đối thân thể có chỗ lợi. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị tiếp nhận tới, nghe thấy một chút. Đôi mắt tức khắc sáng, rượu ngon, này rượu thật hương. Cùng Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị chào hỏi lúc sau, Diệp Hiểu Vũ mang theo Bắc Thần Linh liền về phòng bế quan. Kế tiếp thời gian, Diệp Hiểu Vũ không phải bế quan tu luyện chính là giúp Bắc Thần Liệt áp chế nguyên rủa. Thời gian một chút qua đi, một tháng thời gian thực mau liền đến, Diệp Hiểu Vũ ở không gian cũng tu luyện một năm. Này một năm nàng chẳng những đột phá luyện khí kỳ 5 tầng, thậm chí còn trực tiếp đột phá luyện khí kỳ đại viên mãn thành công trúc cơ. Thành công trúc cơ lúc sau, nàng cũng đem Bắc Thần Liệt trong cơ thể nguyền rủa cấp giải trừ, nguyền rủa một giải trừ, Bắc Thần Liệt liền có thể một lần nữa tu luyện. Bắc Thần Liệt ở loại nguyền rủa phía trước tu vi là luyện khí kỳ 5 tầng, hiện tại nguyền rủa giải khai tu vi cũng khôi phục, mà Lâm Thị Thiên Phú tốt một chút, là thủy thổ song linh căn, nàng tu vi là luyện khí kỳ 8 tầng. Trong khoảng thời gian này trải qua Diệp Hiểu Vũ đặc chế linh tiểu điều dưỡng thân thể, tu vi cũng khôi phục lại, bất quá nhìn đến các nàng lúc này tu vi, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút đồng tình. Bởi vì bọn họ bị nguyền rủa ảnh hưởng duyên cớ, hiện tại mới khôi phục tu vi, may mắn có nàng cố ý điều chế linh tiểu cho bọn hắn uống, bằng không liền nguyên bản tu vi đều không thể khôi phục. Mà cùng 5 người, đại bộ phận đều có thể đủ trúc cơ, trừ phi thiên phú thật sự rất kém cỏi người, nhưng là Bắc Thần Liệt là tam hệ linh căn, tuy rằng bình thường điểm, nhưng là cũng không đến mức không thể trúc cơ. Lâm Thị song linh căn tuy rằng không có đơn linh căn như vậy người tiên, nhưng là trúc cơ là chuyện sớm hay muộn, nếu là không có bị thương. Bọn họ khẳng định đã trúc cơ. Chương 196 chuẩn bị rời đi sơn thôn. Bắc Thần Liệt đảo không cảm thấy có cái gì, có thể khôi phục tu vi, hắn đã thực vui vẻ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình sống không quá 50 tuổi đâu. Hiện tại nguyên rủa giải trừ, hắn tuy rằng hiện tại là tam linh căn, nhưng là nếu cần mẫn, nhất định có thể tiến vào trúc cơ kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ lúc sau, thọ mệnh là có thể đủ kéo dài. Hắn là có thể đủ tiếp tục làm bạn nhà mình phu nhân, còn có nhi tử cùng với con dâu. Người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau, tình huống này ngẫm lại đều cảm giác tốt đẹp. Hôm nay Bắc Thần Liệt từ bên ngoài trở về, người một nhà ở ăn cơm thời điểm, hắn đối Diệp Hiểu Vũ nói, Hiểu Nhi, Duyệt Phong thành nội một tháng lúc sau các đại tiên môn tuyển nhận đệ tử, ngươi thiên phú như vậy cao, có thể đi nếm thử một chút. Hơn nữa Linh Nhi hắn cũng có linh căn, hiện tại cũng bắt đầu tu luyện, ngươi mang theo hắn cùng đi, ta cùng ngươi nương liền dọn đến Duyệt Phong thành trụ, cái này địa phương cũng không an toàn. Gần nhất chúng ta sinh ý đều bị chèn ép, vi phụ điều tra đến, Bắc Thần gia cùng Nam Cung gia người giống như phát hiện ta tung tích, chuẩn bị chạy nhanh sát tuyệt, cho nên đến nhanh lên rời đi nơi này mới được. Không gian một năm nội tu luyện, Bắc Thần linh hồn tổn thương đã hảo 8 phần, hiện tại hắn thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trường, bất quá chuyện này hắn cũng không có cùng Diệp Hiểu Vũ nói chuyện này. Như cũ sắm vai mơ mơ hồ hồ ngây ngốc Bắc Thần Linh, hắn có loại cảm giác, bộ dáng này Diệp Hiểu Vũ sẽ càng thêm chiếu cố hắn thực hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Đây là một nguyên nhân, cái thứ hai nguyên nhân chính là hắn không biết Diệp Hiểu Vũ có thể hay không thích khôi phục thanh tình hắn, mà hắn lại rất thích Diệp Hiểu Vũ, nếu là nàng vẫn luôn thích chính là mơ mơ màng màng ngây ngốc Bắc Thần Linh, mà phát hiện hắn khôi phục bình thường, nàng liền không thích hắn, kia làm sao bây giờ? Khôi phục bình thường Bắc Thần Linh cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo quan sát một chút, chậm rãi làm Diệp Hiểu Vũ thích ứng chính mình dần dần khôi phục thanh tỉnh quá trình, cho nên hắn thực lực khôi phục lúc sau, liền bắt đầu bày ra một chút chính mình thiên phú ra tới. Tỷ như chắc ra băng linh căn, có thể tu luyện, hiện tại hắn cũng có luyện khí kỳ 5 tầng. Đây cũng là vì cái gì Bắc Thần Liệt muốn làm Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đi trước duyệt phong thành nguyên nhân. Ân, lấy chúng ta hiện tại thực lực, cùng Bắc Thần gia còn có Nam Cung gia đối kháng đơn giản là lấy trứng chọi đá, cha, nương, chúng ta liền trước xuất phát đến duyệt phong thành đi. Diệp Hiểu Vũ đang muốn phải rời khỏi cái này sơn thôn. Đệ nhất nàng rất sớm liền nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, đến bên ngoài thế giới nhìn xem, xuyên qua tới nơi này đã có vài tháng. Ở không gian nói, thời gian liền càng thêm lâu rồi. Đã hơn một năm, nàng đều không có đến bên ngoài thế giới xem qua, nhiều nhất cũng liền đến cái kia trấn nhỏ thượng dạo một chút. Sơn thôn cùng trấn nhỏ phong cảnh nàng đều xem qua một lần, cái này cổ đại còn có thể đủ tu tiên, nàng thực sự rất tò mò rốt cuộc là thế nào. Trước kia xem chính là, thường xuyên nhìn đến thư chung những cái đó vai chính ở đại tông môn như thế nào phát triển, sau đó lại ở đâu cái bí cảnh bên trong tìm được cái gì cơ duyên bảo vật. Nàng rất tò mò, trong đời sống hiện thực có phải hay không cũng giống nhau. Tuy rằng ở trong không gian mặt nàng cũng có xem một ít thư, mặt trên cũng có ghi lại một ít bí cảnh bên trong có bao nhiêu bảo vật, nhưng là nàng giống nhau cũng chưa gặp qua. Diệp Hiểu Vũ kiếp trước tuy rằng là cái học bá, bất quá nàng trong xương cốt mặt lại có một cổ tò mò cùng mạo hiểm tinh thần, nàng đã từng ở hiện đại thời điểm, chuyên môn xem một ít thần bí hiểm địa tạp chất, ảo tưởng chính mình cũng có thể đi loại địa phương kia thám hiểm. Bất quá nàng kiếp trước ở hiện đại, chỉ là cái học sinh, cho dù có mạo hiểm tinh thần, ba mẹ cũng không cho phép nàng đến nguy hiểm địa phương, nàng đã từng có nghĩ tới cùng nhất bang bằng hữu tổ chức thành đoàn thể đi đại Tây Bắc thám hiểm, cuối cùng bị cha mẹ phát hiện, giao huấn một đốn. Từ đây lúc sau nàng cũng không dám ở ba mẹ trước mặt để thám hiểm linh tinh đề tài, mà hiện giờ nàng xuyên qua, còn tu luyện, đã đạt tới trúc cơ kỳ nàng liền tính gặp được một ít nguy hiểm, cũng có năng lực đối mặt, cái này tu chân giới nàng thực chờ mong sẽ là thế nào. Chương 197 là thị tình huống. Diệp Hiểu Vũ đang đi tới duyệt phong thành phía trước, có đến Diệp gia cùng Diệp gia nhân đạo đường, bởi vì lại nói như thế nào, Diệp gia trừ bỏ La thị đối nàng không hảo ở ngoài, những người khác đều đối nàng thực hảo. Diệp Hiểu Vũ mang theo Bắc Thần Linh đi vào Diệp gia thời điểm, La thị đảo không nói như thế nào nàng, rốt cuộc nàng hiện tại đã là Bắc Thần gia người, bất quá nàng xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt lại có chút cổ quái, khi thì thanh minh, khi thì mê mang, khi thì ghen ghét. Tình huống này làm Diệp Hiểu Vũ cảm giác hảo kỳ quái. Đương La thị ánh mắt xuất hiện ghen ghét chi sắc thời điểm, Diệp Hiểu Vũ thậm chí có thể cảm thấy La thị trên người thế nhưng tản mát ra một trận sắc ý, nhưng là thực mau rồi lại biến mất, thay thế là mê mang biểu tình. Đương mê mang biểu tình xuất hiện thời điểm, sắc ý liền biến mất, Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhíu mày, tinh tế cảm ứng một chút lại phát hiện La thị trên người hơi thở có chút cổ quái. Trên người nàng thế nhưng có nguyền rủa hơi thở, hơn nữa thời gian còn không ngắn, cái này nguyền rủa nàng vừa vặn ở chú thuật bách khoa toàn thư thượng nhìn đến quá. Là một cái mệnh lệnh nguyền rủa. Hơn nữa căn cứ tiểu bạch cảm ứng cùng phân tích, cái này nguyền rủa còn nhằm vào nàng mà giả thiết, đối La thị bản nhân cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là chính là xem nàng không vừa mắt, hơn nữa tính tình táo bạo tranh chua một ít thôi. Hơn nữa ở nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thời điểm, vẫn luôn muốn tra tấn nàng, thẳng đến đem nàng tra tấn chết mới thôi, nếu Diệp Hiểu Vũ không ở La thị trước mắt nói, La thị liền sẽ cùng ngày thường giống nhau. Diệp Hiểu Vũ phía trước tùy nghi lão cha nói, ở nàng còn lúc còn rất nhỏ, La thị đối nàng còn thực chiếu cố, nhưng là không biết sao lại thế này, từ sinh Diệp Vĩnh Nhạc lúc sau, đột nhiên đối nàng liền trở nên thập phần tranh chua đi lên. Đã từng nghe thế sự tình lúc sau, Diệp Hiểu Vũ có nghĩ tới nguyên nhân, còn tưởng rằng La thị là có thân sinh nhi tử lúc sau liền không nghĩ muốn dưỡng nữ, nguyên lai sự tình cũng không phải như vậy. La thị thế nhưng bị người hạ nguyên rủa, tuy rằng là cái mệnh lệnh nguyên rủa, nhưng lại là nhằm vào nàng Diệp Hiểu Vũ, không, xác thực tới nói là nhằm vào nguyên thân đại nha. Việc này đột nhiên liền trở nên ý vị sâu xa. Rốt cuộc là ai nhằm vào nàng đâu? Theo đạo lý tới nói, lúc ấy đại nha còn nhỏ, chỉ có mấy tháng, chẳng lẽ là thế lực đấu tranh, những người đó nhằm vào chính là nàng cha mẹ, cho nên mới ở La thị trên người hạ nguyền rủa. Lúc ấy Diệp phụ là từ lão hổ trong miệng cứu nàng, kia vì cái gì nàng vô duyên vô cớ xuất hiện ở sơn thôn bên trong, hơn nữa còn rơi vào lão hổ trong miệng đâu? Nàng thân sinh cha mẹ sẽ làm chỉ có mấy tháng hài tử rơi vào hổ khẩu sao? Vẫn là nói tình huống khẩn cấp bọn họ đem chính mình giấu ở một cái bí ẩn địa phương, sau đó không nghĩ tới bị lão hổ phát hiện. Vẫn là nói là địch nhân cố ý đem nàng đặt ở lão hổ tận cùng bên trong, làm chết đâu. Nhưng là nếu là cái dạng này lời nói, kia vì cái gì sao ở La thị trên người hạ nguyền rủa đâu? Trực tiếp đem nàng giết chết là được, không cần phải như vậy phiền toái. La thị trên người nguyền rủa hạ đến hảo kỳ quái, nguyền rủa hơi thở tựa nhược lại sinh sôi không thôi, nhưng lại khi linh khi không linh cảm giác. Sẽ tạo thành như vậy tình huống nguyền rủa có hai loại, một loại là kỹ thuật không tới nhà, nguyền rủa chỉ thành công một nửa, một loại là hạ chú thời gian thật sự quá dài, trường đến vài trăm năm, nguyền rủa mới có thể biến thành như vậy. La thị hiện tại mới hơn 30 tuổi, cho nên không có khả năng có vài trăm năm, bất quá không có vài trăm năm, nguyền rủa thời gian cũng có, mười mấy năm. Trải qua tiểu bạch cảm ứng biết được. Cái này nguyền rủa thời gian vừa vận hạ 13 năm, thời gian không dài nói cách khác hạ chú người kỹ thuật không tới nhà, tuy rằng như thế, bất quá vấn đề lại rất lớn. 13 năm, đó chính là nói vừa vận nàng đến Diệp ra mấy năm lúc sau, Diệp Vĩnh Nhạc sinh ra thời điểm, cái này nguyền rủa đã đi xuống, đây là trùng hợp sao? Chẳng lẽ nói cha mẹ địch nhân phát hiện nàng không chết, bị La thị cứu, năm thứ 3 lúc sau, mới ở trên người nàng sau mệnh lệnh chú, làm nàng tra tấn nàng. Vì cái gì đâu? Diệp Hiểu Vũ tưởng không rõ, bất quá nàng cũng giúp La thị đem nguyền rủa giải rớt, chúc cơ kỳ tu vi nàng hiện giờ có thể cởi bỏ cái này mệnh lệnh chú. Quả nhiên cởi bỏ mệnh lệnh chú lúc sau, La thị xem ánh mắt của nàng cũng hòa ái nhiều, thậm chí còn đối nàng hỏi han ân cần, chẳng qua nàng lại quên chính mình phía trước đối Diệp Hiểu Vũ đã làm sự tình, thậm chí liền Diệp Hiểu Vũ gả cho Bắc Thần Linh sự tình cũng quên mất. Còn đương trường răn dạy Diệp phụ, em đẹp đem nữ nhi sớm như vậy liền gả đi ra ngoài. Diệp phụ quả thực cảm thấy so đậu Nga còn muốn oan, bất quá hắn biết La thị chúng nguyền rủa lúc sau, cũng không tại đây chuyện thượng nhiều dối dám. Chương 198 nguyên bản La thị. Diệp Hiểu Vũ đem La thị tình huống giải quyết lúc sau, hỏi Diệp phụ Diệp Vĩnh Nhạc đến nơi nào, bởi vì từ vào nhà tới nay, trừ bỏ Vĩnh Thành cùng Vĩnh Sán ở ngoài, liền vẫn luôn không thấy Diệp Vĩnh Nhạc. Diệp phụ nói cho nàng Diệp Vĩnh Nhạc ở một tháng trước liền rời đi ra, lúc ấy nghe nói có một người tiên nhân mang theo hắn rời đi. Trước khi đi còn đem một lọ trị liệu đôi mắt đan dược lưu lại. Diệp phụ mở miệng nói, Vĩnh Nhạc lúc ấy nói muốn tự tay giao cho ngươi, ngươi không thu đến đan dược sao? Ta vẫn luôn chưa thấy qua Vĩnh Nhạc. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu nói, hắn khi nào tới đi tìm ta? Ta cũng không biết đâu. Nếu là Diệp Vĩnh Nhạc tìm nàng lời nói, bác thần gia như vậy nhiều gia đình, khẳng định trước tiên tới bẩm báo, tuy rằng Lâm Thị không xem trọng nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng là lại không đến mức ngăn cản nàng cùng Diệp Vĩnh Nhạc gặp mặt. Diệp phụ hơi hơi như mày, kỳ quái nếu không có thu được đan dược nói, đại nha đôi mắt thấy thế nào được đến đồ vật đâu. Tựa hồ nhìn ra Diệp phụ nghi hoặc, Diệp Hiểu Vũ đem chính mình đôi mắt tốt sự tình đơn giản nói với hắn một lần, lý do thoái thác cùng phía trước đối Lâm Thị nói giống nhau. Diệp phụ nghe xong lúc sau, cũng không có hoài nghi, hắn nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt của ngươi có thể nhìn đến vậy là tốt rồi, cha liền an tâm rồi. Cha, ta tính toán cùng phu quân cùng nhau rời đi nơi này, các ngươi muốn đi theo chúng ta cùng nhau sao? Diệp Hiểu Vũ hỏi, nàng tổng cảm thấy nếu đối phương có thể ở La thị trên người hạ chú, vậy thuyết minh đối phương nhất định là ở giám thị La thị, nàng sợ những người đó sẽ đối Diệp ra bất lợi. Diệp phụ lắc lắc đầu, không được, nơi này là chúng ta bổn ra, rời đi nói sẽ rất nhiều không thích ứng, ngươi phải rời khỏi đi ra ngoài phát triển cũng hảo, có thời gian có thể trở về xem một chút chúng ta là được. Đúng vậy, có thời gian nhiều viết thư trở về, nương thực luyến tiếc ngươi đâu. La thị giải trừ nguyền rủa lúc sau, cả người đều thay đổi. Nhìn chính mình nữ nhi duy nhất thế nhưng ở nàng không biết dưới tình huống xuất giá, nàng một chút ấn tượng đều không có. Nghe nữ nhi cùng chính mình phu quân nói, nàng thân thể xuất hiện một ít vấn đề, có chút ký ức nàng không có, La thị cũng không biết chính mình sao lại thế này, gần nhất sự tình nàng đều nhớ rõ, duy độc chính là quên mất đại nha sự tình, nàng cảm thấy hảo kỳ quái. Bất quá Diệp Hiểu Vũ cùng Diệp Phụ đều không hy vọng nàng nhớ tới, bởi vì nhìn đến La thị hiện tại cái dạng này, sợ nàng sẽ hay nấy, mệnh lệnh chú giải trừ lúc sau. La thị hoàn toàn không có như vậy dã man vô lực, ngược lại đáy lòng thập phần thiện lương, làm người cũng thực giản dị. Thậm chí còn tự mình xuống bếp, vì Diệp Hiểu Vũ làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, giết một con gà, một con vịt, còn mua 2 cân thịt bò. Đây chính là Diệp Hiểu Vũ ở Diệp gia ăn qua phong phú nhất đồ ăn, nhìn cười đến vẻ mặt ôn hòa từ ái La thị, Diệp Hiểu Vũ nội tâm hiện lên một tia phức tạp. Phía trước La thị bởi vì nguyền rủa đem đại nha một chân đá đã chết, nhưng là kỳ thật La thị là rất thương yêu đại nha. Nếu như bị nàng biết đại nha đã chết, cũng không biết nàng sẽ có phản ứng gì. Rốt cuộc là ai ở trên người nàng hạ cái này mệnh lệnh chú, người nọ thật sự quá ác độc. Cơm nước xong lúc sau, La thị nhìn nhìn Bắc Thần Linh, sau đó đem Diệp Hiểu Vũ kéo đến một bên chống hỏi, đại nha, ngươi kia nhà chồng đối với ngươi được không? Nếu là bọn họ đối với ngươi không tốt lời nói cho nương đi theo Lâm thị lý luận đi, nhà bọn họ kia ngốc tử là khắc thê, cha ngươi thế nhưng đem ngươi gả cho hắn, thật sự quá đáng giận, quay đầu lại ta mắng chết hắn. Đối mặt đột nhiên phong cách chuyển biến đến như vậy Đại La Thị, Diệp Hiểu Vũ có chút hơi hơi không thích ứng, nàng thực hoài nghi chính mình có phải hay không bị La Thị ngược đãi thói quen, hiện tại nàng trở nên như thế từ ái, thật là cảm thấy rất quái lạ. Nương, bác thần gia đại ta không tồi, đừng nhìn phu quân ngây ngốc, nhưng là hắn cái gì đều nghe ta, liền cùng cha nghe ngươi lời nói giống nhau. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nói khẽ với La Thị nói. Thật vậy chăng? La Thị liếc ngồi ở một bên thập phần ngoan ngoãn bác thần linh, nhìn đến đối phương ngây ngốc bộ dáng, không cấm có chút không mừng, bất quá nhìn nhìn lại nhà mình nữ nhi xem đối phương ánh mắt, tràn ngập thâm tình, nàng không cấm có chút đau đầu. Lao nương nữ nhi thế nhưng thích một cái ngốc tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chương 199 Duyệt Phong Thành. Diệp Hiểu Vũ xem La Thị biểu tình liền biết nàng không thích bác thần linh, nàng trong lòng có chút cảm khái, nghĩ đến lúc trước La Thị chính là khăng khăng muốn cho nàng gả cho bác thần linh. Hiện tại ngẫm lại, phỏng chừng là lúc ấy bác thần linh truyền ra khắc thê duyên cớ, mà La Thị mệnh lệnh chú chính là muốn đem nàng lộng chết, cho nên cho rằng gả cho bác thần linh lúc sau, nàng liền sẽ chết. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nàng tham tài đâu, hiện tại nghĩ đến, này hết thể bất quá đã chịu mệnh lệnh chú ảnh hưởng thôi. Rốt cuộc ai ở tính kế nàng đâu? Diệp Hiểu Vũ ống tay áo phía dưới bàn tay trắng nắm chặt, La Thị trên người mệnh lệnh chú hiện giờ bị nàng giải trừ, cũng không biết hạ chú người có thể hay không phát hiện, mặc kệ như thế nào, cái này tình huống yêu cầu cảnh giác lên. Cùng Diệp phụ cùng La Thị hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đối Diệp gia mọi người thi triển chúc phúc chú thuật cùng bình an chú thuật, làm Diệp gia bình bình an an, không cần lại đã chịu người khác quấy rầy. Lúc sau lưu lại một ít trái cây cùng rượu còn có một ít bạc. Làm Diệp ra áo cơm vô ưu lúc sau liền rời đi. Trở lại Bắc Thần gia, Lâm Thị lo lắng La Thị sẽ vì khó Diệp Hiểu Vũ, nhìn đến nàng trở về lúc sau, liền mở miệng hỏi nói, Hiểu Nhi, Linh Nhi, hai người các ngươi cuối cùng đã trở lại, La Thị có hay không làm khó dễ các ngươi đâu. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, đem La Thị chúng nguyền rủa sự tình đơn giản cùng Lâm Thị nói một lần. Lâm Thị không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện như vậy, nàng trầm mặc một chút nói, một khi đã như vậy, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia hẳn là muốn nhanh lên rời đi mới là, bằng không chỉ sợ bọn họ sẽ lọt vào hạ chú người trả thù. Cha ta không muốn rời đi, hơn nữa ta cảm thấy cái kia nguyền rủa có chút kỳ quái, tuy rằng kia nguyền rủa là hạ chú La Thị trên người, bất quá lại là nhằm vào ta, nghĩ đến sau lưng người chính là muốn mượn La Thị tay giết chết ta. Đối La Thị hoặc là nói đúng cha ta một nhà cũng không có bất luận cái gì sắc ý, bởi vì bọn họ chỉ là người thường, hơn nữa ta đã ở bọn họ trên người thi triển chúc phúc chú cùng bình an chú. Người tu chân sẽ không đối người thường sát thủ, liền tính là tà tu, không hề năng lực người thường bọn họ cũng sẽ không đi sát, bởi vì không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lâm Thị tưởng một chút cũng cảm thấy là, nàng đối Diệp Hiểu Vũ nói, nếu không, chúng ta liền lưu một bộ phận gia đình ở chỗ này, âm thầm bảo hộ ngươi nhà mẹ đẻ, bộ dáng này chúng ta đi cũng đi được an tâm điểm, tuy rằng bọn họ không hiểu cái gì pháp thuật, bất quá thân thủ đều cũng không tệ lắm. Diệp Hiểu Vũ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hảo, vì thế mặc cho bằng Lâm Thị an bài. Bắc Thần gia an bài hảo hết thể lúc sau, liền lập tức đi trước Duyệt Phong Thành. Bắc Thần Liệt ở Duyệt Phong Thành cũng có sản nghiệp, bất quá không phải rất lớn, hơn nữa thực bí ẩn rất điệu thấp, chỉ là một nhà nho nhỏ tử quán, phương tiện tìm hiểu tin tức, Duyệt Phong Thành là một cái lấy mỹ thực xưng thành thị. Lớn lớn bé bé tiểu lầu khách điếm tử quán nhiều như Lông Châu, Bắc Thần Liệt vì bí ẩn cùng điệu thấp, cũng khai nổi lên một nhà tiểu tử quán, một là phương tiện tìm hiểu tin tức, mà là Bắc Thần gia cùng Nam Cung gia sẽ không nghĩ đến. Vẫn luôn tránh né bọn họ Bắc Thần Liệt còn sẽ như vậy lớn mật còn ở nhất đẳng thành thị làm buôn bán. Bắc Thần gia người một nhà ở ngày thường không chí tiểu viện tử ở xuống dưới, vô thanh vô sắc cắm rễ ở Duyệt Phong Thành, trong khoảng thời gian này là các đại tiên môn tiến đến thế tục giới tuyển nhận đệ tử nhật tử. Tin tức này cơ hồ truyền khắp toàn bộ thế tục giới, cho nên địa phương khác rất nhiều người đều hướng Duyệt Phong Thành tới rồi, đại nhân mang theo tiểu hài tử cũng có, chính mình một người lại đây cũng có. Mọi người đều ôm một ý niệm. Chính là nhìn xem có thể hay không tiến tiên môn, mặc kệ là cái nào thế lực, chỉ cần tiến vào đến tiên môn thế lực, bất luận là cá nhân vẫn là gia tộc đều có rất lớn ích lợi. Nếu là tiến vào tiên môn lúc sau, trở thành nội môn đệ tử hoặc là nào đó trưởng lão đệ tử đích truyền nói, liền càng thêm ghê gớm. Mới vừa dàn xếp xuống dưới lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đem chứa đựng ở không gian sở hữu rượu đều lấy ra tới, bày ở tiểu quán bên trong bán, bởi vì chuyển nhà, nàng cũng đem sở hữu rượu đều mang lại đây. Bắc Thần Liệt linh lực khôi phục lúc sau, trên tay cũng có không gian nhẫn, hắn nhẫn bên trong cũng thả một ít rượu trái cây cùng mặt khác tài sản. Chương 200 Tam Đại Tiên Môn. Theo nhật tử càng ngày càng tiếp cận tiên môn tuyển nhận đệ tử nhật tử, Duyệt Phong Thành người càng ngày càng nhiều, Diệp Hiểu Vũ đi vào Duyệt Phong Thành ngày hôm sau, tiên môn tuyển nhận đệ tử liền bắt đầu. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị Dịch Dung mang theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đi trước Duyệt Phong Thành quảng trường. Trên quảng trường biển người tấp nập, lần này tiên môn tuyển nhận đệ tử, tổng cộng tới 3 cái tiên môn. Phân biệt Thần Kiếm Tông, Luyện Đan Tông, Thiên Vân Phái, này 3 cái thế lực là đương thời 10 thế lực lớn chí nhất, rất nhiều người đều muốn tiến vào này 3 cái thế lực. Bởi vì muốn tiến tiên môn người đều rất nhiều, cho nên giai đoạn trước tam đại tiên môn đều sẽ trải qua một vòng thống nhất thí nghiệm, chỉ cần thông qua tam hạng thí nghiệm lúc sau, mới bắt đầu chính thức nhập môn sàng chọn. Ở tới phía trước, Diệp Hiểu Vũ liền đối này 3 cái tông môn có điều hiểu biết. Thần Kiếm Tông này đây kiếm thuật là chủ, kiếm tu rất nhiều, Luyện Đan Tông còn lại là luyện đan là chủ, Thiên Vân Phái cũng không có chú trọng giống nhau, mà là nhiều phương diện phát triển tổng hợp môn phái. Nếu là nói tinh thông nói, như vậy trận pháp tương đối tinh thông, bất quá ngươi muốn học mặt khác cũng có thể, kiếm thuật, luyện đan, chế phủ, trận pháp chờ đều có. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình cũng không am hiểu luyện kiếm, cũng không am hiểu luyện đan, cho nên liền tính muốn vào tông môn nói, cũng đi vào Thiên Vân Phái. Duyệt Phong Thành thành chủ cũng là một người tu luyện giả, tên gọi Lý Mặc Phong, tu vi có luyện khí kỳ 8 tầng, tiên môn xuống núi tuyển nhận đệ tử, mang cho hắn Duyệt Phong Thành rất lớn ích lợi, cho nên hắn rất sớm liền làm chuẩn bị. Nhìn trên quảng trường rậm rạp người, hắn một trương mặt già cười đến thập phần sán lạ, quảng trường phía đông dựng một cái lâm thời bục giảng rất lớn thực khoan, tam đại tông môn phụ trách tuyển nhận đệ tử người liền ngồi ở trên bục giảng. Lý Mặc Phong làm chủ trì giả, hắn đầu tiên hướng mọi người nhiệt tình tam đại tiên môn người phụ trách. Diệp Hiểu Vũ tinh tế nghe, biết được ăn mặc than chỉ sắc trưởng bảo kia vài tên nam tu chính là Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông người thực dễ dàng nhận, mỗi người sau lưng đều có một phen kiếm, toàn thân đều tản ra túc sát chi khí, mỗi người khí chẳng đều rất mạnh, giống như một phen lợi kiếm giống nhau. Mà Luyện Đan Tông người tắc ăn mặc một kiện màu lục đậm trường bảo, mỗi người thoạt nhìn đều thập phần ôn hòa, trên người tản ra từng đợt nồng đậm đan dược mùi hương, cũng thực dễ dàng phân rõ. Dư lại ăn mặc màu lam trường bảo người chính là Thiên Vân Phái. Thiên Vân Phái có một người tu sĩ có một phen kiếm, một người tu sĩ cầm một chí bút, một người tu sĩ tắc cái gì cũng chưa lấy, từ trang bị thượng xem, trừ bỏ lấy kiếm cái kia tu sĩ biết là cái kiếm tu ở ngoài, mặt khác hai người cũng không biết am hiểu cái gì. Có thể lại đây nơi này tuyển nhận đệ tử, tu vi cũng không thấp, đều là trúc cơ kỳ trở lên. Các vị bằng hữu, lần này tam đại tiên môn tới ta Duyệt Phong Thành tuyển nhận đệ tử, tin tưởng rất nhiều người đều tưởng trở thành này ba cái tiên môn trong đó một cái đệ tử. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, tiên môn là tiên nhân tu luyện sinh hoạt địa phương, không phải bất luận kẻ nào tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Muốn đi vào trở thành tiên môn đệ tử, là yêu cầu trải qua thí nghiệm khảo hạch, chu sở đều biết ngươi muốn tu tiên, nhất định phải có thiên phú, hay không có được linh căn là các ngươi tu luyện bước đầu tiên, theo sau chính là xem tư chất của ngươi. Đơn linh căn cùng ngũ linh căn, cái nào tư chất cao, không cần bổn thành chủ nhiều lời, hiện tại các ngươi trước xếp thành hàng. Chạm tiến vào quảng trường trung gian cái này thật lớn trận pháp thượng. Có thể hay không tu luyện, lập tức là có thể đủ công bố, không thể đủ tu luyện người trận pháp sẽ tự động đem ngươi đưa ra quảng trường bên ngoài, bị đưa ra đi người, liền đại biểu vô pháp tu luyện, không cần lại mặt dày mày dạn cầu xin, người vi phạm sẽ trục xuất Duyệt Phong Thành. Lý Mặc Phong đơn giản nói một chút quý củ, sau đó vung tay lên, mọi người cảm giác rắc một trận cường đại năng lượng chống rông xuất hiện, đưa bọn họ sôi nổi đẩy sau một bước. Sau đó quảng trường trung ương nguyên bản cái gì đều không có, hiện tại thế nhưng xuất hiện từng đợt phức tạp hoa văn, một đạo quang mang từ hoa văn đồ án giữa chiết xạ ra tới, mọi người bị quang mang chiếu đến đôi mắt đều cơ hồ không mở ra được. Chương 201 thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm. Chờ quang mang tản ra lúc sau, đại gia liền nhìn đến một đổ nửa trong suốt tản ra từng đợt mãnh liệt hơi thở tường cao xuất hiện ở trước mắt, này tường cao đem toàn bộ quảng trường trung tâm đều vây quanh, bốn phương tám hướng đều có môn, tổng cộng có 8 môn. Phân biệt có thể cho quảng trường bốn phía người đi vào, bộ dáng này thí nghiệm liền tương đối nhanh, bằng không cả nước các nơi tới như vậy nhiều người, mười mấy 20 vạn đều có, nếu chỉ dựa vào bình thường thí nghiệm nói, không biết năm nào tháng nào mới thí nghiệm xong. Cái này trận pháp là Thiên Vân Phái cung cấp, đem trận bàn đặt ở quảng trường trung ương, đến lúc đó trực tiếp khởi động là có thể đủ thí nghiệm, thực phương tiện. Diệp Hiểu Vũ ở tự hỏi thời điểm, liền phát hiện trước môn đứng ở phía trước người đã bắt đầu tiến trận, theo phía trước người tiến trận. Mặt sau người cũng bắt đầu căn cứ Duyệt Phong Thành thị vệ chỉ dẫn lục tục tiến trận. Nay tiến trận tựa hồ không cần dừng lại, một người tiến vào sau mặt nhân mã thượng liền đuổi kịp, mười mấy hơn 20 vạn người tham gia thí nghiệm cũng không cảm giác thông thả. Chưa tiến trận Diệp Hiểu Vũ đứng ở đám người bên trong tinh tế quan sát đến, phát hiện tiến trận người thật sự có chút đột nhiên xuất hiện ở quảng trường bên ngoài, chỉ cần xuất hiện ở quảng trường bên ngoài người, bọn họ muốn bước vào quảng trường nói, đều sẽ bị một tầng thần bí năng lượng ngăn trở. Không hề làm cho bọn họ bước vào quảng trường lại lần nữa thí nghiệm, đây là thí nghiệm trận pháp công năng, để ngừa có người luôn là đục nước béo cỏ, không phục muốn lại đến thí nghiệm. Thí nghiệm trận bình thường dưới tình huống là sẽ không làm lỗi, trừ phi trận bản hư rồi, bằng không bị truyền tống ra quảng trường bên ngoài người chính là không có tu luyện thiên phú. Diệp Hiểu Vũ theo đám người chậm rãi đi phía trước di động, thực mau liền đến phiên nàng tiến trận, nàng cầm Bắc Thần Linh tay, nói khẽ với hắn nói, phu quân, đợi lát nữa ngươi đi theo ta đi vào là được, không cần khẩn trương. Hảo, Linh Nhi liền đi theo nương tử. Bắc Thần Linh mỉm cười gật gật đầu. Ân thần ngoan. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay sờ sờ Bắc Thần Linh đầu, khóe miệng lộ ra một mặt cười nhạt. Lại qua đi mấy tức thời gian, Diệp Hiểu Vũ phía trước người đã tiến trận, nàng đối Bắc Thần Linh nói, phu quân, ta đi vào trước lâu. Hảo. Diệp Hiểu Vũ ở tiến trận phía trước cố ý hướng trận môn nhìn một chút, phát hiện trận pháp bên trong cái gì đều không có, vừa rồi đi vào người tựa hồ bị một tầng xương trắng chặn giống nhau, bên trong trắng xóa một mảnh cái gì đều nhìn không tới. Bởi vì đây là thí nghiệm, còn có tam đại tiên môn thế lực người ở, Diệp Hiểu Vũ không hiểu trận pháp, không dám tùy tiện dùng thần thức xem xét trận pháp, để ngừa xuất hiện cái gì bất trắc, nàng phát hiện chính mình mắt thường thứ gì cũng chưa nhìn đến, liền nâng lên chân bước vào trận môn. Mới vừa tiến trận thời điểm, nàng liền quay đầu sau này xem một chút, phát hiện bốn phía hoàn cảnh đã thay đổi, vừa rồi vẫn là trắng xóa thế giới đột nhiên thay đổi cái dạng, nhìn không tới mặt sau cửa. Bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu xanh lục quang điểm, này đó màu xanh lục quang điểm quay chung quanh ở bên người nàng, không đợi nàng thấy rõ ràng đó là cái gì, nàng chỉ cảm thấy không gian lại xuất hiện một trận vặn mèo. Trong nháy mắt, trước mắt lại khôi phục bình thường cảnh sắc, có hai gã thị vệ nhàn nhạt mở miệng nói, chúc mừng ngươi, thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm, thỉnh đến một bên chờ. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sau đó bước ra bước chân rời đi trận pháp, hướng một bên đứng kia đôi người quần chúng đi qua đi, thông qua thí nghiệm người thoạt nhìn còn rất nhiều. Bất quá hiện tại còn không có thí nghiệm xong, bởi vì ở nàng mặt sau còn có rất nhiều người xếp hàng đâu, cũng không biết cuối cùng có thể tiến tiên môn có bao nhiêu người. Diệp Hiểu Vũ ra tới không bao lâu, Bắc Thần Linh liền ra tới, hắn thực mau liền tới rồi Diệp Hiểu Vũ bên người, vẻ mặt hưng phấn nói, Hiểu Hiểu, Linh Nhi cũng thông qua thí nghiệm, Linh Nhi có thể cùng ngươi ở bên nhau, nương tử ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ a? Nhìn vẻ mặt kích động đến tìm không ra Bắc ngốc tử phu quân, Diệp Hiểu Vũ trong lòng tràn ngập ấm áp, này ngốc tử phu quân càng xem càng đẹp, ngây ngốc tính cách về sau tu tiên, cũng không biết có thể hay không bị người khi dễ đâu, bất quá không sợ, tỷ tỷ ta bảo hộ hắn thì tốt rồi. Chương 202 đợt thứ 2 thí nghiệm. Cái thứ nhất thí nghiệm dùng nửa ngày thời gian thí nghiệm xong rồi, hai mươi mấy vạn người cuối cùng thông qua chỉ có 8 vạn. Có đại bộ phận người đều là không có linh căn, những người này liền linh căn đều không có, vậy thật là vô pháp tu luyện. Vô luận bọn họ như thế nào cầu xin, tiên môn đều sẽ không thu lưu bọn họ, kế tiếp như cũng là đi trận pháp chi môn, lần này thí nghiệm là thí nghiệm linh căn số lượng, chính là thí nghiệm tư chất. Lý Mặc Phong mở miệng nói, đợt thứ hai thí nghiệm các ngươi đi vào trận pháp lúc sau, đem tay đặt ở bám vào không trung thủy tinh cầu thượng, đến lúc đó sẽ có một đạo thanh âm tiến hành đăng ký, chờ thí nghiệm xong lúc sau. Các ngươi liền sẽ bị truyền tống ra tới, này một quan thí nghiệm tư chất hảo bằng hữu bị tông môn trúng tuyển tỷ lệ liền sẽ càng cao, về sau tiến vào tông môn lúc sau đãi ngộ liền sẽ càng tốt, hiện tại thí nghiệm bắt đầu. Cứ như vậy tử, tân nghị luận thí nghiệm lại bắt đầu, lần này bởi vì người tương đối thiếu, thực mau liền đến phiên Diệp Hiểu Vũ thí nghiệm, tiến vào trận pháp lúc sau, Diệp Hiểu Vũ phát hiện trước mắt đột nhiên phiêu ra một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tuy rằng có chút trong suốt, bất quá bên trong có từng vòng sương mù dày đặc vần quanh. Nhìn qua xa hoa lộng lẫy, nàng dựa theo Lý Mặc Phong theo như lời, đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng. Trong phút chốc, nguyên bản bên trong có xương trắng vờn quanh thủy tinh cầu bên trong xương trắng nhanh chóng tối lui, thay thế chính là một trận màu xanh lục quang mang ngay từ đầu tương đối lóa mắt, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền trở nên phổ phổ thông thông biến hóa phi thường mau, cơ hồ khó có thể phát hiện. Một hệ đơn linh căn, tư chất không tồi, linh căn thiên phú giá trị trung cấp, xin chờ đợi vòng thứ 3 thí nghiệm. Diệp Hiểu Vũ nghe thế thanh âm lúc sau, bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có bất luận kẻ nào. Ngay sau đó trước mắt không gian đã xảy ra một tia gợn sóng, nguyên bản yên lặng không gian lúc này trở nên ầm ĩ lên, nguyên lai nàng đã ra trận pháp. Nàng liền an tâm đứng ở một bên chờ đợi, đến nỗi vừa mới trận pháp bên trong thanh âm kia theo như lời thiên phú giá trị trung cấp, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có để ở trong lòng, nàng thiên phú như thế nào, ở một linh không gian thời điểm, Tiểu Bạch đã giúp nàng chắc quá. Thiên phú đỉnh cấp, bất quá Tiểu Bạch đã từng cũng cùng nàng nói qua. Thiên phú việc này không thể đủ bại lộ quá nhiều, miễn cho bị người có tâm chú ý tới, đối chính mình bất lợi. Cho nên vừa rồi thí nghiệm thời điểm, nàng làm Tiểu Bạch đem chính mình thiên phú che đậy một chút, trừ bỏ linh căn quyết định một cái tu sĩ có thể ở tu chân đường xá thượng đi bao xa ở ngoài, linh căn thiên phú cũng quyết định hết thảy. Linh căn thiên phú cao người, hắn tu luyện tấn chức tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành tựu cũng so thiên phú thấp muốn cao, đồng dạng, tuyển nhận đệ tử tông môn tự nhiên cũng là thích mời chào thiên phú cao người. Kỳ thật có được đơn linh căn tu sĩ, bọn họ thiên phú tuyệt đối sẽ không thấp, giống nhau là trung cấp trở lên, cao cấp cũng có rất nhiều, đỉnh cấp nói, nghe nói trên đại lục đã thật nhiều năm không nghe nói. Vì tránh cho phiền toái, Diệp Hiểu Vũ ở thí nghiệm phía trước liền ám chọc chọc đem chính mình thiên phú che đậy lên, phải biết rằng thế giới này trừ bỏ có người tốt ở ngoài, còn có không ít người xấu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tài không lộ bạch, thiên phú đồng dạng cũng không thể để lộ ra, ngay cả Bắc Thần Linh thiên phú, cũng bị Tiểu Bạch dùng đặc thù phương pháp thay đổi, đương nhiên đây là Diệp Hiểu Vũ cho rằng. Bắc Thần Linh thiên phú căn bản không cần Tiểu Bạch xử lý, hắn bản nhân cũng có thể đủ che đậy, tưởng như thế nào che đậy liền như thế nào che đậy, hoàn toàn sẽ không có người phát giác tới. Hơn nữa vì tránh cho người có tâm tra được hắn cùng Bắc Thần Liệt chi gian quan hệ, Bắc Thần Linh còn đem chính mình linh căn số lượng cùng thuộc tính đều làm che giấu. Trước mắt cái này bình thường trận pháp hoàn toàn kiểm tra không ra có khác thường. Đợt thứ 2 thí nghiệm thực mau liền hoàn thành, có chút ngũ linh căn, thiên phú thấp người, tuy rằng vòng thứ nhất qua, nhưng là bởi vì tư chất quá thấp, cuối cùng vẫn là bị đào thải. Cũng không phải thuyết phục quá vòng thứ nhất liền nhất định có thể tiến vào tiên môn, kia chính là muốn ba cái thí nghiệm đều phải thông qua mới được. Chương 203 đầu góc có bệnh đi. Đợt thứ 2 thí nghiệm đào thải cơ hồ một nửa người, nhìn đến cái này số lượng, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút âm thầm liễu lưới, quả nhiên là 10 đại tiên môn tuyển nhận đệ tử, thật sự quá nghiêm khắc. Có thể thông qua tầng thứ 2 thí nghiệm đều là có linh căn, bọn họ cũng có thể tu luyện, chỉ là bởi vì này tiên môn thế lực yêu cầu quá cao, cho nên vô pháp tiến vào mà thôi. Những người này phỏng chừng về sau nếu không tìm yêu cầu khác thấp thế lực gia nhập, nếu không liền tìm một ít gia tộc gia nhập, bằng không liền chính mình tu luyện thành vì tán tu. Tương đối gia nhập gia tộc hoặc là làm tán tu, môn phái tài nguyên khẳng định là phong phú thật nhiều. Qua đợt thứ 2 thí nghiệm, trên cơ bản là có thể đủ tiến vào tam đại tiên môn, bất quá này cái thứ 3 thí nghiệm là nhằm vào mỗi cái tông môn mặt hướng đệ tử tuyển nhận. Tỷ như ngươi muốn tiến vào Thiên Vân phái nói, ngươi liền đến Thiên Vân phái báo danh, sau đó chờ đợi Thiên Vân phái thí nghiệm, căn cứ thí nghiệm kết quả quyết định ngươi hay không có thể tiến vào Thiên Vân phái. Tiến vào môn phái lúc sau là làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, vẫn là nào đó trưởng lão hoặc là trưởng môn đệ tử đích truyền. Diệp Hiểu Vũ không am hiểu luyện kiếm, cũng sẽ không luyện đan, cho nên nàng không có lựa chọn Thần Kiếm Tông, Luyện Đan Tông, mà là lựa chọn Thiên Vân phái. Nàng đối Bắc Thần Linh nói, phu quân, ta tính toán đi Thiên Vân phái, người muốn đi sao? Bắc Thần Linh gật gật đầu, hiểu hiểu đi nơi nào, Linh Nhi liền đi nơi nào. Hảo, kia chúng ta liền đi Thiên Vân phái báo danh đi. Hy vọng chúng ta hai cái đều có thể đủ quá quan đi. Diệp Hiểu Vũ nói. Nàng vừa dứt lời, một phen khinh thường thanh âm liền truyền đến, tấm tắc, thật là thiên hạ to lớn người nào đều có, mang theo cái ngốc tử còn muốn tiến vào tiền 10 danh tiên môn, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Thanh âm kia rơi xuống lúc sau, từng đợt tiếng cười nhạo ở một bên không ngừng truyền đến. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhíu mày, theo thanh âm phương hướng xem qua đi, phát hiện tả phía trước cách đó không xa đang có một đám tuổi đại khái có 16 tuổi trở lên. Từ phục sức thượng xem còn tính quý khí người đối diện nàng cùng Bắc Thần Linh chỉ trò trò. Còn thường thường phát ra từng đợt châm chọc tiếng cười, đặc biệt là cầm đầu đứng hai gã thiếu niên thiếu nữ, bọn họ xem chính mình cùng Bắc Thần Linh ánh mắt tràn ngập khinh thường. Trong đó một người thiếu nữ mở miệng nói, các ngươi nhìn xem cái kia nam, đều một phen tuổi, mới luyện khí kỳ 5 tầng, kia nữ càng mất mặt, mới luyện khí kỳ 3 tầng, thế nhưng còn muốn tiến vào Thiên Vân phái, đầu óc không biết có phải hay không bị môn chen qua. Diệp Tam tiểu thư nói đúng. Giống bọn họ lớn như vậy tuổi mới luyện khí kỳ 3 tầng, luyện khí kỳ 5 tầng, nhất định là thiên phú không tốt. Nói không chừng là tam linh căn tứ linh căn người đâu, Thiên Vân phái là địa phương nào, cũng không phải là A Miêu A Cẩu có thể tiến. Một người nam đệ tử A Dua mở miệng nói, Thiên Vân phái chỉ có giống chúng ta Diệp Tam tiểu thư cùng Nam Cung tiểu thư như vậy có thiên phú nhân tài có thể đi vào, còn tuổi nhỏ cũng đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, thật là tiện sát người khác ca. Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa Diệp Tam tiểu thư là thủy thổ song linh căn, Nam Cung tiểu thư là hỏa hệ đơn linh căn, thật sự thiên chi tiêu tử, tiến vào Thiên Vân phái nhất định là nội môn đệ tử. Lại có một người đệ tử vớt mông ngựa nói, không sai, không giống nào đó không biết lượng sức người, luyện khí kỳ 3 tầng còn muốn xem náo nhiệt, tiến vào đại môn phái, phỏng chừng may mắn đi vào cũng chỉ có thể đương tạp dịch đệ tử. Một người thiếu niên chanh chua mở miệng nói, ha ha ha, dư lại những người khác nghe xong lúc sau, tức khắc cười ha ha lên. Diệp Hiểu Vũ mắt lạnh nhìn những người đó, cảm thấy có chút không thể hiểu được, theo đạo lý tới nói chính mình cùng Bắc Thần Linh trước nay đến quảng trường trung tâm tiến hành thí nghiệm bắt đầu, đều không có cùng những người khác từng có giao lưu, càng thêm không có khả năng đắc tội với người. vì cái gì những người này sẽ đột nhiên nhảy ra âm dương quái khí châm chọc các nàng đâu. Đầu óc có bệnh đi, như vậy không thanh tỉnh còn tới tham gia tông môn thí nghiệm, sẽ không sợ quá không được sao. Chương 204 Nam Cung Tiểu Thư. Diệp Hiểu Vũ âm thầm cảm ứng một chút những người này tu vi, cầm đầu kia hai cái nữ chính là luyện khí kỳ đại viên mãn, chỉ cần một cái cơ hội, dùng trúc cơ đan là có thể đủ trúc cơ, những người khác cũng không thể gặp có bao nhiêu lợi hại, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ 5 tầng tả hữu. Nàng không cấm nhíu môi, tu vi rõ ràng cũng chưa tỷ cao, cũng nhìn không ra tỷ áp chế tu vi, còn ở nơi đó nhạo báng tỷ, quả thực ánh mắt thiển cận, cùng này đó ngốc bức nhiều lời một câu, đều sẽ kéo thấp tỷ ta chỉ số thông minh. Phu quân, chúng ta đi báo danh đi. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ lười đi để ý những người này, làm bộ không nghe thấy bọn họ trào phúng, lôi kéo Bắc Thần Linh liền hướng Thiên Vân phái báo danh người phụ trách phương hướng mà đi. Bắc Thần Linh gật gật đầu, hảo. Nói hắn âm thầm đem những cái đó cười nhạo bọn họ người một đám đều nhớ lại tới, đến lúc đó làm cho bọn họ vì vừa rồi ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới. Những người đó nhìn đến Diệp Hiểu Vũ mang theo Bắc Thần Linh liền phải rời đi, hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt, tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đặc biệt là cầm đầu kia hai thiếu nữ. Chưa từng có bị người như vậy làm lơ quá, có thể tiến vào thông qua đệ nhị luận thí nghiệm, đại bộ phận đều là có thiên phú người, đồng dạng tuổi, rất ít có nhân tu vì như vậy thấp. Trừ phi là chỉ có 5-6 tuổi, 7-8 tuổi không có tu luyện quá hài đồng. Lại đây thí nghiệm người đủ loại, có thành niên người, có vài tuổi hài đồng, mọi người đều muốn tiến vào thế lực đại tiên môn tu luyện. Đồng dạng thêm một cái người liền nhiều một phần cạnh tranh, 16 tuổi trở lên người trưởng thành cổ đại thành niên tương đối sớm, thông qua thí nghiệm đại bộ phận đều là luyện khí kỳ 6-7 tầng trở lên, mà thượng 20 tuổi người, đại bộ phận đều có luyện khí kỳ đại viên mãn. Mặt khác tu vi thấp hoặc là không tu vi đều là hài tử. Là 16 tuổi tả hữu chính là luyện khí kỳ đại viên mãn, chỉ cần có một cái cơ hội lập tức là có thể đủ trúc cơ hai gạ thiếu nữ. Diệp Tam tiểu thư cùng Nam Cung tiểu thư hai người cảm thấy chính mình thiên phú thập phần cao, cùng đẳng cấp người so sánh với rất có ưu thế, cho nên các nàng đều thói quen người khác xem bọn họ tràn ngập sùng bái ánh mắt. Nay đại khái chính là đại bộ phận thiên chi kiêu tử bệnh chung, nếu là nhìn đến không vừa mắt người hoặc là làm lơ bọn họ người, nếu đối phương không bằng chính mình, đại bộ phận người đều sẽ chào phúng vài câu. Diệp Hiểu Vũ chính là bởi vì nguyên nhân này, bị Diệp Tam tiểu thư cùng Nam Cung tiểu thư cười nhạo, nguyên bản hai người kia nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tu vi như vậy thấp, liền xem thường, hơn nữa nàng bề ngoài lớn lên dị thường điểm mỹ, rất nhiều thông qua thí nghiệm người đều không cấm sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Cái này làm cho thói quen nhận hết người khác truy phủng, nhận hết người khác sùng bái Diệp Tam tiểu thư cùng Nam Cung tiểu thư hai người càng thêm xem Diệp Hiểu Vũ không vừa mắt, cho nên rất sớm liền chú ý tới Diệp Hiểu Vũ. Hiện tại nghe nói nàng muốn gia nhập Thiên Vân Phái, Diệp Tam tiểu thư cùng Nam Cung tiểu thư hai người không cấm nhịn không được mở miệng châm chọc hai câu, tránh cho thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Tuy rằng đối phương tu vi không kịp các nàng, nhưng là có đôi khi có chút người chính là như vậy, liền tính đối phương không kịp chính mình, chỉ cần là nhìn không thuận mắt, đều sẽ chèn ép, tu vi so các nàng cao người chỉ cần nhìn không thuận mắt, liền sẽ nghĩ mọi cách châm chọc chèn ép. Đặc biệt là Nam Cung tiểu thư, nàng trừ bỏ châm chọc Diệp Hiểu Vũ ở ngoài. Một đôi mắt càng là nhìn chằm chằm vào Bắc Thần Linh không bỏ, lược lộ vẻ quyến rũ đôi mắt mang theo từng trận ánh sáng. Cái kia tiện nhân bên người nam tử tuy rằng tu vi quá thấp, lại còn có ngây ngốc, bất quá bề ngoài lớn lên cũng thật tuấn, so với nàng hậu viện những cái đó nam sủng còn phải đẹp vài lần, nhất định phải sấn lần này cơ hội đoạt lại đây mới được. Nam Cung tiểu thư coi trọng Bắc Thần Linh sắc đẹp, tự nhiên đối hắn nhiều có chú ý, đương nàng nghe được Diệp Hiểu Vũ kêu hắn phu quân thời điểm, trong lòng không cấm chấn. Kia tiện nhân thế nhưng cùng mỹ nhân thành thần, nàng mới luyện khí kỳ 3 tầng như thế nào xứng đôi mỹ nhân đâu, hừ, còn muốn tiến vào Thiên Vân Phái, chỉ bằng nàng tư chất cùng tu vi, làm tạp dịch đệ tử đều không xứng, thật là không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây nàng liền mang theo một đám người tới lấp kín Diệp Hiểu Vũ, châm chọc nàng cùng Bắc Thần Linh, làm nàng nhận rõ chính mình, đại tông môn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Bất quá Diệp Hiểu Vũ lại không để ý đến các nàng, cái kia mỹ nam tử cũng hoàn toàn không ra tiếng. Hai người hoàn toàn đem các nàng trở thành không khí, cái này làm cho Nam Cung tiểu thư thực bực bội, nàng cảm thấy Diệp Hiểu Vũ làm lơ quả thực chính là có nhục nàng tôn nghiêm. Chương 205 đôi mắt của ngươi đều dính đến tà phu quân trên người. Nam Cung tiểu thư hướng tới bên cạnh hai gã thiếu niên đưa mắt ra hiệu, lập tức liền có hai gã thiếu niên tung ta tung tăng chạy ra, đem Diệp Hiểu Vũ hai người ngăn cản. Uy, va chạm chúng ta Nam Cung tiểu thư còn muốn chạy, còn không nhận lỗi. Trong đó một người thiếu niên mở miệng nói. Hắn khinh bỉ nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, một đôi mắt lại tặc hề hề đánh giá Diệp Hiểu Vũ. Nay tiểu mỹ nhân như vậy mỹ, thế nhưng cùng kia ngốc tử là phu thê, thật sự quá đáng tiếc, bất quá Nam Cung tiểu thư giống như nhìn chúng kia ngốc tử, vừa lúc nếu là nàng đem kia ngốc tử mang đi. Như vậy cái này luyện khí kỳ 3 tầng nha đầu chính là bổn thiếu gia, như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân, thật sự khó gặp a. Bác thần linh thấy người nọ đôi mắt đều không nháy mắt một chút, sắc meo meo nhìn chính mình tiểu kiều thê, sắc mặt tức khắc trầm xuống, rất muốn đem cái này nhìn chằm chằm vào nương tử xỉu bát quái bầm thây vạn đoạn. Trong lòng nghĩ, hắn cũng đang muốn ra tay, Diệp Hiểu Vũ thanh âm truyền tới, chúng ta khi nào va chạm các ngươi Nam Cung tiểu thư? Ngược lại là các ngươi, vô duyên vô cớ ngăn lại ta vợ chồng hai người đường đi, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Muốn đánh cướp sao? Các ngươi vừa rồi kia nam tử còn muốn nói chuyện. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không cho hắn cơ hội, nàng khinh miệt liếc mắt trước đám kia người liếc mắt một cái, xem các ngươi ăn mặc dáng vẻ quê mùa, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, nhìn đến ta hai vợ chồng quần áo xinh đẹp ngăn nắp, hai mắt tỏa ánh sáng, chẳng lẽ là nổi lên ác độc chi tâm. Xin khuyên các ngươi một câu, muốn đánh cướp nói, liền phải thấy rõ ràng trạng huống, nơi này là tiên môn tuyển nhận đệ tử nơi, rất nhiều người thủ thành tuần vệ nhìn, Nam Cung tiểu thư, đôi mắt của ngươi sắp dính đến ta phu quân trên người, ngươi muốn làm cái gì đâu? Là tính toán rực tiền lại cướp sắc sao? Nói Diệp Hiểu Vũ mặt vô biểu tình che ở Bắc Thần Linh trước người, vẻ mặt chán ghét nhìn trước mắt một thân tao khí, một đôi mắt hận không thể lớn lên ở nhà mình ngốc tử phu quân trên người Nam Cung tiểu thư, học các nàng phía trước như vậy âm dương quái khí mở miệng nói. Cái này Nam Cung tiểu thư nên không phải là công công Bắc Thần liệt địch nhân chi nhất cái kia Nam Cung gia tộc đi, xem này Nam Cung tiểu thư đức hạnh, 890 giờ này. Thật là hoan gia ngõ hẹp, thế nhưng tham gia một cái tiên môn tuyển nhận đại hội, đều có thể đủ gặp gỡ, Phong Vân Thành cùng Duyệt Phong Thành khoảng cách cũng không phải là giống nhau xa à, Nam Cung gia không phải nói có tam lưu thế lực làm chỗ dựa sao. Thế nhưng còn có đệ tử tiến đến bái nhập mặt khác tiên môn, sẽ không sợ kia tam lưu thế lực không chịu, về sau không làm bọn họ chỗ dựa sao. Diệp Hiểu Vũ nhướng mày nghĩ, bất quá lại tưởng một chút, tức khác hiểu được, tam lưu thế lực dù sao cũng là tam lưu thế lực, cùng chân chính 10 thế lực lớn tiên môn so sánh với, tam lưu thế lực quả thực chính là bất kham một kích. Nếu Nam Cung gia chủ có đầu óc, đều sẽ làm chính mình đệ tử tiến đến bái nhập tiên môn, chỉ là ở chỗ này gặp được Nam Cung gia người, vừa vặn này Nam Cung tiểu thư thế nhưng nhìn chúng ngốc tử phu quân sắc đẹp. Không thể không nói, đây là ở là Bắc Thần Liệt cùng Nam Cung gia tộc nghiệt duyên A, chính hắn bị Nam Cung Mỹ nhìn chúng, không nghĩ tới Bắc Thần Linh tuy rằng ngây ngốc, thế nhưng cũng vào được Nam Cung tiểu thư pháp nhãn. Chẳng lẽ Nam Cung gia gen đều là như vậy, chuyên môn hảo nam sắc? Cái này Nam Cung tiểu thư có thể hay không là Nam Cung Mỹ người nào đâu. Nên không phải là nàng nữ nhi đi. Diệp Hiểu Vũ dùng khỏe mắt âm thầm đánh giá Nam Cung tiểu thư, nàng biểu tình cực kỳ ngạo mạn, hoàn toàn không có đem kia Nam Cung tiểu thư để vào mắt. Nàng kia ngạo mạn thái độ cùng lời nói trực tiếp chọc giận Nam Cung tiểu thư, nàng không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ gặp được bọn họ này đó tu vi so nàng cao người không cấm không có sợ hãi, ngược lại nói bọn họ dáng vẻ quê mùa, muốn đánh cướp nàng. Tiện nhân này cũng không nhìn xem nàng chính mình xuyên chính là cái gì quần áo, một thân tố lan sắc, trên quần áo mặt liền cái trang trí phẩm đều không có, rốt cuộc là ai dáng vẻ quê mùa. Con sẽ đánh cướp các nàng. Phi. Bổn tiểu thư gia tộc có rất nhiều tiền, bổn tiểu thư tùy tiện một kiện quần áo chính là thượng vạn lượng bạc, còn đánh cướp ngươi cái này đồ nhà quê. Chương 206 Nam Cung gia tộc. Không quen biết. Nam Cung Phỉ Phỉ quả thực phải bị Diệp Hiểu Vũ tức chết rồi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ giống nhau. Khoe miệng nổi lên một mạt khinh miệt tươi cười, thật là cười người chết, bổn tiểu thư mãi Phong Vân Thành tứ đại gia tộc đứng đầu Nam Cung gia tộc đại tiểu thư, ngươi một cái đồ nhà quê cũng dám mở miệng vũ nhục bổn tiểu thư, quả thực chính là tìm chết. Diệp Hiểu Vũ nhướng mày, quả nhiên là Phong Vân Thành cái kia Nam Cung gia tộc người, thế giới này thật đúng là tiểu A, không nghĩ tới bộ dáng này liền gặp gỡ. Cái này Nam Cung tiểu thư rõ ràng là chính mình trước chọn sự, hiện tại thế nhưng phản đánh một bá, thật là ghê tởm. Xem ra Nam Cung gia người đức hạnh đều cực kỳ bại hoại. Nguyên lai là Phong Vân Thành tứ đại gia tộc đứng đầu Nam Cung tiểu thư A Diệp Hiểu Vũ cố ý kéo đuôi dài âm. Nàng nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, bất quá đi ngang qua người đều không phải kẻ điếc, nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó, tự nhiên mà vậy liền dừng lại bước chân nhìn xem phát sinh sự tình gì. Phong Vân Thành là một bậc thành thị, Nam Cung gia tộc đại bộ phận người đều nhận thức, nghe được Diệp Hiểu Vũ nói như vậy, mọi người đều cho rằng nàng nghe được Nam Cung gia tộc tên tuổi, có chút dọa tới rồi. Ngay cả Nam Cung Phỉ Phỉ đám người cũng là như vậy cho rằng, bởi vì Nam Cung gia tộc tên tuổi chính là thực vang dội, Nam Cung gia tộc sinh ý cũng làm biến vài tòa một bậc thành phố lớn đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ cảm thấy, nếu là nàng báo ra bản thân gia tộc tên tuổi, đối phương nhất định sẽ kiêng kỵ, một cái luyện khí kỳ 3 tầng tiểu tiện nhân, liền chờ bị nàng tra tấn đi, cái kia tuấn tiếu Mỹ Nam tử liền sẽ trở thành nàng Nam Cung Phỉ Phỉ Nam Sủng. Mà liền ở Nam Cung Phỉ Phỉ Mỹ tư tư nghĩ việc này thời điểm, Diệp Hiểu Vũ đột nhiên mở miệng, không quen biết, Nam Cung gia tộc thật là lợi hại sao? So Thiên Vân Phái còn lợi hại sao? Nếu là như vậy, ngươi còn lại đây thí nghiệm làm cái gì? Ngươi ngăn đón chúng ta hai vợ chồng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta đuổi thời gian đâu, nếu không phải đánh cướp nói, phiền toái làm một chút, rốt cuộc, chó ngoan không cản đường. Diệp Hiểu Vũ một phen liên tục không gián đoạn nói dối đến Nam Cung Phỉ Phỉ nhất thời nghẹn lời, nàng không nghĩ tới chính mình báo ra Nam Cung gia tộc tên tuổi, thế nhưng còn có người nói không quen biết. Nhưng là nghe đối phương ngữ khí, lại không giống như là không quen biết, bởi vì đối phương ngữ khí tràn ngập trâm trọng, lại còn có đem các nàng Nam Cung gia tộc đối tiên môn thế lực đánh đồng. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời đâu, trả lời nói lợi hại, đó có phải hay không đã nói lên các nàng gia tộc so tiên môn còn có lợi hại, một khi đã như vậy nói, nàng vì cái gì còn muốn lại đây thí nghiệm đâu. Nói không lợi hại sao, nay quả thực chính là từ khi ra môn miệng, hơn nữa quan trọng nhất chính là, tiện nhân này thế nhưng đưa bọn họ so sánh thành cẩu, bởi vì các nàng lúc này chính chặn nàng đường đi. Bốn phía người nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, đại bộ phận người không cấm che miệng lại trộm cười rộ lên. Thậm chí có chút người còn thấp giọng nghị luận lên. Nói đơn giản chính là cái gì nhất lưu thành thị đại gia tộc đệ tử, nơi nơi khi dễ người, cầm cường lăng nhược từ từ. Vốn dĩ Nam Cung Phỉ Phỉ chính là bởi vì xem Diệp Hiểu Vũ không vừa mắt, muốn châm chọc một chút nàng, thuận tiện giáo huấn nàng hơn nữa đem Bắc Thần Linh đoạt lấy tới làm nam sủng. Không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng tiểu tiện nhân mồm mép thế nhưng như thế lợi hại, chẳng những không có đưa bọn họ Nam Cung gia tộc để vào mắt, thậm chí còn làm cho như vậy nhiều người mặt mũi làm nàng nang kham. Thiện nhân này thật sự quá đáng giận, nàng muốn giáo huấn một chút nàng. Nghĩ Nam Cung Phỉ Phỉ liền tính toán ám chọc chọc đối Diệp Hiểu Vũ ra tay, nàng ngón tay hơi hơi giật mình, một cái cam vàng sắc ký hiệu xuất hiện ở nàng đầu ngón tay, kia ký hiệu mang theo quỷ dị hơi thở. Nàng cho rằng việc này làm được cực kỳ bí ẩn, như vậy nhiều người ngăn trở nàng, đối phó một cái luyện khí kỳ 3 tầng cặn bã quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tiện nhân này chúng cái này xui xẻo chú, đợi lát nữa nhất định vận đen liên tục, nói không chừng liền tông môn thí nghiệm đều không quá quan, đến lúc đó xem nàng như thế nào khoe khoang. Chờ tông môn thí nghiệm xong lúc sau, nàng lại tìm người đem cái này tiểu tiện nhân đánh cho tàn phế. Bất quá này hết thảy đều bị Diệp Hiểu Vũ xem ở trong mắt, nàng hơi hơi cong cong khoe miệng, sơ cấp xui xẻo chú, thực hảo, tỷ tỷ đang muốn phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đâu. Chương 207 ẩu đả. Diệp Hiểu Vũ chính là đem chỉnh bổn chú thuật bách khoa toàn thư thượng trung hạ tam sách trung thượng sách đều gặm thấu người, Nam Cung Phỉ Phỉ cái này xui xẻo chú chỉ là một cái cấp thấp nguyên rùa. Nếu Diệp Hiểu Vũ thật sự chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng, hơn nữa không hiểu chú thuật nói, phỏng chừng liền sẽ trúng chiêu, nhưng là hiện tại sao, Nam Cung Phỉ Phỉ cái này cấp thấp xui xẻo chú ở Diệp Hiểu Vũ cái này kinh nghiệm phong phú chú thuật sư trước mặt xem ra, liền có chút múa dịu qua mắt thợ. Diệp Hiểu Vũ cong cong khoe miệng, tay phải ngón tay động hai hạ. Một linh lực điều động, ở ống tay áo che lấp dưới, một cái màu xanh nhạt phù văn xuất hiện, hóa thành một cái trong suốt năng lượng vòng bảo hộ đem Diệp Hiểu Vũ cả người bao bọc lấy. Đương Nam Cung Phỉ Phỉ cái này xui xẻo chú đụng phải Diệp Hiểu Vũ thời điểm, lập tức liền bắn ngược trở về rơi xuống Nam Cung Phỉ Phỉ trên người, bất quá Diệp Hiểu Vũ vì khiến cho Nam Cung Phỉ Phỉ chú ý. Nàng ở nguyên rùa đụng phải chính mình bắn ngược chú thời điểm, còn làm bộ làm tịch sau này lui một bước, sau đó chân phải giẫm chân trái không cẩn thận hướng nghiêng về một phía đi. A, ai công kích ta? Phu quân cứu ta. Vừa rồi có một đạo quang đánh trúng thân thể của ta. Diệp Hiểu Vũ khiếp sợ la lớn, nàng đôi mắt lại nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ phương hướng, ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi ở đánh lén ta. Bắc Thần Linh đã sớm ở Diệp Hiểu Vũ động thủ thời điểm lập tức cảm giác được, hắn vốn dĩ liền muốn ra tay giáo huấn trước mắt này đàn trướng mắt rất rưởi, bất quá phát hiện nhà mình tiểu kiều thê muốn ra tay, hắn liền dừng lại, làm Hiểu Hiểu giáo huấn những người này cũng rất không tồi. Bất quá vừa rồi cái kia nhìn Hiểu Hiểu nam nhân, chết chắc rồi. Nghĩ, Bắc Thần Linh lập tức ra tay đem Diệp Hiểu Vũ ôm, sau đó đi theo diễn kịch, nương tử ngươi làm sao vậy? Thân thể bị thương sao? Nói tới đây, hắn làm sáng tỏ xinh đẹp đôi mắt hung tợn trừng hướng Nam Cung Phỉ Phỉ, ngươi cái này xỉu bắt quái thật đê tiện, thế nhưng ra tay đánh ta nương tử, các ngươi tu vi cao ghê gớm à, khi dễ nhà ta Hiểu Hiểu, Linh Nhi muốn đánh chết các ngươi. Nói hắn liền hướng về phía vừa rồi ngăn lại bọn họ đường đi. Một đôi mắt sắc meo meo nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ cái kia nam tử chính là một quyền. Thình thịch. Kia thiếu niên cũng không có nghĩ đến Bắc Thần Linh thế nhưng sẽ hướng về phía hắn tới đánh, một cái không lưu ý liền bị hắn một quyền đánh ngã xuống đất thượng. Hàm răng đều rất mấy viên, một cái ngốc tử đồ nhà quê mới luyện khí kỳ 5 tầng phế vật, thế nhưng đem hắn cái này luyện khí kỳ 7 tầng người đánh ngã xuống đất thượng, hơn nữa còn rất mấy cái răng. Tên kia thiếu niên tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hắn hung tợn trừng mắt Bắc Thần Linh. một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất nhảy lên tới nâng lên tay đối với Bắc Thần Linh liền phiến một cái tát. Này bàn tay còn mang lên linh lực, hơn nữa dùng hết toàn lực, nếu như bị phiến chúng nói, phỏng chừng bất tử đều đến tàn phế, người này là quyết tâm muốn lộng chết Bắc Thần Linh. Diệp Hiểu Vũ nheo nheo mắt, nàng cũng không biết này công kích đối đã khôi phục đại bộ phận tu vi Bắc Thần Linh tới nói hoàn toàn không có uy hiếp, nàng sợ hãi chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng Bắc Thần Linh bị thương. Vì thế lập tức đem hắn kéo đến phía sau, mang theo hắn một cái xoay người tránh đi kia chí mạng nhất chiêu, sau đó thuận thế ngã trên mặt đất, mang theo Bắc Thần Linh trên mặt đất lăn một vòng. Trên quần áo tức khắc dính vào không ít bụi đất, làm hai người thoạt nhìn chật vật bất ham, kỳ thật bọn họ chuyện gì đều không có, vì có thể chứng thực các nàng này một phương là bị khi dễ. Diệp Hiểu Vũ tâm niệm điều động, thuấn phát ra một cái mệnh lệnh chú này ngoạn ý phân lâm thời cùng trường kỳ, La Thị trên người chính là trường kỳ mệnh lệnh chú, cái này nguyền rủa yêu cầu tu vi thâm hậu người tới thi triển. Mà lâm thời mệnh lệnh chú trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể đủ thi triển, chỉ cần ngươi hiểu chú văn. Diệp Hiểu Vũ ống tay áo phía dưới tay không ngừng nhanh chóng vẽ, mệnh lệnh chú lập tức rơi xuống vừa rồi công kích Bắc Thần Linh cái kia thiếu niên trên người. Kia thiếu niên trúng Diệp Hiểu Vũ mệnh lệnh chú, lập tức liền sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh, nguyên bản hắn nhìn đến Bắc Thần Linh né tránh chính mình công kích, hắn nội tâm liền muốn tiếp tục đối Bắc Thần Linh tiếp tục công kích, bất quá sau lại tưởng một chút nơi này là tiên môn tuyển nhận đệ tử địa phương. Ở chỗ này ồn ào không tốt lắm, cho nên hắn vừa rồi nhịn xuống không ra tay, chỉ là hắn cái này ý niệm vừa ra hạ thời điểm, đột nhiên trong đầu tựa hồ có cái thanh âm làm hắn tiếp tục công kích, đem Bắc Thần Linh tấu cái mũi thanh khẩu sưng, phảng phất không làm như vậy, hắn trong lòng ác khí liền ra không được dường như. Vì thế người nọ liền giơ lên tay đối với Bắc Thần Linh lần thứ 2 phát động công kích. Chương 208 Bắc Thần Thiếu Phong. Diệp Hiểu Vũ thập phần vừa lòng cái này chúng chính mình mệnh lệnh chú thiếu niên công kích, nàng mang theo Bắc Thần Linh tả lóe hưu tránh bắt đầu chật vật né tránh. Trong miệng còn không ngừng hô lớn, giết người a, cứu mạng a. Đại gia tộc người khi dễ chúng ta này đó không bối cảnh nghèo khổ nhân gia, Nam Cung gia tộc thực ghê gớm sao. Tuy tuy tiện tiện liền có thể ở tiên môn tuyển nhận đệ tử trong lúc giết người sao. Đại gia mau tới cứu mạng A. Nói Diệp Hiểu Vũ mang theo Bắc Thần Linh cố ý vô tình hướng trong đám người tiến lên, làm ra thực lực quá yếu, tính toán lợi dụng mọi người tới ngăn cản một chút thế công bộ dáng. Mà tên kia bị Bắc Thần Linh đánh đến rất hai cái răng, chúng Diệp Hiểu Vũ hạ lâm thời mệnh lệnh chú thiếu niên lại không thuận theo không buông tha truy ở nàng phía sau. Hơn nữa còn la lớn, ngươi này hai cái đê tiện bần dân, gặp được chúng ta tứ đại gia tộc người thế nhưng còn không hành lễ quy xuống, còn đối chúng ta Nam Cung Phỉ Phỉ tiểu thư vô lễ. Hôm nay ta liền phải giáo huấn các ngươi, tiên môn là các ngươi này đó bần dân không có thế lực phế vật tiến sao. Muốn tiến tiên môn đang đợi kiếp sau đi. Hắn này một phen lời nói, tức khắc đem ở đây đại bộ phận không có thế lực, hơn nữa gia đình cũng không giàu có bình dân tu sĩ cấp toàn bộ đắc tội cái quang. Bọn họ xem Nam Cung Phỉ Phỉ đám người ánh mắt tức khắc không tốt đi lên, có chút người thậm chí còn bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Tứ đại gia tộc liền ghê gớm sao. Thế nhưng ở các vị tiên nhân dưới mí mắt khi dễ vô tội tu sĩ. Chính là a, liền tính các ngài hậu trường ngạnh, nhưng là nhân gia rõ ràng không có đắc tội các ngươi a, thế nhưng còn cầm cường lăng lược. Nam Cung gia tộc một khi đã như vậy lợi hại, vì cái gì còn muốn bái tiên môn đâu, thật là không biết xấu hổ, đại gia tộc ra tới người đều là này phó đức hạnh sao. Các ngươi không cần nói bậy, cũng không phải sở hữu đại gia tộc người đều là như vậy, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, ta nhận thức một cái gia tộc có chút người thực tốt. Mọi người xem, cái kia luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ thế nhưng khi dễ hai cái luyện khí kỳ 5 tầng dưới tu sĩ đâu, thật sự quá không biết xấu hổ, còn dọn ra gia tộc tới áp bách nhân ra, thật ghê tởm. Chúng ta đi báo cáo thành chủ đi, những người này tâm tính như thế ác độc, nếu thật là gia nhập tiên môn, còn không biết sẽ như thế nào tai họa chúng ta này đó tu sĩ đâu. Trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chỉ trích Nam Cung Phỉ Phỉ đám người, thậm chí có chút người đã thông chi phụ cận tuần tra hộ vệ. Nam Cung Phỉ Phỉ vừa mới bắt đầu nhìn đến Diệp Hiểu Vũ chung chính mình xui xẻo chú lúc sau, lập tức liền ngã xuống đất, sau đó bị người đánh, nàng trong lòng thực hả giận, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình vừa rồi phát ra ra xui xẻo chú đã vô thanh vô tức bắn ngược đến chính mình trên người. Lúc này nghe được như vậy nhiều người đối bọn họ này nhóm người chỉ trỏ trỏ, nàng sắc mặt tức khắc đại biến lên. Hung hăng trừng mắt nhìn đang ở không ngừng công kích Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh cái kia thiếu niên liếc mắt một cái. Đối bên người mặt khác một người đệ tử thấp giọng nói, mau đi, đem Thiếu Phong kéo trở về, không cần ở chỗ này gây chuyện, thu thập cái kia tiện nhân chúng ta có rất nhiều thời gian. Là, Nam Cung tiểu thư. Tên kia đệ tử gật gật đầu, lập tức hướng tới công kích Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh thiếu niên đi đến, đem hắn giữ chặt. Bắc Thần Thiếu Phong, Nam Cung tiểu thư làm ngươi dừng tay. Tên kia kêu Thiếu Phong thiếu niên đã trúng Diệp Hiểu Vũ mệnh lệnh chú, nếu không đỉnh công kích bọn họ, hiện tại có người đem hắn kéo ra, hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Hung hăng đem đối phương tay ném ra, đừng động lão tử, lão tử nuốt không dưới khẩu khí này, một cái luyện khí kỳ 5 tầng phế vật, còn muốn tiến vào tiên môn, như vậy phế vật, ai sẽ thu, hắn còn đem lão tử hàm răng xóa sạch, lão tử muốn đem hắn đánh chết. Nói hắn lại lần nữa nhằm phía Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người, trên mặt lộ ra từng trận sát khí, trên người khí thế điều động lên, từng cây mũi tên nước bắt đầu ở hắn thân thể bốn phía hội tụ. Hắn tâm niệm vừa động, vô số mũi tên nước mang theo cường đại sắc bén khí thế trực tiếp nhắm ngay Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ công qua đi. Chương 209 Trúc Cơ Trung Kỳ Tu Sĩ. Ở đây quan khán đại bộ phận người kỳ thật đều ở luyện khí kỳ 5 tầng tả hữu, thượng luyện khí kỳ 8 tầng người rất ít, mọi người đều là vừa tu luyện không lâu. Kỳ thật Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh này hai cái chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng, luyện khí kỳ 5 tầng người ở đại gia trong mắt thực bình thường. Chẳng qua vừa rồi Nam Cung Phỉ Phỉ đám người vì châm chọc Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người, mới nói bọn họ là phế vật, những lời này cũng đem nơi này đại bộ phận người đều đắc tội. Bất quá đại gia ngại với Nam Cung Phỉ Phỉ bọn họ người nhiều, hơn nữa tu vi cũng cao, liền không dám trực tiếp ra tới trợ giúp Diệp Hiểu Vũ hai người. Bất quá lại ám chọc chọc đem Nam Cung Phỉ Phỉ đám người kéo vào không thể đủ trêu chọc các bá sổ đen giữa. Bắc Thần Thiếu Phong này đó mũi tên nước lập tức liền phải đâm đến Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người, một bên người có chút nhịn không được muốn ra tay cứu bọn họ. Nhưng là bọn họ tu vi cũng không cao, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận mũi tên nước, Bắc Thần Thiếu Phong không phải phát động một đợt mũi tên nước, mà là liên tục phát động. Cho nên có vô số mũi tên nước không ngừng công kích Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh, làm cho hai người chật vật bất ham. Trên người các nơi đều ướt đẫm, đương nhiên này đó tình huống đều là giả. Diệp Hiểu Vũ phỏng chừng đụng phải một ít lạc đơn mũi tên nước, này đó mũi tên nước dừng ở trên người nàng hoàn toàn tạo không thành thương tổn, bất quá lại có thể làm nàng cùng Bắc Thần Linh thoạt nhìn thực chất vật, làm ăn dưa quần chúng nhìn cảm thấy thực đáng thương, đợi lát nữa hảo tranh thủ đồng tình. Từng đợt mũi tên nước không ngừng đuổi theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người, Bắc Thần Thiếu Phong nhìn đến mỗi lần đại bộ phận mũi tên nước thiếu chút nữa điểm liền đâm trúng Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người. Nhưng đến mấu chốt nhất thời khắc đã bị bọn họ hai người tránh đi. Quả thực tức giận đến muốn mệnh, hắn lớn tiếng nói, các ngươi này hai cái phế vật, cho rằng chạy trốn là có thể đủ giải quyết vấn đề sao. Đắc tội bổn thiếu gia, còn muốn chạy, thật là ý nghĩ kỳ lạ, xem bổn thiếu gia đại chiêu, không lộng chết các ngươi. Nói Bác Thần Thiếu Phong đôi tay kết ấn, thủy linh lực thu hồi, sau đó hỏa linh lực xuất hiện, từng đợt hỏa vũ giống như dài quá đôi mắt giống nhau mang theo nồng đậm cực nóng bay về phía Diệp Hiểu Vũ. Hỏa vũ xuất hiện thời điểm, vừa rồi còn vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt nhân mã thượng sôi nổi thoát đi, này hỏa vũ chính là luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ phát ra tới, đối với bọn họ này đó luyện khí kỳ 5 tầng tả hữu người, hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Kia đối tuổi trẻ phu thê thảm, thế nhưng trêu chọc đến như vậy tâm tư ác độc người, có thể thông qua lần thứ 2 thí nghiệm cơ hồ là có thể đủ tiến tiên môn, liền tính là ngoại môn đệ tử cũng hảo, về sau tổng hội có cơ hội tiến vào nội môn đương đệ tử. Nhưng là hiện tại liền phải bị thiêu chết. Thật sự đáng tiếc. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, cái này Bắc Thần Thiếu Phong hẳn là chính là Bắc Thần gia người, hắn cùng Ngốc Tử Phu Quân là cái gì quan hệ đâu? Phòng trưng là đường huynh đệ quan hệ đi. Gia hỏa này thế nhưng là thủy hỏa song linh căn, tư chất còn tính không tồi, bất quá phòng trưng hôm nay muốn hủy hoại. Bởi vì liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thẩm Mộ Vũ cảm nhận được một cổ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, những cái đó đuổi theo nàng cùng Bắc Thần Linh Hỏa Vũ ở nháy mắt tắt rớt. Người nào như thế kiêu ngạo, thế nhưng tại đây làm càn đầu đả. Một phen trầm thấp thanh âm vang lên, thanh âm mang theo từng trận linh áp. Bắc Thần Thiếu Phong đứng mũi chịu sào cảm nhận được linh áp uy hiếp, cả người một cái lảo đảo lập tức ngã trên mặt đất, tại đây nháy mắt, trên người hắn mệnh lệnh chú biến mất. Hắn có chút mê mang ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, vì cái gì bổn thiếu gia sẽ quỳ rạp trên mặt đất đâu. Nghĩ đến đây hắn tả hữu nhìn nhìn, chỉ thấy vây quanh ở bốn phía người chính chỉ trỏ trỏ nhìn hắn. Mà ở hắn trước người đang đứng ở một người thân xuyên màu xanh lá trường bào trung niên nam tử. Đối phương chính diện vô biểu tình nhìn chính mình, trên người hắn còn tản ra từng trận cường đại uy áp, đó là thuộc về trúc cơ trung kỳ linh áp. Khó trách hắn cảm thấy như thế khó chịu, nguyên lai người này là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ là hắn vì cái gì muốn bộ dáng này nhìn buồn thiếu ra đâu. Bác Thần Thiếu Phong có chút nghi hoặc nhìn màu xanh lá trường bào nam tử. Chương 210 tiên nhân, may mắn ngài kịp thời xuất hiện. Không đợi Bắc Thần Thiếu Phong biết rõ ràng tình huống, mở miệng trả lời Thanh Y Y Nhân nói, Diệp Hiểu Vũ liền lôi kéo Bắc Thần Linh khóc sướt mướt đi vào Thanh Y Y Nhân bên người, duỗi tay lau một phen khuôn mặt nhỏ, bởi vì dính thủy cùng trên mặt đất cho bụi duyên cớ. Nàng này một mạc, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ tức khắc thành hoa kiểm yêu, một bên Bắc Thần Linh cũng không sai biệt lắm, nàng biểu tình phẫn nộ lại cực kỳ sợ hãi đối thanh y yển nhân nói: "Ô ô tiên nhân a, ngài xuất hiện đến thật sự quá kịp thời, nếu không phải ngài pháp lực cao cường, lại kịp thời xuất hiện, ta cùng ta phu quân đã bị cái này ác nhân đánh chết." Diệp Hiểu Vũ một ngụm một cái tiên nhân nói được thanh y yển nhân có chút lâng lâng, nay tiểu nữ hoa thật có thể nói, tuy rằng linh lực thấp điểm, nhưng là thế gian xuất thân, đến cái này số tuổi tiến vào luyện khí kỳ đã thực ghê gớm. "Ngươi nói người này đánh các ngươi? Hắn bởi vì chuyện gì đánh các ngươi đâu?" Thanh y ghi nhân bởi vì Diệp Hiểu Vũ một ngụm một cái tiên nhân xưng hô chính mình, thấy nàng như thế ngoan ngoãn, đối nàng cực kỳ thích. Hắn vừa rồi đang ở xử lý tông môn tuyển nhận công việc, sau đó đột nhiên tuần tra hộ vệ nói, có tu sĩ ở chỗ này ẩu đả, vì thế lập tức chạy đến. Ở vừa rồi thời điểm, liền thấy được Bắc Thần Thiếu Phong đuổi theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đánh, đầy người sắc ý, mà Diệp Hiểu Vũ hai người hoàn toàn không có đánh trả chi lực, mắt thấy lập tức sẽ chết ở hỏa vũ công kích dưới. Hắn lập tức xuất hiện đem này đó hỏa vũ công kích cấp tiêu trừ, có thể tiến vào đợt thứ hai thí nghiệm đều là thiên phú tương đối người tốt, này trong đó có lẽ có đỉnh cấp thiên phú người đâu, còn không có trải qua vòng thứ ba thí nghiệm đâu, nếu phía dưới hai người là thiên phú liền người tốt. Như vậy đưa bọn họ kéo đến trong môn phái mặt, hắn sẽ được đến rất nhiều khen thưởng, cống hiến giá trị tăng lên hơn phân nửa đó là không nói chơi, hơn nữa hắn cũng không nghĩ có người ở bọn họ thiên vân phái tuyển nhận đệ tử địa bàn thượng xảy ra chuyện. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải ra tới ngăn cản này hai bên đầu đả người. Diệp Hiểu Vũ vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói đơn giản một lần, sau đó nói, sự tình chính là bộ dáng này, chúng ta vợ chồng hai người đều chưa từng có trêu chọc quá bất luận kẻ nào, nhóm người này liền tới đây chặn chúng ta đường đi. Nói chúng ta va chạm bọn họ Nam Cung tiểu thư, muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Quả thực không thể hiểu được, sau đó chúng ta không chịu, sau đó ta đột nhiên nhìn đến có một đạo quang đâm lại đây ta trên người. Ta lập tức bị công kích đến sau này lùi lại, may mắn ta phu quân đỡ ta mới không có ngã xuống tới, mà cái này kêu Bắc Thần Thiếu Phong liền công kích chúng ta. Bắc Thần Thiếu Phong nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, quả thực tức chết rồi, hắn đứng lên, chỉ vào Diệp Hiểu Vũ nói, ngươi nói hiệu nói vượng, rõ ràng là bên cạnh ngươi cái kia ngốc tử trước đánh bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia đã chịu công kích mới đánh trả, bổn thiếu gia hàm răng đều rớt, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Nói tới đây, hắn quay đầu đối với Thanh Y Lệ Nhân nói, tiên nhân, không cần nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, là bọn họ trước gây chuyện. Diệp Hiểu Vũ vội vàng ủy khuất lần thứ hai lau một phen không tồn tại nước mắt, nhu nhược đáng thương nói, chúng ta tu vi đều không đủ ngươi cao, như thế nào đánh ngươi, ngươi hàm răng rất quan chúng ta chuyện gì. Liên tính đánh ngươi, cũng vô pháp đánh chúng à, như thế nào chúng ta trước gây chuyện, là các ngươi chặn chúng ta đường đi, nói chúng ta là phế vật, còn dọn ra Nam Cung gia tộc tới uy hiếp chúng ta. Nói Nam Cung gia tộc thế lực khổng lồ, làm chúng ta thức thời liền quỳ xuống, chúng ta vợ chồng hai người không thuận theo, bởi vì tiên môn thế lực so với kia cái gì Nam Cung gia tộc còn muốn đại. Chúng ta chỉ là nói câu lời nói thật, các ngươi liền công kích chúng ta, tiên nhân minh giám, này phụ cận chư vị người xem đều nghe được, ngài đại có thể hỏi một chút bọn họ. An dưa quần chúng đại bộ phận người đều thích ồn ào xem kịch vui, đồng thời bởi vì vừa rồi Bắc Thần Thiếu Phong bọn họ buổi nói chuyện cũng đắc tội nơi này đại bộ phận bình dân. Cho nên đại gia lúc này nghe được Diệp Hiểu Vũ nói làm cho bọn họ làm chứng, vội vàng sôi nổi đứng ở nàng bên kia. Ra tiếng chỉ trích Bắc Thần Thiếu Phong, nói hắn cầm cường lăng nhược, nói hắn không đem tiên môn để vào mắt, còn chỉ vào Nam Cung Phỉ Phỉ đám người ỷ vào Nam Cung gia tộc hoặc là tứ đại gia tộc tên tuổi nơi nơi gây chuyện thị phi, nhiễu loạn tiên môn tuyển nhận đệ tử trật tự. Chương 211 trốn tránh trách nhiệm. Nam Cung Phỉ Phỉ hoàn toàn không nghĩ tới, vừa rồi còn phát sinh hảo hảo cốt truyện, hiện tại thế nhưng tới cái thần biến chuyển. Vừa rồi nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Thiếu Phong đánh đến chật vật bất kham thời điểm, nàng nội tâm thực sảng. Chỉ là nàng nhìn đến có người đi tìm thành hộ vệ thời điểm, mới phát hiện sự tình giống như có chút ngoài dự đoán, cho nên nàng liền lập tức làm người ngăn cản Bắc Thần Thiếu Phong. Không nghĩ tới Bắc Thần Thiếu Phong kia ngu ngốc thế nhưng không nghe nàng lời nói, như cũ khăng khăng muốn ra tay giáo huấn Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh, cái kia tiện nhân liền tính, chính là cái kia Mỹ Nam Tử chính là nàng tân vô sắc Nam Sùng A. Cái này Bắc Thần Thiếu Phong thế nhưng còn muốn đem người giết chết, như vậy liền tính, đến cuối cùng, không có thành công đem người giết chết còn đem trúc cơ kỳ thanh y hệ nhân cấp đưa tới, hơn nữa này đó tiện dân thế nhưng còn giúp cái kia tiểu tiện nhân nói bọn họ tứ đại gia tộc cầm cường lăng lược. Sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành bộ dáng này đâu? Xem kia thanh y hệ nhân ánh mắt bất thiện nhìn chính mình đám người, Nam Cung Phỉ Phỉ vội vàng bồi gương mặt tươi cười mở miệng giải thích nói, tiền bối, lúc này cùng chúng ta không quan hệ. Là Bắc Thần Thiếu Phong cùng kia đối phu thê ân oán, ta vừa rồi có tìm người xin khuyên qua hắn. Hắn chính là không nghe, ta cũng cảm thấy tu vi cao tu sĩ khi dễ tu vi thấp tu sĩ quá không biết xấu hổ, này hết thảy đều không liên quan chúng ta sự, sở hữu sự tình đều là Bắc Thần Thiếu Phong một người làm ra tới. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là Bắc Thần Thiếu Phong đem cái kia tiểu tiện nhân ngăn lại, sau đó vẫn luôn là hắn nói chuyện chọn sự, cùng nàng Nam Cung Phỉ Phỉ không có bất luận cái gì quan hệ. Việc này đến viết sạch sẽ mới được, bằng không nếu như bị này phụ trách tuyển nhận đệ tử tiền bối chán ghét, về sau còn như thế nào tiến vào tiên môn đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ nghĩ đến đây, quyết định sự tình gì đều hướng Bắc Thần Thiếu Phong trên người đẩy, này họa thủy hướng trên người hắn bắt thì tốt rồi, dù sao Bắc Thần gia tộc cũng không dám lấy các nàng Nam Cung gia tộc thế nào. Hơn nữa Bắc Thần gia tộc còn phải quỳ liếm bọn họ Nam Cung gia tộc đâu, không thấy Bắc Thần Thiếu Phong vì lấy lòng nàng chính mình, chủ động khiêu khích giáo huấn kia tiểu tiện nhân sao. Bắc Thần Thiếu Phong không nghĩ tới Nam Cung Phỉ Phỉ thế nhưng nói như thế, nàng đây là đem sai lầm toàn bộ đẩy ngã trên người hắn, tiên môn tuyển nhận môn phái đều thực nghiêm khắc. Nếu là tâm tính không người tốt, đại bộ phận đều sẽ không trúng tuyển, vừa rồi chính mình ẩu đả Diệp Hiểu Vũ hai người, đại bộ phận người đều đã chứng thực là hắn không đúng, hắn muốn biện giải bởi vì bất lực. Chỉ cầu Thanh Y Ghi Hải Nhân không cần toàn bộ nghe những cái đó bình dân lời nói của một bên, không nghĩ tới Thanh Y Ghi Hải Nhân đều còn chưa nói lời nói, Nam Cung Phỉ Phỉ thế nhưng liền đem này nước bẩn bắt đến trên người hắn. Bắc Thần Thiếu Phong quả thực tức chết rồi, hắn đứng lên, chỉ vào Nam Cung Phỉ Phỉ lớn tiếng nói, Nam Cung Phỉ Phỉ, ngươi lời này là có ý tứ gì à, là ngươi làm bổn thiếu gia giáo huấn kia đối phu thê. Ngươi nhìn chúng nàng kia trợ phu, muốn đem hắn đoạt tới làm ngươi nam sủng, ngươi hiện tại thế nhưng nói sở hữu sự tình đều là bổn thiếu gia chính mình một người làm ra tới. Ha ha ha, thật là cười chết người, bổn thiếu gia sẽ coi trọng một người nam nhân. Hơn nữa vẫn là cái ngây ngốc nam nhân. Nam Cung Phỉ Phỉ chính ngươi sắc tâm nổi lên. Lợi dụng Nam Cung gia tộc cưỡng bức ta vì ngươi làm việc liền tính. Hiện tại ngươi còn đem trách nhiệm hướng bổn thiếu gia trên người đẩy. Ngươi thật đê tiện. Bắc Thần Thiếu Phong lúc này đã bị khí hôn mê. Hắn hoàn toàn mặc kệ Nam Cung gia tộc vẫn luôn chèn ép bọn họ Bắc Thần gia tộc. Mẹ nó, hắn hôm nay xem như không thể đủ tiến tiên môn. Phụ thân nhất định sẽ đối hắn thực thất vọng. Hắn trở lại Bắc Thần gia cũng không có gì ngày lành quá. Hiện giờ hắn còn không bằng đem cái này đáng giận Nam Cung Phỉ Phỉ cũng kéo xuống nước. Làm nàng cũng đồng dạng vào không được tiên môn. Còn có kia đối phu thê. Có cơ hội bổn thiếu gia nhất định phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nam Cung Phỉ Phỉ thấy Bắc Thần Thiếu Phong thế nhưng đem nàng tâm tư đều nói ra, nàng mặt không cấm có chút đỏ lên, vô luận là tu chân giới cùng thế gian, dưỡng nam sủng việc này tuy rằng có phát sinh, nhưng đại bộ phận người đều là sẽ chán ghét khinh bỉ. Nàng vì duy trì chính mình tốt đẹp hình tượng, vẫn luôn đều đè nặng chính mình dưỡng nam sủng sự tình, không cho này truyền ra tới, hiện tại Bắc Thần Thiếu Phong thế nhưng đem việc này tuôn ra tới, này quả thực làm nàng không chỗ dung thân. Chương 212 Đại khoái nhân tâm. Mà bốn phía người nghe được lời này lúc sau, quả nhiên xem Nam Cung Phỉ Phỉ ánh mắt đều thay đổi, một cái dưỡng nam sủng nữ tử, thật là dơ bẩn bất kham, ghê tởm thấu. Khó trách vừa rồi vẫn luôn bắt lấy người khác phu thê không bỏ, chắc là nhìn chúng kia thiếu nữ trợ phu, muốn đoạt lấy đảm đương nam sủng, thật là không biết xấu hổ. Tấm tắc, ta liền nói sao, nhân gia phu thê hảo hảo tiến hành thí nghiệm, cũng không có đắc tội bọn họ. Vì cái gì chính là muốn nói bọn họ va chạm cái kia Nam Cung tiểu thư đâu, nguyên lai là cái gọi là Nam Cung tiểu thư thế nhưng muốn đem nhân gia trượng phu đoạt tới làm nam sủng. Có người nhịn không được châm chọc đi lên. Có một người mở đầu nói chuyện, kế tiếp sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Chính là a, dưỡng nam sủng như vậy ghê tởm sự tình, thế nhưng còn như thế đúng lý hợp tình, thật là thế gian ít có a. Còn muốn giết người diệt khẩu, tiên nhân, chạy nhanh trừng phạt người như vậy đi, đưa bọn họ đuổi ra Duyệt Phong thành đi. Loại người này nếu là tiến vào tiên môn nói, còn phải đâu? Nhà ta đệ đệ lớn lên nhưng thủy linh, lớn lên lúc sau nhất định là cái mỹ nam tử, nếu là về sau tiến vào tiên môn, bị cái này ác độc nữ tử trộm tới đương nam sủng, kia chẳng phải là mệnh lớn. Là Nga, nhà ta biểu đệ cũng đúng vậy, đại gia muốn xem một chút, tiểu tâm nữ tử này à, nếu là nàng tiến vào nào một nhà tiên môn, chúng ta liền không cần đi à, bằng không về sau sẽ bị trộm tới đương nam sủng. Thanh Y Ghi Hải Nhân đều còn không có lên tiếng xử trí Nam Cung Phỉ Phỉ, bốn phía người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, thậm chí còn nói đến chỉ cần Nam Cung Phỉ Phỉ đi vào cái nào môn phái, bọn họ liền sẽ không tiến kia môn phái. Nay còn phải, lần này chính là có rất nhiều hạt giống tốt, nếu là bởi vì Nam Cung Phỉ Phỉ viên cất chuột này, làm mọi người đều không tính toán tiến vào tông môn, kia hắn chẳng phải là mệt đã chết. Nói nữa, lần này tuyển nhận đệ tử chỉ là bọn hắn ba cái môn phái tiến đến mà thôi. Sau này còn có mặt khác môn phái sẽ đến tuyển nhận đệ tử, hôm nay này đó thông qua thí nghiệm người không tiến vào bọn họ ba cái môn phái giữa trong đó một cái, liền sẽ đi mặt khác môn phái. Mặc cho ai đều sẽ không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, Thanh Y Ghi Hải Nhân lập tức lấy ra một khối ngọc bội, đối với mặt trên nói một ít lời nói. Theo sau, có hai gã đồng dạng tu vi tu sĩ tiến đến, từ bọn họ xuyên phục sức xem ra liền biết, là bất đồng môn phái. Thanh y liền nam tử đem sự tình đơn giản cùng kia hai cái tu sĩ nói một lần, sau đó nói, Trương Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, sự tình chính là bộ dáng này, có người ở chỗ này cầm cường lăng nhược. Rõ như ban ngày dưới cường đoạt dân nam, còn muốn giết người diệt khẩu, các ngươi đối lúc này như thế nào xử lý? Diệp Hiểu Vũ nghe xong Thanh Y Liễu Nam tử nói sau, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, cường đoạt dân nam. Này Thanh Y Liễu Nam tử hình dung thật sự là mới mẹ độc đáo a, bất quá ngốc tử phu quân ngây ngốc, vẻ mặt vô hại, còn lớn lên như vậy xoáy khí tuấn lãng, cũng không phải là bình thường dân nam sao? Mặt khác hai vị tu sĩ nghe xong Thanh Y Liễu Nam tử nói sau, ánh mắt quét Nam Cung Phỉ Phỉ đám người liếc mắt một cái, trong đó một người tu sĩ mở miệng nói, Vương Đạo Hữu, việc này còn dùng xử lý sao? Loại người này ta Luyện Đan Tông là không thu. Mặt khác một người tu sĩ cũng mở miệng nói, ta Thần Kiếm Tông cũng sẽ không thu người như vậy. Thanh Y Liễu Nhân thấy hai người nói như vậy, gật gật đầu, hảo, như vậy liền đưa bọn họ thí nghiệm tư cách tước đoạt, ném ra Duyệt Phong Thành đi, về sau nhìn thấy bọn họ đều không cần mời chào những người này, bại hoại nề nếp gia đình. Cứ như vậy tử, Nam Cung Phỉ Phỉ đám người còn không kịp giải thích một câu, đã bị thủ thành hộ vệ một người một cái bắt lại, ném ra Duyệt Phong Thành. Bọn họ này giúp gia tộc đệ tử hoàn toàn mất đi lần này gia nhập tiên môn thế lực tư cách. Mọi người thấy thế quả thực cảm thấy đại khoái nhân tâm, sôi nổi đối với ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ không lưng hành lễ, đại đại thổi phồng bọn họ làm việc công bằng, về sau tiến vào môn phái lúc sau, nhất định phải nỗ lực tu luyện, vì môn phái làm dạng dỡ từ từ. Ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ nghe xong lúc sau, thập phần hưởng thụ, phất phất tay làm mọi người rời đi, sau đó liền từng người trở lại chính mình thế lực tiến hành tuyển nhận đệ tử công việc. Chương 213 đoàn tụ một ngày. Diệp Hiểu Vũ mang theo Bắc Thần Linh tìm cái an tính góc, sau đó thi triển khiết tịnh thuật đem trên người thủy cùng cho bụi đều lộng sạch sẽ, sau đó lôi kéo hắn cùng đi vào Thiên Vân phái báo danh vị trí báo danh. Báo danh thực thuận lợi, Diệp Hiểu Vũ lấy một hệ đơn linh căn, trung cấp linh căn thiên phú bị Thiên Vân phái thu đệ tử người phụ trách tuyển chọn. Mà Bắc Thần Linh hắn nguyên bản là biến dị băng linh căn, bất quá bởi vì hắn làm thay đổi, cho nên chắc ra tới chính là thủy mộc song linh căn. Đồng dạng là trung cấp linh căn thiên phú, song linh căn tu sĩ ở đông đảo tu sĩ chung cũng coi như là tư chất thượng thừa, cho nên hắn cũng bị thu nhận sử dụng. Đây là các ngươi thăng cấp thân phận ngọc bài, về nhà cùng người nhà đoàn tụ một ngày, ngày mai lúc này tới quảng trường tập hợp, hồi tông môn tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Đây là quyết định ngươi tiến vào môn phái địa vị thí nghiệm, nghiêm túc đối đãi, nếu có thể đủ tiến vào nội môn đương nội môn đệ tử nói, tương đương với thiếu giao tranh 10 năm. Phụ trách tuyển nhận đệ tử tu sĩ mở miệng nói. Hắn cơ hồ mỗi cái thông qua thí nghiệm người đều sẽ nói như vậy một câu, bởi vì việc này quan hắn cống hiến giá trị phân phối, nếu là lần này hắn phụ trách này một cái thành thị tuyển nhận đệ tử nhiều người tiến vào nội môn nói, như vậy hắn cống hiến giá trị liền sẽ càng nhiều. Cống hiến giá trị càng nhiều, lĩnh tu luyện tài nguyên cũng càng nhiều, này tu luyện tài nguyên nhiều, hắn tấn chức tốc độ tự nhiên càng nhanh, cho nên người phụ trách hận không thể hắn phụ trách tòa thành này đệ tử mỗi người tiến vào nội môn đâu. Đối với việc này, Diệp Hiểu Vũ cũng không biết. Nàng đem ngọc bài thu hồi tới, cùng người phụ trách nói một tiếng tạ lúc sau, lôi kéo Bắc Thần Linh bay nhanh hướng quảng trường bên ngoài mà đi. Hai người bọn nàng vừa ly khai, Diệp Hiểu Vũ liền cảm ứng được có người theo dõi nàng cùng Bắc Thần Linh, nàng nheo nheo mắt, thấp giọng cùng Bắc Thần Linh chào hỏi lúc sau, lôi kéo hắn tay, vòng đi vòng lại ở khắp nơi trong đám người đổi tới đổi lui. Chờ đem phía sau người đều bỏ qua một bên lúc sau, nàng mới mang theo Bắc Thần Linh ra quảng trường trở lại lúc này cư trú sân, tiến sân. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị đã ngồi ở trong đại sảnh mặt chờ. Nhìn đến bọn họ trở về, Lâm Thị liền mở miệng hỏi nói, Hiểu Nhi, Linh Nhi, các ngươi đã về rồi, thí nghiệm đều thông qua sao? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, Nương, thí nghiệm đã thông qua, ngày mai lúc này ta cùng phu quân liền phải đến quảng trường tập trung, muốn đi Thiên Vân Phái. Lâm Thị nghe xong lúc sau, đôi mắt đốn sáng, nói vậy liền thật tốt quá, Nương liền biết các ngươi nhất định có thể đi vào Tam Đại Môn Phái. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn Nương. Bắc Thần Liệt mở miệng nói, Hiểu Nhi, ngươi nói ở thí nghiệm thời điểm gặp được một ít phiền toái, là cái gì phiền toái đâu? Chúng ta gặp được Phong Vân Thành tứ đại gia tộc người, Diệp gia, Nam Cung gia, Bắc Thần gia, còn theo chân bọn họ đã xảy ra một ít xung đột. Diệp Hiểu Vũ đơn giản đem cùng Nam Cung Phỉ Phỉ đám người phát sinh mâu thuẫn cùng Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị nói một lần. Cha, Nương, các ngươi có biết Nam Cung Phỉ Phỉ cùng Bắc Thần Thiếu Phong rốt cuộc là người phương nào? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Bắc Thần Liệt suy nghĩ một chút mở miệng nói, Nam Cung gia cùng Bắc Thần gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở đuổi giết chúng ta, vì tránh né bọn họ, cha cũng đối bọn họ này hai cái gia tộc rất là chú ý. kia Nam Cung Phỉ Phỉ chính là Nam Cung Mỹ cùng Bắc Thần Dương sở sinh nữ nhi, căn cứ tư liệu sở biểu hiện, bọn họ hai người sinh ba cái hài tử, hai nữ một nam, hai gã nữ nhi phân biệt là Nam Cung Phương Phương, Nam Cung Phỉ Phỉ, nhi tử chính là Nam Cung Viên. Mà Bắc Thần Thiếu Phong cũng là Bắc Thần Dương nhi tử, bất quá lại là hắn phía trước ở bên ngoài dưỡng tình nhân sở sinh hài tử, sau lại mới lánh trở về Bắc Thần gia. Lúc ấy Nam Cung Mỹ biết việc này lúc sau, còn đem Bắc Thần Thiếu Phong nương cấp giết chết, nếu không phải Bắc Thần Dương kiệt lực bảo hạ Bắc Thần Thiếu Phong, này Bắc Thần Thiếu Phong nói không chừng cũng sẽ chết. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nói như vậy tới, Nam Cung Phỉ Phỉ cùng kia Bắc Thần Thiếu Phong là cùng cha khác mẹ huynh muội lâu. Bất quá ta xem bọn họ giống như mặt cùng tâm bất hòa, phỏng chừng là bởi vì hai bên cha mẹ kia kỳ ba quan hệ nguyên nhân. Lâm Thị cười lạnh một tiếng, Bắc Thần Dương như thế hãm hại cha ngươi, hiện giờ hắn cũng coi như được đến báo ứng, nhi tử không thể đủ tiến vào đại tông môn tu luyện, hơn nữa còn bị Nam Cung Mỹ như hổ rình mồi muốn giết chết, thật là xứng đáng. Chương 214 tứ đại gia tộc không ngừng này đó đệ tử tham gia thí nghiệm. Diệp Hiểu Vũ cũng tán đồng Lâm Thị cách nói, vô luận là Bắc Thần Dương vẫn là Nam Cung Mỹ này hai người đều không phải người tốt, bọn họ hai chó cắn chó cốt mới là tốt nhất. Bắc Thần Dương còn rất có năng lực, một bên ở rể đến Nam Cung gia, một bên thế nhưng còn dám ở bên ngoài trộm dưỡng tình nhân còn sinh hài tử, hơn nữa hắn rõ ràng không thích kia Nam Cung Mỹ. Thế nhưng còn cùng nàng sinh ba cái hài tử, thật sự là không biết nói như thế nào hắn hảo. Kia cùng Bắc Thần Thiếu Phong nương nhất thảm, làm Bắc Thần Dương tình nhân, cuối cùng bị người ta chính quy phu nhân cấp giết chết. Mà Bắc Thần Thiếu Phong vì sinh tồn hảo một chút, còn cần quỷ liếm Nam Cung Phỉ Phỉ đám người, không thấy vừa rồi thời điểm, Nam Cung Phỉ Phỉ một cái ánh mắt, kia Bắc Thần Thiếu Phong liền tung ta tung tăng lao tới, đem nàng cùng Bắc Thần Linh ngăn lại. Còn một ngụm một cái Nam Cung tiểu thư, nói được vô cùng cung kính, bất quá cuối cùng hắn cũng cùng Nam Cung Phỉ Phỉ nháo phiên, thật là làm khó hắn, rõ ràng như vậy căm hận Nam Cung Phỉ Phỉ. Vì sống sót, không thể không làm Nam Cung gia tộc trẻ tuổi chó săn. Hơn nữa trải qua sự tình hôm nay lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ khẳng định hận chết hắn, bởi vì hắn đem Nam Cung Phỉ Phỉ dưỡng Nam Sủng sự tình cấp bạo ra tới, hiện tại cơ hồ sở hữu lại đây tham gia thí nghiệm người đều biết Nam Cung Phỉ Phỉ khiếu sự. Nói không chừng thực mau liền truyền khắp phụ cận thành thị, tuy rằng nói Nam Cung gia tộc nữ nhân đại bộ phận đều có dưỡng Nam Sủng, bất quá này bên ngoài thượng mọi người đều không dám nói, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại lại là đem sự tình dọn đến bên ngoài đi lên nói, Nam Cung Phỉ Phỉ còn muốn tiến vào đại tiên môn, phỏng chứng yêu cầu Nam Cung gia trả giá lớn hơn nữa đại giới, lại còn có không nhất định có thể đi vào. Bất quá việc này cũng là nàng trêu chọc nàng trước đây, nếu không phải nàng muốn mơ ước nhà nàng ngốc tử phu quân, nàng cũng sẽ không đem sự tình nháo đến như vậy đại. Về sau này Nam Cung Phỉ Phỉ không gặp đến nàng, không trêu chọc nàng liền tính, nếu là trêu chọc nàng lời nói, tuyệt đối sẽ không giống hôm nay như vậy hảo ở chung đâu. Nam Cung gia cùng Bắc Thần gia chú định là nàng địch nhân, ai làm cho bọn họ muốn trí Bắc Thần Liệt vào chỗ chết đâu, nàng hiện tại là Bắc Thần Linh Thế Tử, Bắc Thần Liệt là nàng công công, Nam Cung gia tộc biết lúc sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cùng Nam Cung gia tộc còn có Bắc Thần gia chi gian trước sau có một trận chiến, cho nên đến lúc đó Nam Cung Phỉ Phỉ nếu là trêu chọc đến nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, hung hăng giáo huấn nàng. Nương, ta cùng phu quân một ngày lúc sau liền đi trước Thiên Vân Phái. Các ngươi ở chỗ này nhất định phải chú ý an toàn, tiểu tâm Nam Cung gia cùng Bắc Thần gia người, bọn họ không có khả năng chỉ có Nam Cung Phỉ Phỉ mấy người này tiến đến tham gia thí nghiệm, vừa rồi ta cùng phu quân trở về thời điểm, còn bị người theo dõi đâu. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, sắc mặt không cấm biến đổi, Lâm Thị nói, Hiểu Nhi, kia theo dõi ngươi những người đó hiện tại như thế nào. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Bắc Thần Linh lúc này mở miệng, cha mẹ. Những cái đó theo dõi Linh Nhi cùng Hiểu Hiểu người đã bị chúng ta ném ra. Còn có, bọn họ cũng bị bổn quân lộng chết. Bắc Thần Linh yên lặng ở trong lòng bổ sung nói, không lộng chết bọn họ, như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền ném rớt bọn họ đâu. Những người này dám uy hiếp người nhà của hắn, kết cục chỉ có một, tử vong. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy, phỏng chừng những người đó chính là Nam Cung gia tộc người. Bọn họ hẳn là nhìn đến ta lợi dụng tuyển nhận đệ tử người phụ trách đem Nam Cung Phỉ Phỉ đám người đưa ra duyệt phong thành. Không cam lòng, cho nên mới ghi hận trong lòng, muốn giáo huấn chúng ta. Bắc Thần Liệt mở miệng nói, Hiểu Nhi, tứ đại gia tộc đệ tử đại bộ phận đều sẽ tiến đến tham gia thí nghiệm, bọn họ không nhất định toàn bộ đều tụ ở bên nhau, có chút người sẽ ở mặt khác thành thị tiến hành thí nghiệm, hiện giờ Nam Cung Phỉ Phỉ đám người vừa vặn đi vào thành phố này thí nghiệm mà thôi. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhăn nhăn mày, mở miệng nói, cha ý tứ là, tòa thành này không thu Nam Cung Phỉ Phỉ đám người. Nói không chừng bọn họ sẽ tới tiếp theo tòa thành là đi tham gia thí nghiệm đúng không? Chương 215 so xui xẻo chú càng thêm cao cấp nguyền rủa. Bắc Thần Liệt gật gật đầu, không sai, hơn nữa không một tòa thành thị thí nghiệm thời gian cũng có điều không giống nhau. Phỏng chừng hiện tại Nam Cung Phỉ Phỉ đám người tuy rằng bị Duyệt Phong Thành đuổi ra tới, nhưng hiện tại đã đi trước địa phương khác tiến hành thí nghiệm. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Tam Đại Tiên Môn tuyển nhận đệ tử còn sẽ bộ dáng này lộng, bất quá tưởng một chút cũng là, Tiên Môn như vậy đại, khẳng định muốn tuyển nhận rất nhiều đệ tử. Hơn nữa bọn họ còn sẽ chọn lựa tư chất hảo đệ tử, một tòa thành thị tư chất hảo đệ tử tuy rằng không ít, nhưng là cũng là hữu hạn, đại lục này như vậy đại, bọn họ cũng không có khả năng ở một tòa thành thị nội đem toàn bộ thiên phú người tốt toàn bộ tìm ra. Đương nhiên là nhiều ở vài tòa thành tuyển nhận, này thực bình thường, vừa rồi nàng cùng Bắc Thần Linh ở Thiên Vân Phái thí nghiệm thời điểm, phỏng chừng cũng sẽ bị Nam Cung gia tộc thế lực phát hiện, sau đó báo cho Nam Cung Phỉ Phỉ đám người. Nam Cung Phỉ Phỉ nếu ở mặt khác thành thị thông qua thí nghiệm nói không chừng sẽ nhằm vào nàng, bất quá cái này nàng không sợ hãi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Một cái liền trúc cơ kỳ đều còn chưa tới người, nàng sợ cái gì, chết nàng đều không sợ. Nam Cung Phỉ Phỉ cùng Bắc Thần Thiếu Phong nếu là bọn họ không trêu chọc nàng còn hảo, trêu chọc đến nàng, nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Bắc Thần Liệt phân tích đến không tồi, Nam Cung Phỉ Phỉ đám người bị đuổi ra Duyệt Phong Thành lúc sau, liền mã bất đình để chạy tới tiếp theo tòa thành thị tiến hành thí nghiệm. Trong đó Nam Cung Phỉ Phỉ thậm chí đã hiểu biết tới rồi vì cái gì Diệp Hiểu Vũ chúng xui xẻo chú lúc sau, như cũng không có bất luận cái gì sự tình nguyên nhân. Mang nàng lại đây tham gia thí nghiệm chấp sự cũng là một người hiểu được nguyền rủa tu sĩ, nàng là nàng mẫu thân bên người hầu gái, nàng kiểm tra ra Nam Cung Phỉ Phỉ trên người có nguyền rủa hơi thở. Liên hướng nàng hỏi sự tình trải qua, Nam Cung Phỉ Phỉ đơn giản đem gặp được Diệp Hiểu Vũ sự tình trải qua cùng chấp sự nói một lần, nàng biết được chính mình thế nhưng chúng xui xẻo chú lúc sau thập phần giật mình. Mai chấp sự, ngươi nói bổn tiểu thư trên người chúng xui xẻo chú, kia xui xẻo chú không phải bổn tiểu thư muốn hạ đến kia tiện nhân trên người sao? Mai chấp sự tinh tế kiểm tra rồi một chút Nam Cung Phỉ Phỉ thân thể, mở miệng nói, tiểu thư, trên người của ngươi sở trung đúng là chính ngươi hạ xui xẻo chú. Bổn tiểu thư không có việc gì hướng chính mình trên người hạ xui xẻo chú làm cái gì, bổn tiểu thư là đem xui xẻo chú hạ đến kia tiện nhân trên người. Nam Cung Phỉ Phỉ cảm thấy sự tình quá quỷ dị, chính mình trên người thế nhưng chúng chính mình sở thi triển xui xẻo chú, nàng sao có thể ở chính mình trên người thi chú a? Mai chấp sự nhàn nhạt mở miệng nói, thuộc hạ cảm thụ rất rõ ràng. Tiểu thư, ngươi sở thi triển nguyền rủa thất bại, bán ngược đến trên người của ngươi. Nam Cung Phỉ Phỉ lần đầu tiên nghe nói nguyền rủa còn sẽ bán ngược, trên mặt nàng lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, nguyền rủa bán ngược là chuyện như thế nào? Mai chấp sự mở miệng nói, có hai loại tình huống sẽ khiến cho nguyền rủa bán ngược, đệ nhất loại tình huống, ngươi không có năng lực thi triển xui xẻo chú, dẫn tới nguyền rủa bán ngược. Này xui xẻo chú ta thường xuyên thi triển, chăm thí bách linh, như thế nào sẽ không năng lực thi triển đâu? Nam Cung Phỉ Phỉ không đợi Mai chấp sự nói xong, lập tức phản bác nói. Mai chấp sự cũng không để ý đến nàng phản bác, tiếp tục nói, đệ nhị loại tình huống chính là, đối phương trên người có một cái so xui xẻo chú còn muốn cao cấp nguyền rủa, hoặc là phòng hộ cháo, tỉ như linh lực thập phần cao siêu, ở ngươi phía trên, ngươi muốn nguyền rủa hắn đó là sẽ bắn ngược. Hừ, kia tiện nhân chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng, bổn tiểu thư một bàn tay chỉ đều có thể nghiền đã chết, nàng tu vi cao đó là không có khả năng. Nam Cung Phỉ Phỉ tự cho là đúng hừ nhẹ một tiếng nói. Nếu không phải lúc ấy không có phương tiện động thủ, nàng đã sớm đem kia tiện nhân lộng chết, nơi nào còn hội phí như vậy nhiều tâm tư ở trên người nàng hạ chú đâu. Mai chấp sự mở miệng nói, đó chính là nói, đối phương trên người có một cái so xui xẻo chú càng thêm cao cấp nguyền rủa, người nọ trên người cũng bị hạ nguyền rủa, tuy rằng không biết là cái gì nguyền rủa, nhưng là uy lực so xui xẻo chú cường đại hơn, cho nên tiểu thư ngươi nguyền rủa bị phản phệ. Nếu gặp được tình huống như vậy, cũng chẳng trách người khác. Chương 216 Nam Cung Phỉ Phỉ hoán nghiệm. Tuy rằng Mai chấp sự nói một nửa liền chưa nói đi xuống, bất quá Nam Cung Phỉ Phỉ cũng minh bạch, nàng xem như xui xẻo, thi triển xui xẻo chú đến đối phương trên người, thế nhưng gặp được đối phương trên người có một cái càng cường đại hơn nguyền rủa, này cũng quá vừa khéo. Hừ, cũng không biết kia tiện nhân đắc tội với ai, thế nhưng bị hạ chú, xứng đáng, nếu là chết tốt nhất, đỡ phải bổn tiểu thư ra tay. Nam Cung Phỉ Phỉ cực kỳ ác độc mở miệng nói. Mai chấp sự ở một bên yên lặng mở miệng nói, tiểu thư, hiện tại các ngươi đã không cơ hội ở Duyệt Phong Thành tham gia thí nghiệm, thuộc hạ mang các ngươi đến khắc thành thị thí nghiệm đi. Nam Cung Phỉ Phỉ gật gật đầu, ân, càng nhanh càng tốt, bổn tiểu thư vừa rồi nhận được tin tức, kia tiểu tiện nhân đã thông qua Thiên Vân Phái thí nghiệm, thế nhưng vẫn là một hệ đơn linh căn tu sĩ, thật là đi rồi cất chó vợ, chờ bổn tiểu thư thành công tiến vào Thiên Vân Phái lúc sau, nhất định sẽ ngược chết nàng. Một cái luyện khí kỳ 3 tầng cặn bã. Mai chấp sự nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, mở miệng nói, phu nhân có công đạo, ở tiến vào Thiên Vân Phái phía trước, còn thỉnh tiểu thư không cần gây chuyện thị phi, cái kia nữ tử trông như thế nào, nếu không làm thuộc hạ giúp tiểu thư giải quyết rớt. Nam Cung Phỉ Phỉ vây vây tay, tạm thời không cần ngươi ra tay, bổn tiểu thư muốn đích thân giải quyết. Đúng vậy. Mai chấp sự không có nói nữa. Nam Cung Phỉ Phỉ mở miệng nói, lần này thí nghiệm thất bại, toàn nhân Bắc Thần Thiếu Phong cái này tiểu tiện loại trong họa, bổn tiểu thư rõ ràng đã làm hắn không cần công kích kia tiện nhân, hắn thế nhưng không nghe ta nói, hắn nhất định là tâm tồn ác ý, cố ý làm như vậy. Mai chấp sự, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút kia tiểu tử thúi mới được. Lần này sự tình trừ bỏ kia đối phu thê ở ngoài, Bắc Thần Thiếu Phong cái này tiểu tử thúi cũng thoát không được quan hệ, nếu không phải bởi vì hắn không nghe nàng lời nói, sự tình sẽ biến thành bộ dáng này sao? Đến lúc này, Nam Cung Phỉ Phỉ hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình có một tia sai lầm, ngược lại đem sai lầm đều đẩy đến Bắc Thần Thiếu Phong trên người. Mai chấp sự mở miệng nói, tiểu thư, thuộc hạ đã đem Bắc Thần Thiếu Phong cầm tù trụ, mang về Nam Cung ra chờ đợi xử lý, phỏng trừng phu nhân sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, tốt nhất đem hắn phế đi, cha luôn thiên vị hắn, quả thực tức chết ta. Nhắc tới Bắc Thần Thiếu Phong, Nam Cung Phỉ Phỉ không khỏi nghĩ tới Bắc Thần Dương. Bắc Thần Dương đối Bắc Thần Thiếu Phong thiên vị trực tiếp làm nàng cảm thấy chán ghét, không chỉ như thế, nàng còn nghe nói Bắc Thần Dương cũng không phải thiệt tình đối chính mình mẫu thân, mà là bởi vì ngại với Nam Cung gia tộc thế lực mới ép dạ cầu toàn. Thành thân lúc sau, còn cả ngày ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn không đem chính mình mẫu thân để vào mắt, tuy rằng, chính mình mẫu thân cũng rất ít cùng hắn ở bên nhau, mỗi ngày đều ngâm mình ở hậu viện Nam Sùng Ôn Nhu Hương bên trong. Nhưng là Nam Cung gia tộc nam nhân đều là như vậy. Ở Nam Cung gia tộc nữ nhân địa vị tối cao, nam nhân đều là làm nền, liền tính thân cha thì thế nào, chính là bởi vì có như vậy cha, làm nàng tỉ muội mấy cái ở Nam Cung gia vẫn luôn bị hệ khác cười nhạo. Cho nên Nam Cung Phỉ Phỉ thực chán ghét Bắc Thần Dương, đương nhiên cũng chán ghét Bắc Thần Thiếu Phong, hiện tại Bắc Thần Thiếu Phong làm nàng mặt mũi quét rác, nàng muốn lập tức liền đem hắn giết rớt. Mai chấp sự không có ra tiếng, chỉ là thi triển bí thuật mang theo Nam Cung Phỉ Phỉ tới tiếp theo cái thành tham gia thí nghiệm. Duyệt Phong Thành. Ngày hôm sau thực mau liền đến tới, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh ở trong sân mặt cùng Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị từ biệt, sau đó bước ra sân, đi trước quảng trường cùng Thiên Vân Phái thông qua thí nghiệm đệ tử hội tụ. Rộng lớn quảng trường đứng đầy đủ loại người, tuổi có lớn có bé, đại có 20 mấy tuổi, tiểu nhân 3-4 tuổi tả hữu, đều an tĩnh đứng ở trên quảng trường chờ đợi. Cùng chờ đợi còn có tuyển nhận đệ tử môn phái người phụ trách, mọi người đều đang chờ đợi môn phái đại hình phi hành khí tiến đến tiếp người. Đợi đại khái nửa canh giờ tả hữu. Diệp Hiểu Vũ đám người rất xa liền nhìn đến giữa không trung xuất hiện một đầu to lớn phi hành khí, mặt trên có Thiên Vân Phái đánh dấu. Chương 217 nhập môn khảo hạch, 1. Thiên Vân Phái phi hành khí từ nơi xa chậm rãi mà đến, đình dừng ở Duyệt Phong Thành rộng lớn quảng trường phía trên, mặt trên có ăn mặc màu lục đậm trường bào tu sĩ đi xuống tới. Bọn họ cùng tuyển nhận đệ tử tu sĩ nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, phụ trách tuyển nhận đệ tử kia vài tên tu sĩ liền bắt đầu phân phó đã thông qua thí nghiệm Thiên Vân Phái đệ tử bước lên phi hành khí. Diệp Hiểu Vũ lôi kéo Bắc Thần Linh theo đám người bước lên phi hành khí, bọn người thượng tề lúc sau, phi hành khí chậm rãi dâng lên, càng bay càng cao, trong thành tiến đến tiễn đưa người mỗi người đều trơ mắt nhìn dần dần lên cao phi hành khí. Đại bộ phận trong mắt đều lộ ra không tha cùng tự hào, vẫn là có chút cha mẹ thậm chí đương trường khóc đi lên, Diệp Hiểu Vũ cũng nhìn đến làm ngụy trang Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị chính bình tĩnh nhìn nàng cùng Bắc Thần Linh. Diệp Hiểu Vũ ánh mắt gắt gao nhìn Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị, nàng không dám theo chân bọn họ chào hỏi. Sợ còn có Nam Cung gia tộc người ở chỗ này nhìn chằm chằm, bị phát hiện nàng cùng Lâm Thị còn có Bắc Thần Liệt chi gian có quan hệ, sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo phu quân. Diệp Hiểu Vũ yên lặng cùng Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị truyền âm nói. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị khẽ gật đầu, Hiểu Nhi, các ngươi tới rồi tiên môn lúc sau muốn an tâm tu luyện, cha cùng nương đều sẽ hảo hảo, không cần lo lắng. Phi hành khí thượng rất nhiều người đều lớn tiếng cùng phụ mẫu của chính mình cáo biệt. Trên quảng trường, phi hành khí thượng đều là một mảnh cãi cọ ồn ào, thậm chí còn có chút tiểu hài tử không ngừng khóc thút thít. Thẳng đến phi hành khí càng bay càng xa, này làm ổn thanh mới an tĩnh một ít, bất quá như cũ có chút tuổi còn nhỏ tiểu hài tử ở khóc sướt mướt, Thiên Vân Phái một ít tu sĩ đang ở trấn an đến tuổi này tiểu nhân hài tử. Thiên Vân Phái ở tu chân giới trong vòng, cũng không tại thế tục giới, cho nên phi hành khí bay trở về đi muốn xuyên qua thế tục giới cùng tu chân giới chi gian kết giới. Mà xuyên qua quá kết giới lúc sau, lại phi hành 10 ngày tả hữu, mới vừa tới Thiên Vân Phái sở quản hạt thành thị, Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành là một cái siêu cấp đại thành, ở tu chân giới bên trong cũng bài thượng hào, bởi vì Thiên Vân Phái là 10 thế lực lớn chi nhất, thế lực cường đại sở quản hạt địa bàn tự nhiên cũng đại. Diệp Hiểu Vũ an tĩnh đại ở phi hành khí thượng, dọc theo đường đi thưởng thức phong cảnh, căn cứ dẫn đầu tu sĩ giới thiệu, Thiên Vân Phái ở Thiên Vân Thành Thiên Vân Sơn phía trên. Mà Thiên Vân Sơn kỳ thật là hai điều linh mạch, ngày thường môn phái linh thạch chính là từ linh mạch quảng thượng bên trong khai thác ra tới, chính là bởi vì tọa ủng hai điều mạch khoáng, cho nên Thiên Vân Phái phát triển mới càng lúc càng lớn. Phi hành khí xuyên qua Thiên Vân Thành tiến vào Thiên Vân Sơn, dẫn đầu tu sĩ mở miệng nói, các vị sư đệ sư muội, các ngươi xem, này liên miên ngàn dặm núi non chính là chúng ta Thiên Vân Sơn. Nơi này linh khí đầy đủ, tin tưởng đang ngồi có tu luyện đấy người đều có thể đủ cảm giác ra tới. Hiện tại các ngươi đã là chúng ta Thiên Vân Phái đệ tử, về sau liền sẽ sinh hoạt ở chỗ này, mỗi ngày tu luyện, ở chỗ này tu luyện một ngày chính là để được với tại thế tục giới hai ngày đâu. Ở đây mọi người cũng dùng đồng cảm gật gật đầu, thật là như vậy, đi vào nơi này cảm thụ quả thực liền đuổi kịp thiên đường giống nhau. Đương nhiên Diệp Hiểu Vũ cũng không có bao lớn cảm giác, rốt cuộc nàng có linh khí càng thêm đầy đủ hoàn cảnh tu luyện, đối Thiên Vân Thành linh khí cũng không quá dám hứng thú, bất quá so với thế tục giới tới nói, xác thật thật sự hảo không ít. Tiến vào Thiên Vân Sơn mạch lúc sau, từng tòa tràn ngập tiên cảnh kiến trúc xuất hiện ở mọi người trước mắt, nguyên bản bọn họ này còn đồng thời cất chứa bọn họ này đó mấy ngàn người phi hành khí tại thế tục giới xem thời điểm còn rất đại. Hiện tại tiến vào giá Thiên Vân Sơn mạch lúc sau, cảm giác thực nhỏ bé, bởi vì nơi này tùy tiện một cục đá đều so này phi hành khí muốn đại, phi hành khí xuyên qua ở từng tòa sơn chi gian. Trong núi vờn quanh từng đợt màu trắng đám sương, mỗi cái đỉnh núi đều có vô số hành cung, này đó hành cung có lớn có bé. Dấu ở sương mù bên trong, như ẩn như hiện, làm Diệp Hiểu Vũ có loại chính mình tiến vào phim truyền hình tiên cảnh giống nhau. Chương 218 nhập môn khảo hạch, nhị. Phi hành khí thượng tất cả mọi người bị này tiên cảnh mê hoặc, sôi nổi mở miệng tán thưởng lên, những cái đó dẫn đầu tuyển nhận đệ tử tu sĩ nhìn không ngừng cảm thán mọi người, trong lòng không cấm sinh ra một trận tự hào cảm cùng cảm giác về sự ưu việt. Mới tới đồ nhà quê, chỉ sợ là đời này lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp cảnh sắc. Bất quá bọn họ lúc trước cũng là giống nhau, lần đầu tiên tiến vào tông môn thời điểm, cũng bị này cảnh sắc cấp chấn động ở. Này đó cảnh sắc nhìn nhìn liền sẽ thói quen, đương ngươi thói quen lúc sau, liền cảm giác kỳ thật không có gì, còn có càng nhiều địa phương so nơi này càng thêm xinh đẹp, tỉ như đại bộ phận bí cảnh. Bất quá những người này mới vừa từ thế tục giới lại đây, bọn họ sẽ kinh ngạc cũng không có cái gì cùng lắm thì. Phi hành khí ở mọi người tán thưởng trong tiếng chậm rãi xuyên qua ở các loại hình thù kỳ quái cự thạch chi gian. Cuối cùng rơi xuống một tòa khá lớn núi non phía trên. Này núi non thượng tương đối đều cổ kính kiến trúc, còn có một cái so duyệt phong thành còn muốn đại gấp 2 quảng trường, nơi đó đã dừng lại số đài phi hành khí, có một ít người chậm rãi từ phi hành khí thượng đi xuống tới. Diệp Hiểu Vũ suy đoán này hẳn là từ mặt khác thành thị trở về tuyển nhận đệ tử phi hành khí, xem ra lần này Thiên Vân Phái tuyển nhận không ít đệ tử A, quan bọn họ này tòa phi hành khí đều có mấy ngàn người. Các vị sư đệ sư muội. Đã đạt tới chúng ta Thiên Vân Phái ngoại môn quảng trường, chúng ta hiện tại liền hạ phi hành khí chờ đi, ta kêu Vương Quang Diệu, đợi lát nữa tông môn khảo hạch thời điểm, các ngươi đều đánh lên tinh thần tới ha. Khảo hạch là quyết định ngươi tiến vào nội môn, ngoại môn, vẫn là làm tạp dịch đệ tử tiêu chuẩn, sư huynh ta chính là hy vọng các ngươi mọi người đều có thể tiến vào nội môn, ha ha, cố lên Nga Vương Quang Diệu cười tủm tỉm đối mọi người so cái cố lên động tác. Người này tương đối hay nói. Dọc theo đường đi không thiếu cùng đại gia giới thiệu giảng giải Thiên Vân Phái tình huống, đương nhiên đây đều là một ít cơ bản giới thiệu, muốn đối môn phái càng thêm thâm nhập hiểu biết, đến chính mình từ từ tới. Phi hành khí người trên lục tục hạ phi hành khí, sau đó căn cứ Vương Quang Diệu chỉ dẫn đứng ở thuộc về bọn họ vị trí thượng. Đại gia mới vừa hạ phi hành khí, bên cạnh một đám người giữa, mô cấp cùng Vương Quang Diệu ăn mặc đồng dạng nhan sắc đồng dạng tiểu dáng quần áo nam tu sĩ cười tủm tỉm đi tới. Vương Sư Minh, ngài cũng nhanh như vậy đã về rồi. Ngươi lần này mang về tới người thoạt nhìn thực không tồi Nga, nhiều người như vậy, quả nhiên đến thế tục giới thành phố lớn chiêu đệ tử chính là thu hoạch phong phú. Vương Quang Diệu cười tủm tỉm nói, còn hảo đi, Lý Thành Duyệt, ngươi tiểu tử này mang người cũng không ít ta. Ha ha, đại gia cũng thế đi, bất quá tuy rằng nhân số thượng so thượng một giới nhiều không ít, nhưng là không biết lần này người sẽ có bao nhiêu tiến vào nội môn đâu. Lý Thành Duyệt mở miệng nói. Vương Quang Diệu nói, cái này chúng ta liền vô pháp quyết định. Bởi vì cần thiết xem chính bọn họ cá nhân năng lực, đương nhiên tiến vào nội môn đệ tử khẳng định là càng nhiều càng tốt. Nói hắn tràn ngập mong đợi nhìn vừa rồi từ phi hành khí xuống dưới đệ tử, nếu tiến vào nội môn đệ tử tương đối nhiều, hắn là có thể đủ có nhiều hơn cống hiến giá trị, đổi lấy càng nhiều tu luyện tài nguyên. Đó là đương nhiên, ha ha. Lý Thành Duyệt cười ha hả vỗ vỗ Vương Quang Diệu bả vai. Diệp Hiểu Vũ từ bọn họ hai người chi gian nói chuyện xuôi thai ra một ít vấn đề. Phỏng chừng Thiên Vân Phái mỗi cái ra tới tuyển nhận đệ tử người đều sẽ có một cái thi đấu khảo hạch linh tinh. Chính là nói tên đệ tử kia tuyển nhận người nhiều, sau đó tư chất thượng thừa, tiến vào nội môn nhân số nhiều nói, tên kia tuyển nhận tu sĩ sẽ có một ít chỗ tốt. Loại này tựa với hiện đại một ít nghiệp vụ viên cảm giác. Diệp Hiểu Vũ âm thầm nghĩ, ở không lâu lúc sau, nàng sẽ phát hiện chính mình hôm nay suy đoán là đúng, bởi vì trở thành Thiên Vân phái đệ tử lúc sau, mỗi người vô luận làm cái gì đều yêu cầu dùng đến cống hiến giá trị, không có cống hiến giá trị ở trong môn phái mặt liền một bước khó đi. Chương 219 nhập môn khảo hạch, tam. Mọi người ở đây ở tò mò bốn phía quan khán thời điểm, non nửa thiên trong vòng, lại lục tục có mấy con phi hành khí từ xa chậm rãi xử lại đây, bất quá này phi hành khí đều không có vương quang diệu như vậy đại. Xuống dưới người cũng không quá nhiều, phòng chừng chỉ có mấy trăm người như vậy. Kia mấy lục soát phi hành khí xuống dưới lúc sau, phảng phất đã đến đông đủ người, phụ trách tuyển nhận đệ tử mỗi một con thuyền phi hành khí dẫn đầu người đều đứng ở quảng trường một cái trên bục giảng. Trong đó lấy vương quang diệu cầm đầu, mọi người đều làm một phen tự giới thiệu. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến trên bục giảng đứng 10 tên dẫn đầu người, nói cách khác, lần này Thiên Vân phái tới rồi 10 cái địa phương tuyển nhận đệ tử. Mà ở nhìn xem trên quảng trường rậm rạp người, không cần phải nói những người này về sau chính là đồng môn. Lần này căn cứ thống kê, chúng ta Thiên Vân phái tân tuyển nhận đệ tử tổng cộng có 5 vạn lượng ngàn người, các ngươi đừng tưởng rằng tiến hiện tại tiến vào chúng ta Thiên Vân phái, liền vĩnh viễn là chúng ta Thiên Vân phái đệ tử, tiến vào lúc sau vẫn là có khảo hạch. Khảo hạch thông qua, các ngươi có thể lưu lại. Khảo hạch không thông qua, đến lúc đó chúng ta sẽ có truyền tống trận đem các ngươi truyền tống trở về các ngươi phía trước thành thị, cho nên nói, muốn lưu lại trở thành chúng ta môn phái chân chính đệ tử người, các ngươi liền phải nỗ lực. Vương Quang Diệu khai thanh nói, khảo hạch thành tích từ cao đến thấp phân biệt là, trở thành nội môn đệ tử, trở thành ngoại môn đệ tử, trở thành tạp dịch đệ tử, còn có chính là không đạt tiêu chuẩn. Phàm là không đạt tiêu chuẩn người, đều sẽ ở khảo hạch kết thúc cuối cùng một ngày, thống nhất đem này đưa ra môn phái. Đặc thù tình huống ngoại trừ, nếu là ở khảo hạch trung nghiêm trọng trái với môn phái quy định người, sẽ đặc thù xử lý. Ở đây mọi người nghe xong Vương Quang Diệu nói sau, đều sôi nổi khiếp sợ đi lên, bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Ta còn tưởng rằng thông qua thí nghiệm lúc sau, là có thể đủ lưu lại đâu, không nghĩ tới thế nhưng còn có khảo hạch không đạt tiêu chuẩn liền sẽ tiễn đi này một cái. Ta cũng cho rằng liền tính không đạt tiêu chuẩn, kia cũng có thể hỗn cái tạp dịch đệ tử sẽ không bị đuổi ra tới, hiện tại xem ra. Là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật ta còn có cái nghi vấn, như thế nào không đạt tiêu chuẩn đâu. Những cái đó không tu luyện quá hải tử bọn họ thoạt nhìn đều một cái dạng A, như thế nào phân biệt bọn họ tương lai đạt không đạt tiêu chuẩn đâu. Mọi người nói đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Thực mau liền có dẫn đầu nhân vi bọn họ giải thích nghi hoặc, Lý Thành Duyệt mở miệng nói, tin tưởng mọi người đều nghi hoặc, các ngươi bên trong trừ bỏ đã bắt đầu tu luyện tu sĩ ở ngoài, còn có một đại bộ phận không có tu luyện hải tử. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn trải qua khảo hạch sao? Bọn họ cũng muốn trải qua khảo hạch, bất quá bọn họ khảo hạch cũng không phải hiện tại, mà là 2 năm lúc sau. 2 năm lúc sau, nếu còn không có thành công tiến vào luyện khí kỳ người, trực tiếp không đạt tiêu chuẩn, đưa trở về các ngươi nơi thành thị. Hoa! Kia còn không có tu luyện hài tử lưu lại nơi này cơ hội liền càng thêm đại đâu. Có người nghe xong lúc sau vội vàng mở miệng nói. Có chút người cũng không quá tán đồng nói, không nhất định, có chút người hài tử tuy rằng có linh căn. Thiên phú cũng không tồi, nhưng là ngộ tính không tốt lời nói, 2 năm tiến vào luyện khí kỳ cũng là có chút khó khăn. Đúng vậy, rốt cuộc đều còn chỉ là vài tuổi hài tử, đều đang ở ham chơi thời kỳ đâu, như thế nào sẽ như vậy an tâm tu luyện đâu. Lúc ấy lao tử khi còn nhỏ cũng là thường xuyên ham chơi, 10 tuổi phía trước cũng chưa như thế nào tu luyện, lao tử cha mỗi ngày cầm gậy gộc ở một bên giám sát ta đâu. Một người thoạt nhìn 20 mấy tuổi nam tử mở miệng nói, chính là a. Hai tử bọn họ lưu lại cơ hội kỳ thật cùng chúng ta là giống nhau, chúng ta hiện tại đua chính là dụng tâm cùng thực lực, hy vọng này khảo hạch không cần quá biến thái liền hảo. Có người mở miệng nói, nghe xong lời này lúc sau, mọi người đều không cấm cầu nguyện, ngàn vạn không cần gặp được biến thái khảo hạch liền hảo, bằng không cũng không biết có thể hay không thông qua đâu. Chương 220 nhập môn khảo hạch, 4. Vương Quang Diệu bọn họ nghe xong mọi người thảo luận lúc sau, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hy vọng khảo hạch không cần như vậy biến thái, vừa vặn tương phản, nhập môn khảo hạch thật đúng là rất không phải người có thể chịu đựng. Bởi vì mặt khác môn phái tuyển nhận đệ tử, đều là từ ngoại môn đệ tử làm khởi, liền tính là đại danh đỉnh đỉnh thuộc sơn phái cũng giống nhau, 1-2 năm lúc sau, lại lần nữa khảo hạch tân chức nội môn, nếu khảo hạch không quá quan liền ở tiếp tục ở bên ngoài đợi. Nơi nào sẽ theo chân bọn họ Thiên Vân phái như vậy, vừa tiến đến liền có cái khảo hạch, thông qua nội môn đệ tử tiêu chuẩn là có thể đủ đương nội môn đệ tử. Nếu là thực sự có như vậy tốt vật khí, vừa ở vào cửa liền làm nội môn đệ tử. Như vậy cùng những cái đó đồng dạng thời gian tiến vào người so sánh với, người khởi bước chính là so với bọn hắn sớm thật nhiều, nội môn đệ tử vô luận là tài nguyên vẫn là địa vị đều so ngoại môn đệ tử hảo. Tuy rằng mỗi giới khảo hạch qua đi, có thể tiến vào nội môn người không nhiều lắm, nhưng là vị trí này chính là rất nhiều người đoạt phá đầu đi tranh, mỗi lần khảo hạch đều thập phần xuất sắc. Đại gia an tĩnh một chút, về khảo hạch nội dung, các ngươi đợi lát nữa xem một chút các ngươi ngọc bài, vừa rồi chúng ta đã đem khảo hạch nội dung phát đến các ngươi ngọc bài thượng, khảo hạch tổng cộng có tam quan, mỗi một quan tổng phân là 100 phân. Tổng phân chỉ cần lấy được 200 phân trở lên là có thể đủ trở thành nội môn đệ tử, 60 phân dưới tắc không đạt tiêu chuẩn, 200 phân dưới 100 phân trở lên chính là ngoại môn đệ tử, 60 phân trở lên, 100 phân dưới chính là tạp dịch đệ tử. Vương Quang Diệu lớn tiếng mở miệng đối mọi người nói. Trên quảng trường mọi người nghe xong hắn nói lúc sau, vội vàng túi đầu nhìn về phía chính mình ngọc bài, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh cũng giống nhau, bọn họ dùng thần thức thăm tiến ngọc bài bên trong. Liền thấy được khảo hạch nội dung, thật đúng là có tam quan, mỗi một quan khảo hạch địa điểm liền ở trên quảng trường tiến hành, trên quảng trường có một cái thật lớn trận pháp. Đợi lát nữa khảo hạch bắt đầu thời điểm, mỗi người đem một giọt huyết tích tiến ngọc bài thượng, đem ngọc bài kích hoạt, ngọc bài liền sẽ đem ngươi thần hồn truyền tống đến trận pháp thế giới giả thuyết thượng. Ở thế giới giả thuyết bên trong, ngươi sẽ tiến hành một ít đấu tranh, cùng người đấu tranh, cùng yêu thú đấu tranh, tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm, tích lũy tích phân trở. Thế giới giả thuyết bị đánh chết lúc sau, thần hồn sẽ rời khỏi tới, bản nhân sẽ không bởi vì thế giới giả thuyết chết mà đã chịu thương tổn, nhiều lắm chính là thần hồn có chút mệt, nghỉ ngơi một chút ăn chút đan dược là có thể đủ khôi phục lại. Khảo hạch kết thúc phía trước, liền tính ngươi bị đánh chết cũng có thể một lần nữa đi vào khảo hạch, thẳng đến khảo hạch kết thúc. Này Thiên Vân phái khảo hạch vẫn là rất nhân tính hóa, khảo hạch đệ tử không cần bởi vì khảo hạch mà bỏ mạng, xác thật không tồi. Diệp Hiểu Vũ đối với chuyện như vậy vẫn là rất vừa lòng, nếu là khảo hạch sẽ làm nhân thân bị thương nặng, thậm chí bỏ mạng nói, phỏng chừng rất nhiều người biết lúc sau, cũng sẽ không bộ dáng này tùy tiện hành động. Rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng, tuy rằng Thiên Vân phái là cái đại môn phái, nhưng là vì đi vào mà dẫn tới chính mình bỏ mạng, vậy không tốt lắm. Ước chừng đợi một chén trà nhỏ thời gian, Vương Quang Diệu đám người phỏng chừng mọi người đều đã đem khảo hạch quy tắc nhìn một lần, liền khai thanh nói, các vị chuẩn sư đệ sư muội, các ngươi xem xong khảo hạch quy tắc lúc sau, liền đem huyết tích tiến ngọc bài mặt trên. Sau đó tại chỗ đả tọa nửa canh giờ lúc sau, khảo hạch liền sẽ bắt đầu, cái thứ nhất khảo hạch nội dung ngọc bài sẽ nhắc nhở các ngươi, kỳ thật khảo hạch cũng sẽ không như vậy đáng sợ, chủ yếu xem đại gia cá nhân tâm thái, điều chỉnh tốt trạng thái, cố lên đi, sư huynh ta chờ mong cùng đại gia trở thành chân chính sư huynh muội. Vương Quang Diệu cái này thập phần sẽ kéo không khí, những cái đó nguyên bản còn tâm tồn khẩn trương tu sĩ nghe xong hắn nói sau, cũng không cấm nhẹ nhàng xuống dưới, sôi nổi đem huyết tích ở ngọc bài thượng, sau đó khoanh chân trên mặt đất đả tọa. Mà những cái đó tuổi còn nhỏ còn không có tu luyện đệ tử tắc bị mặt khác người phụ trách mang đi, bọn họ không cần khảo hạch, tự nhiên không cần ngồi ở trên quảng trường chờ đợi. Chương 221 cửa thứ nhất khảo hạch nội dung. Nửa canh giờ nói mau không mau, nói chậm không chậm, ở đại gia chờ mong lại lo lắng thấp thỏm chờ các loại cảm xúc dưới, nhập môn khảo hạch bắt đầu rồi, một tiếng to lớn vang dội mờ mịt thanh âm từ trên quảng trường truyền đến, hoan nghênh tiến vào nhập môn khảo hạch thế giới giả thuyết, đếm ngược, 10 tức thời gian sau bắt đầu. 2, 3. Đếm ngược bắt đầu rồi, Diệp Hiểu Vũ thấp giọng dặn dò Bắc Thần Linh, đợi lát nữa tiến vào thế giới giả thuyết lúc sau, muốn trước tiên tìm nàng, không cần tự tiện hành động. Những người khác nếu là vừa hảo cùng đồng bạn ở bên nhau nói, liền sẽ lẫn nhau dặn dò, muốn đại gia cùng nhau, hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đếm ngược sau khi chấm dứt, trên quảng trường mọi người thần hồn đều thông qua ngọc bài tiến vào thế giới giả thuyết nội cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn không giống nhau. Thân hồn tiến vào thế giới giả thuyết lúc sau, ở đây tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử phát hiện chính mình đã đi vào một chỗ hoang vắng sa mạc, không trung bên trong có 9 thái dương, mới vừa tiến vào không bao lâu, mọi người đều bị phơi đến miệng khô lưỡi khô. Nóng quá a, này rốt cuộc là địa phương nào tới? Thế giới giả thuyết đều như vậy nhiệt sao? Ta cảm giác chính mình giống như 10 năm không uống nước giống nhau, khẩu lại làm lại khác. Ta cũng là a, hơn nữa quan trọng nhất chính là, toàn thân vô lực, cơ hồ liền linh lực đều vận chuyển không đứng dậy. Ta rõ ràng là luyện khí kỳ 8 tầng, vì cái gì hiện tại cảm ứng một chút chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng đâu. Ta cũng là a, này thế giới giả thuyết thế nhưng áp chế tu vi, linh lực vận chuyển cũng so bên ngoài khó khăn, này tỉ thí rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Bởi vì tu vi áp chế còn có linh lực vận chuyển khó khăn, sở hữu dự thi đệ tử ở nháy mắt tràn ngập sợ hãi cảm, may mắn bọn họ nguyên bản ở địa phương nào đả tọa, bên người có người nào. Hiện tại tiến vào thế giới giả thuyết thời điểm, như cũ ở địa phương nào. Bên người như cũng là chính mình đồng bọn, hiện tại tiến vào này phiến hoang vắng cực nóng sa mạc. Mọi người đều không biết muốn làm cái gì, cho nên tạm thời liền đãi tại chỗ, lẫn nhau ngươi xem ta, ta xem ngươi cảnh giác. Ngay sau đó một phen trầm thấp mở mịt thanh âm truyền ra tới, cửa thứ nhất khảo hạch, hoang mạc mê cung, khảo hạch nội dung, lang bạt mê cung, chém giết huyễn thú thu thập kim sắc thái dương, ở lang bạt mê cung thời điểm, đồng thời muốn thu thập một loại tên là kim linh cô linh thực, lợi dụng kim sắc thái dương nuôi dưỡng đặc thù linh thực linh cô. Dùng linh cô nuôi nâng các ngươi trong tay huyễn thú trứng, làm này phu hóa, một tháng lúc sau, lấy mỗi người trong tay huyễn thú trưởng thành cấp bậc càng cao, điểm càng cao, nếu là huyễn thú chết hoặc là không có phu hóa ra tới, khấu 100 phân. Ở thi đấu đồng thời phải nhớ đến thuận lợi đi ra mê cung, nếu huyễn thú nuôi lớn, không thể đủ rời đi mê cung nói, không được một phân, huyễn thú chết, hoặc là không có phu hóa ra tới cũng không có đi ra mê cung, chờ đi ra mới có thể đủ tiến vào cái thứ hai thí luyện phân đoạn. Thí luyện tổng thời gian vì 3 tháng, 3 tháng sau khi chấm dứt, còn không có hoàn thành sở hữu thí luyện người khấu 50% điểm, thí luyện hiện tại bắt đầu. Thanh âm vừa ra lúc sau, ở đây sở hữu người dự thi trong tay trống rỗng nhiều ra một quả lớn bằng bàn tay trứng, kia quả trứng hơi thở thập phần mỏng manh, lại có liên miên không ngừng. Diệp Hiểu Vũ ở nhận được trứng thời điểm, lập tức liền ở trứng mặt trên hạ cái kết giới, bảo vệ nó, sau đó đặt ở vạt áo nội, đem hết thể làm xong lúc sau, nàng cũng nhanh chóng giúp Bắc Thần Linh đem trứng dùng kết giới bảo vệ lại tới, làm hắn phóng hảo. Phu quân, đợi lát nữa nhớ rõ bảo vệ tốt quả trứng này, bên trong có đáng yêu tiểu linh thú, so mèo con còn muốn đáng yêu Nga, muốn đem tiểu linh thú phu hóa ra tới mới tính thắng Nga, ngươi có tin tưởng có thể thắng sao? Diệp Hiểu Vũ thấp giọng hỏi Bắc Thần Linh. Bắc Thần Linh gật gật đầu, có tin tưởng, hiểu hiểu, Linh Nhi đợi lát nữa giúp ngươi nhiều tìm chút linh cô cùng kim sắc thái dương. Ngươi đợi lát nữa đi theo ta, phỏng chừng đợi lát nữa sẽ không thực thái bình. Diệp Hiểu Vũ lôi kéo Bắc Thần Linh, cảnh giác nhìn bốn phía. Chương 222 tao ngộ tập kích. Quả nhiên nhìn đến bốn phía người cũng đồng dạng cảnh giác nhìn bốn phía, thậm chí có chút người đã bắt đầu phát động công kích, liền ở ly Diệp Hiểu Vũ cách đó không xa, thế nhưng có hai nữ tử đối nàng phát động công kích. Kia hai gã nữ tử đều có luyện khí kỳ 6 tầng, các nàng tựa hồ đã sớm thương lượng tốt giống nhau, thế nhưng đồng thời đối nàng phát động nhất công kích mãnh liệt, mục tiêu đúng là nàng trước người, phóng huyễn thú trứng địa phương. Hai người kia muốn đem nàng huyễn thú trứng lộng chết, sau đó làm nàng khấu phân, chỉ cần huyễn thú trứng chết, nàng lập tức liền sẽ bị khấu 100 phân, này rèn luyện mới vừa bắt đầu, đã bị khấu 100 phân, biến thành phụ 100 phân, nghiêm trọng ảnh hưởng mặt sau thí luyện. Diệp Hiểu Vũ hai mắt nhíu lại, mang theo Bắc Thần Linh một cái sai bước, thi triển xúc địa thuật bay nhanh né tránh kia hai nữ tử đánh lén, kia hai cái nữ không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ có thể né tránh các nàng hai người công kích. Sửng sốt một chút, theo sau không rên một tiếng lập tức lần thứ hai tiếp đón Diệp Hiểu Vũ, các nàng không có đi công kích Bắc Thần Linh, mà là đuổi theo Diệp Hiểu Vũ không bỏ. Trong mắt còn mang theo từng trận mãnh liệt địch ý, phảng phất các nàng chi gian có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Diệp Hiểu Vũ vừa rồi ở thí luyện còn không có bắt đầu thời điểm, liền cảm ứng được lưỡng đạo cực kỳ bất hữu thiện ánh mắt ở nhìn chằm chằm nàng, cho nên nhận được huyễn thú trứng thời điểm, nàng trước tiên liền ở mặt trên sau kết giới phóng hảo. Quả nhiên nàng mới giúp Bắc Thần Linh chuẩn bị cho tốt, liền có hai người công kích nàng, huyễn thú trứng liền đặt ở nàng và táo nội, nơi đó nàng thi triển một cái không gian pháp thuật, huyễn thú trứng đặt ở bên trong, vô luận nàng như thế nào di động đều sẽ không rớt ra tới. Không chỉ như thế, Bắc Thần Linh cũng giống nhau, nàng giúp hắn thi triển không gian pháp thuật, Diệp Hiểu Vũ tránh thoát hai người công kích, mắt lạnh nhìn cách đó không xa như cũ công kích nàng nữ tử, các hạ vì sao công kích tại hạ. Diệp Hiểu Vũ có thể khẳng định, nàng cũng không có gặp qua này hai nữ tử, bất quá hiện tại các nàng công kích chính mình, nàng trong lòng nhiều ít có thể suy đoán đến duyên cớ. Hai gã nữ tử trong đó một người mở miệng nói, thí luyện không có nói không thể đủ đem người trước tiên đào thải, chúng ta công kích ngươi cũng không có trái với quy tắc. Diệp Hiểu Vũ nheo nheo mắt, thi đấu lại là không có quy định không thể đủ lẫn nhau công kích, chỉ là người bình thường nhận được nhiệm vụ lúc sau, đại bộ phận đều nghĩ như thế nào chăn nuôi huyễn thú trứng, thậm chí có chút người còn khắp nơi tìm kiếm linh cô cùng kim sắc thái dương. Liền hai người kia ngay từ đầu liền công kích nàng, hơn nữa xuống tay lại mau lại tàn nhẫn. Nếu nàng thật sự chỉ là luyện khí kỳ 3 tầng hơn nữa tu vi còn bị đè thấp dưới tình huống, bị hai người kia đột nhiên đánh lén, thật đúng là sẽ bị đào thải rớt. Đáng tiếc nàng không phải luyện khí kỳ 3 tầng, mà là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa cái này thế giới giả thuyết tựa hồ cũng không có áp chế nàng tu vi. Nói cách khác, những người khác bị áp chế tu vi, nàng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có bị áp chế. Nay quả thực chính là thật tốt quá, trước mắt này hai gã luyện khí kỳ 6 tầng nữ tử. Hiện tại trêu chọc nàng quả thực chính là tìm chết. Diệp Hiểu Vũ hai mắt nhíu lại, nàng chiếu bốn phía nhìn quét một chút, phát hiện cũng lục tục có người bắt đầu đánh thành một đoàn, hiển nhiên cũng là ôm cùng vừa rồi kia hai gã nữ tử ý tưởng. Muốn ở bắt đầu phía trước đem một bộ phận người trước đào thải đi ra ngoài, bất quá những người đó đều là tìm tu vi thấp người công kích, mà tu vi thấp người tắc lập tức chạy trốn khai. Có chút chạy trốn rớt, những cái đó công kích người cũng không có đuổi theo, chỉ có trước mắt này hai gã nữ tử vẫn luôn đối nàng như hổ rình mồi, không cần phải nói, hai người kia nhất định là Nam Cung gia tộc người. Các nàng muốn vì kia Nam Cung Phỉ Phỉ báo thù, hiện tại không biết Nam Cung Phỉ Phỉ có hay không ở chỗ này, bất quá trước mắt này hai cái Nam Cung gia tộc người thế nhưng trêu chọc đến nàng, muốn đào thải nàng, nàng liền sẽ không theo các nàng khách khí. Bất quá muốn đào thải các nàng, ở chỗ này không phải tốt nhất địa phương, đến tìm cái hảo địa phương mới được. Này hoang mạc liền ở vừa rồi thí luyện bắt đầu thời điểm, liền đã xảy ra biến hóa, phía trước bình quán một mảnh sa mạc ở nháy mắt dựng lên từng đạo cao lớn sa tường, đem bốn phía đều che khuất, từng đạo tường cao thượng còn có một phiến phiến môn, phương tiện thí luyện đệ tử tiến vào. Chương 223 xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Này đó cao lớn sa tường vừa vặn giúp nàng một cái đại ân, ở chỗ này không thể đủ đào thải này hai cái nữ, bởi vì quá nhiều người nhìn. Nếu bị bọn họ biết nàng một cái luyện khí kỳ 3 tầng người, có thể đem hai cái luyện khí kỳ 6 tầng người đào thải nói. Đợi lát nữa toàn bộ thí luyện nhất định sẽ có rất nhiều người chú ý nàng, nàng cũng không tưởng bị quá nhiều người chú ý, cây to đón gió, nàng hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo hoàn thành thí luyện mà thôi. Phu quân, chúng ta đi, trong mê cung mặt. Nói Diệp Hiểu Vũ lôi kéo Bắc Thần Linh thi triển xúc địa thuật hướng tới mê cung phương hướng mà đi. Bắc Thần Linh biết Diệp Hiểu Vũ ý tưởng. Kỳ thật hai người kia hắn nhất chiêu là có thể đủ trực tiếp giết chết, bất quá nếu nhà mình nương tử muốn chính mình giải quyết, hơn nữa muốn điệu thấp giải quyết nói, vậy y liền nàng. Hai vị công kích Diệp Hiểu Vũ nữ tử nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng hướng mê cung phương hướng chạy trốn, nhìn nhau, trong đó một nữ tử nói, truy, nếu như bị kia tiểu tiện nhân trốn vào mê cung liền phiền thoái, tiểu thư sẽ nói chúng ta hành sự bất lực. Nói xong lúc sau hai người như bóng với hình đi theo Diệp Hiểu Vũ. Bốn người ở trong mê cung mặt vòng đi vòng lại ngươi truy ta trốn, mỗi lần chờ hai người sắp đuổi theo Diệp Hiểu Vũ, muốn công kích nàng thời điểm, đều sẽ bị nàng vừa vặn né tránh. Kia tiểu tiện nhân như vậy có thể chạy, thật sự quái dị thật sự. Truy đuổi Diệp Hiểu Vũ một nữ tử có chút không cao hứng mở miệng nói. Một người khác cũng nói, đích xác, rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng, thế nhưng cùng một con thỏ giống nhau chạy nhanh như vậy. Đến chạy nhanh đuổi theo nàng mới được, nhanh hơn tốc độ. Hai người nói xong lúc sau. Không ở nói chuyện, một bên phát động công kích một bên đuổi theo Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ chạy ở phía trước đem hai người bọn nàng nói đều nghe thấy được, khoe miệng nàng nổi lên một mặt cười lạnh, liền tính làm ngươi đuổi theo tỉ tỉ thì thế nào, ngươi cho rằng các ngươi đánh thắng được ta sao. Bất quá cái này thế giới giả thuyết cũng không thể đủ đem người hoàn toàn giết chết, cho dù chết cũng có thể đủ trọng sinh tiến vào, đem hai người kia đào thải đi ra ngoài không dễ dàng. Nếu bị các nàng biết chính mình một cái luyện khí kỳ 3 tầng thế nhưng đem các nàng hai cái luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ đào thải rất nói, các nàng một lần nữa tiến vào thời điểm, nhất định sẽ tìm càng nhiều người tới đối phó nàng. Cũng không biết Nam Cung gia tộc người có hay không chúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là có lời nói, liền tương đối phiền toái, nàng liền tính có thể chạy trốn rớt, cũng sẽ bởi vì không ngừng tránh né những cái đó đuổi giết nàng người mà chậm trễ khảo hạch. Đến tưởng một cái vạn toàn chi sách mới được. Nam Cung Phỉ Phỉ nếu phái hai người kia tới đối phó nàng, chính là thác đại, nghĩ các nàng hai người cũng đủ đối phó nàng. Có hai người kia đối phó chính mình, Nam Cung Phỉ Phỉ nói vậy trong thời gian ngắn sẽ không tiến đến quấy rối, như vậy hai người kia liền không thể đủ dùng bình thường thủ đoạn tới đối phó rồi. Làm các nàng tạm thời lưu lại nơi này hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ xoay một cái cong, ngăn đón Bắc Thần Linh ở mê cung mặt khác một phiến môn chỗ đứng, thần thức cảm ứng một chút, phát hiện kia hai nữ tử đang ở hướng bên này mà đến. Nàng hơi hơi mỉm cười, tay áo hạ đôi tay nhanh chóng miêu tả, một cái kim sắc chú văn từ nàng ống tay áo bên trong hình thành, sau đó dần dần biến thành trong suốt bay tới không trung. Một cái chú văn xuất hiện lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai vẽ một cái giống nhau như lúc, hai cái chú văn cùng nhau hướng tới đuổi theo hai gã nữ tử bay qua đi. Hai gã nữ tử cũng không có phát hiện dị thường, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ở quẹo vào chỗ thở phi phò, cho rằng nàng chạy đã mệt, trong lòng không cấm vui vẻ. Hai người lập tức nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy. Một bên chạy còn một bên lớn tiếng nói, tiểu tiện nhân, như thế nào không chạy? Ngươi nhưng thật ra chạy a? Chính là, một cái luyện khí kỳ 3 tầng phế vật, thế nhưng còn muốn chạy ra tỉ mội ta hai người lòng bàn tay, quả thực chính là chê cười. Hai người bay nhanh từ nơi xa đuổi theo, vừa vặn đụng phải hai cái ẩn hình chú văn, bất quá hai người bọn nàng chỉ cảm thấy bốn phía linh khí hơi chút cản trở một chút, theo sau liền không bất luận cái gì cảm giác. Hai người còn tưởng rằng là linh lực vận chuyển không thoải mái thông, cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì tiến vào lúc sau, linh lực cùng bốn phía linh khí đều trở nên có chút quái. Chương 224 mất đi huyễn thú chứng khấu 100 phần. Diệp Hiểu Vũ đứng ở tại chỗ, làm bộ khó hiểu mở miệng nói, hai vị đạo hữu, chúng ta vừa rồi dọc theo đường đi cũng gặp được không ít người à, vì cái gì các ngươi không công kích bọn họ, một hai phải nhằm vào tỷ tỷ ta đâu. Hai gã nữ tử nhìn đến Diệp Hiểu Vũ từng ngụm thở dốc, đương nhiên đây là Diệp Hiểu Vũ giả vờ, bất quá hai người bọn nàng cũng không biết, các nàng còn tưởng rằng đối phương là không kính chạy. Hai người cũng không tính toán giấu giếm thân phận, trong đó một người mở miệng nói, chúng ta chính là muốn đem ngươi đào thải rớt, ai cho các ngươi hại chúng ta tiểu thư vô pháp thông qua thí nghiệm. Không sai, một cái luyện khí kỳ 3 tầng phế vật, còn muốn tiến vào Thiên Vân phái, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Một cái khác nữ tử khinh bỉ nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, nguyên lai các ngươi là Nam Cung gia chó săn a, muốn đào thải tỷ tỷ. Các ngươi còn nỗ điểm, đi vào nơi này tu vi là sẽ bị áp chế. Các ngươi cho rằng luyện khí kỳ 6 tầng liền rất ghê gớm sao? Các ngươi hiện tại chỉ có thể đủ dùng ra luyện khí kỳ 3 tầng công lực đi, nếu là nói vậy, các ngươi chẳng phải là cũng là phế vật. Chúng ta bị áp chế tu vi, chẳng lẽ ngươi liền không có bị áp chế sao? Nếu chúng ta không đoán sai nói, ngươi hiện tại chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng đi, ha ha, phế vật ngươi ngày chết tới rồi. Một nữ tử nói nâng lên tay tới liền phải công kích Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ làm ra một cái hơi sợ biểu tình, ai nha? Thế nhưng thật sự muốn công kích tỷ tỷ đâu, phu quân, chúng ta là phế vật, bất quá các nàng đánh, chúng ta vẫn là đi trước đi, làm nhiệm vụ quan trọng. Nói xong lúc sau, nàng lôi kéo Bắc Thần Linh lại bắt đầu chạy trốn lên, hai gã nữ tử thấy nàng lại ở chạy, khoe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Nói giơ lên tay tới, đối với Diệp Hiểu Vũ hung hăng đánh ra một trường, Diệp Hiểu Vũ làm bộ vô pháp tránh né giống nhau, ngạnh sinh sinh bị kia một trường đánh bay đến phía trước mười mấy trượng chỗ rơi trên mặt đất. Ha ha ha, kia tiện nhân bị là ta đánh trúng, này phân công lao nên là của ta. Cái kia đánh trúng Diệp Hiểu Vũ nữ tử cười ha ha lên. Trên mặt toàn là đắc ý chi sắc, nàng khỏe mắt ngắm bên người mặt khác một nữ tử liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, khinh cúc, ngươi cũng không nên cùng ta đoạt, là ta đánh trúng kia tiểu tiện nhân. Mặt khác một nữ tử, cũng chính là khinh cúc nghe xong nàng kia nói lúc sau, tức khắc có chút không vui, nàng mặt âm trầm nói, khinh mai, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta cũng có phân truy kia tiểu tiện nhân a. Nàng chẳng qua là vừa mới bị ngươi đánh một trưởng mà thôi, còn không có đào thải đâu. Nói như thế nào đây là ngươi công lao đâu. Ta hiện tại bổ thượng một trưởng, đem nàng đào thải, công lao là của ta. Khinh Cúc nói đối với ngã trên mặt đất Diệp Hiểu Vũ liền phải phát động công kích, chỉ cần nàng một trưởng này đem kia tiểu tiện nhân đào thải rớt, công lao này chính là nàng. Khinh Mai kia tiện nhân, thế nhưng muốn cùng nàng đoạt công lao, thật sự quá đáng giận, ngày thường xem nàng một bộ khẳng khái hào phóng bộ dáng. Nguyên lai cũng là cái hảo hỉ công lớn người tới, thật chán ghét. Nhìn đến Khinh Cúc đối với Diệp Hiểu Vũ liền phải động thủ, Khinh Mai lập tức ra tay ngăn trở nàng, ngươi muốn đoạt ta công lao. Ngươi rõ ràng là ta đánh trúng, ngươi đừng nghĩ muốn cướp công lao. Cái gì là ngươi công lao, ngươi nọ rõ ràng còn không có đào thải, cái gì kêu ngươi công lao đâu. Ngươi không nên ngăn cản ta, bằng không ta liền ngươi cùng nhau đào thải. Khinh Cúc mắt lạnh nhìn Khinh Mai. Khinh Mai cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi mèo ba chân công phu liền muốn đào thải ta. Ta liền phải nhìn xem rốt cuộc ai đào thải ai. Nói xong lúc sau, nàng đối với Khinh Cúc ngược chính là một trưởng này dùng hết toàn lực. Bang kỷ một tiếng cổ quái thanh âm vang lên, hai người chính tò mò rốt cuộc là cái gì thanh âm, một phen mở mịt thanh âm truyền đến, đệ nhất vạn 8000 hào rèn luyện đệ tử huyễn thú chứng bị đánh nát, mất đi huyễn thú chứng, khấu 100 phân. Khinh Cúc sắc mặt tức khắc biến đổi, một vạn 8000 hào, này dãy số bất chính là nàng dãy số sao? Nàng huyễn thú chứng thế nhưng bị đánh nát. Chương 225 chó cắn chó một miệng mao. Khinh Cúc phát hiện chính mình huyễn thú chứng bị Khinh Mai đánh nát, cảm thấy Khinh Mai chẳng những muốn đoạt nàng công lao còn tưởng không cho nàng tiến Thiên Vân phái đương đệ tử, có thể tiến vào nơi này người, đều là hy vọng có thể lên làm Thiên Vân phái đệ tử. Liên tính là ngoại môn đệ tử cũng hảo, tìm cái đại môn phái tu luyện, chính là so với chính mình một người tu luyện khá hơn nhiều, Khinh Mai tiện nhân này thế nhưng như thế đối nàng. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Vì thế Khinh Cúc cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một tay đem Khinh Mai đánh trúng đem nàng đè ở dưới thân, sử dụng toàn thân sức lực, chiêu chiêu chí mệnh đối với nàng trước người chụp qua đi, chỉ nghe được bang kỷ một tiếng trầm vang. Theo sau không gian kia đem mở mịt thanh âm truyền đến, đệ nhất vạn 8001 hào, huyễn thú chứng vỡ vụn, khấu 100 phân. Khinh Mai ở vừa rồi nghe được Khinh Cúc huyễn thú chứng vỡ vụn lúc sau, cả người còn ở ngốc nhân giữa, nàng không nghĩ tới chính mình chính là nhẹ nhàng chụp một chút. Thế nhưng đem đối phương huyễn thú chứng đánh nát. Nàng còn ở ngây người bên trong, liền đã chịu Khinh Cúc mãnh liệt công kích, nàng bị đánh ngã xuống đất thượng, sau đó ngay sau đó nàng đặt ở trước người huyễn thú chứng cũng thế nhưng bị đánh nát. Nghe được chính mình bị khấu phân tin tức, Khinh Mai cũng nổi giận, Khinh Cúc, ngươi điên rồi sao? Vì cái gì đem ta huyễn thú trứng đánh nát? Liền cho phép ngươi đem ta huyễn thú trứng đánh nát, không cho phép ta báo thù à? Ngươi tiện nhân này trừ bỏ muốn cùng ta đoạt công lao, còn muốn ta không thể đủ tiến vào Thiên Vân phái, nếu ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Khinh Cúc nói đối với Khinh Mai lại là một trưởng. Khinh Mai bị khấu 100 phân, trong lòng rất là phẫn nộ, chuyển biến tốt Cúc thế nhưng muốn đuổi tận giết tuyệt, nàng cũng không hề khách khí, lập tức đón nhận nàng công kích. Hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau công kích, hoàn toàn đem vừa rồi mục đích quên mất, Diệp Hiểu Vũ chính cười khanh khách đứng ở một bên xem kịch vui. Khinh Mai cùng Khinh Cúc hai người sở dĩ biến thành bộ dáng này, là bởi vì loại nàng vừa rồi thi triển chú thuật, tên gọi hảo hỉ công lớn chú thuật. Chúng cái này chú thuật người, tăng cường hiếu thắng tâm thực trọng, hai người kia đều là Nam Cung Phỉ Phỉ thủ hạ, vừa rồi như vậy tích cực đuổi giết nàng, nói vậy Nam Cung Phỉ Phỉ có hạ quá mệnh lệnh, nhất định phải đem nàng đánh chết đào thải, hai cái luyện khí kỳ 6 tầng người, còn muốn cùng nàng đấu, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, các nàng muốn đào thải nàng, nàng khiến cho các nàng chó cắn chó lẫn nhau công kích. Thiếu hai người kia lại đây làm phá hư, nàng có thể an tâm đi hoàn thành khảo hạch, không để ý đến lẫn nhau chó cắn chó cốt người. Diệp Hiểu Vũ lôi kéo Bắc Thần Linh nhanh chóng rời đi tại chỗ. Hai người đi ở trong mê cung mặt, vừa đi một bên quan sát đến bốn phía tình huống, này đó mê cung tưởng nhìn ra có 20 mét cao, hơn nữa là cấm phi. Cho nên cho dù có người muốn bay lên trời xem một chút xuất khẩu ở nơi nào là không có khả năng. Không chỉ như thế, trong mê cung mặt cũng không phải thập phần thái bình. Khảo hạch nội dung yêu cầu thí luyện đệ tử tìm kiếm kim sắc thái dương, còn có tìm kiếm một loại đặc thù linh cô, dùng nuôi lớn linh cô nuôi nấng phu hóa huyễn thú trứng. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đã ở trong mê cung mặt xoay đã nửa ngày, kim sắc thái dương ở nơi nào, trông như thế nào, nàng hiện tại còn không biết. Kia cái gì linh cô đồng dạng cũng là cái mê, trước mắt bốn phía vừa nhìn qua đi đều là toàn bộ đều là xa tường, hơn nữa những cái đó xa còn hảo làm, tản mát ra từng đợt nóng bỏng nhiệt khí. Trên bầu trời kia chín thái dương càng là thời thời khắc khắc đều tản ra mãnh liệt cực nóng quang mang, người đứng ở này hoang mạc trong mê cung mặt hoàn toàn không có che âm tránh nóng địa phương. Nếu là Diệp Hiểu Vũ có chút cơ kỳ tu vi, đứng ở nơi này nếu không cần linh lực đổi nhiệt, quả thực chính là khó chịu cực kỳ, nàng ngẩng đầu nhìn không trung chín thái dương. Thầm nghĩ, nếu là người thường ở chỗ này, nói không chừng lập tức liền sẽ bị nhiệt đã chết, chín thái dương, này cùng hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết giống nhau a. Chương 226 chú ý quan sát. Việc này không đơn thuần chỉ là Diệp Hiểu Vũ cảm thấy nghi hoặc mê mang, những người khác cũng giống nhau cảm thấy lẫn lộn, nơi này trừ bỏ hạt cát chính là hạt cát, liền viên thảo đều không có, bầu trời nhưng thật ra có chín nóng rát thái dương. Nhưng là kim sắc thái dương rốt cuộc ở nơi nào tìm nha? Nay khảo hạch muốn tới khi nào mới có thể hoàn thành đâu? Tuy rằng bọn họ hiện tại này đây thần hồn trạng thái tiến vào giả thuyết bí cảnh, nhưng là không biết có phải hay không thế giới này duyên cớ, bọn họ thần hồn thế nhưng cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Hơn nữa còn sẽ cảm thấy đã đói bụng, bọn họ túi chữ vật gì đó đều ở thân thể thượng, thần hồn ở chỗ này đã đói bụng, chính là không đồ vật có thể giải quyết, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tại đây trong mê cung mặt vòng đi vòng lại tìm vài thiên, trừ bỏ hạt cắt ở ngoài liền mau đều không thấy một cái, có chút người đã bắt đầu không kiên nhẫn. Diệp Hiểu Vũ cũng giống nhau, nàng tuy rằng trong lòng biết lần này không có đơn giản như vậy, nhưng là không nghĩ tới như thế biến thái, khảo hạch nhiệm vụ nội dung sở cần vật phẩm giống nhau đều không có. Này muốn như thế nào chấp hành đâu? Tiểu Bạch, cái này địa phương ngươi thấy thế nào? Diệp Hiểu Vũ yên lặng đối Mộc Linh trong không gian mặt Tiểu Bạch truyền âm nói. Tiểu Bạch ghé vào trong không gian mặt nhìn bên ngoài hết thảy, mở miệng nói, chủ nhân, ta cảm thấy nơi này mấu chốt là xa, còn có rảnh trung chín thái dương. Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc nói, ý của ngươi là, kim sắc thái dương là từ không trung chín thái dương biến thành sao? Đúng vậy, bằng không vì cái gì nơi này sẽ có chín thái dương như vậy nhiều đâu. Còn có nuôi nấng phu hóa huyễn thú trứng linh cô, nhất định chính là ở sa mạc bên trong mọc ra tới, chủ nhân có thể nếm thử một chút tinh tế quan sát, dò xét một chút, nói không chừng sẽ có sở thu hoạch. Tiểu Bạch mở miệng nói, kỳ thật nó sẽ không nói, nó đã nhìn đến linh cô nơi, nhưng là nó không thể đủ trực tiếp nói cho Diệp Hiểu Vũ, mọi việc làm nàng nhiều quan sát một chút, có trợ giúp nàng sau này ở tu chân trên đường phát triển đến càng thêm hảo. Tiểu Bạch một phen lời nói, làm Diệp Hiểu Vũ tức khắc có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Nàng vừa mới vẫn luôn đều đang làm cái gì đâu, chỉ là ở chỗ này đi tới đi lui, xoay quanh, nghĩ ở nơi nào sẽ mạo cái nấm ra tới. Nhìn đã lâu như vậy, đều không thấy có linh cô, cũng không thấy có thái dương, tỷ tỷ ta vì cái gì không dò xét một chút nơi này rốt cuộc có cái gì cổ quái đâu. Bởi vì khảo hạch nội dung nói muốn kim sắc thái dương cùng linh cô phu hóa nuôi nấng huyễn thú trứng, làm đại gia tìm kiếm mấy thứ này, sau đó rất nhiều người đều lý giải sai rồi. lấy bộ dáng này đi xuống đi liền sẽ nhìn đến Kim Sắc Thái Dương cùng Linh Cô, nhưng là tình huống có lẽ cũng không phải như vậy, Linh Cô cùng Kim Sắc Thái Dương hẳn là sẽ không tự động xuất hiện. Nhất định yêu cầu thí luyện đệ tử làm chút cái gì mới có thể đủ xuất hiện. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, lập tức ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc quan sát lên, hơn nữa thậm chí điều động thần thức tinh tế xem xét lên, nàng ngồi xổm xuống thân mình nhìn không chớp mắt nhìn trên mặt đất. Phát hiện hạt cát chính là nguyên bản hạt cát, cũng không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng là nàng cũng không có từ bỏ, ngồi xổm trên mặt đất một tấc tấc địa phương tinh tế thoạt nhìn. Một bên xem một bên di động bước chân, trên mặt đất hạt cát quan sát một lần, sau đó lại quan sát xa tường, trải qua nàng bám riết không tha quan khán, nàng rốt cuộc phát hiện một ít khác thường. Trên mặt đất hạt cắt có chút địa phương hạt cắt tương đối thô, có chút địa phương hạt cắt tương đối tế. Tại sao lại như vậy từ đâu? Hơn nữa hạt cắt tương đối thô địa phương phạm vi cũng không lớn, đại khái chỉ có một tiểu cái ô vông, mỗi cách một đoạn đường liền sẽ xuất hiện một cái như vậy thô hạt cắt ô vông. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay đem này đó thô hạt cắt nâng lên tới, tinh tế xem một chút, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, lại phủng một phen tế hạt cắt xem một chút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nàng ngồi xổm trên mặt đất một tay phủng một đống hạt cát, nhìn nửa ngày như cũ vẻ mặt ngộp bức, nhàm chán dưới, nàng theo bản năng đem hai tay hạt cát quẻ với nhau. Chương 227 tìm được Linh Cô. Nguyên bản cho rằng hai đôi hạt cát hẳn là sẽ lẫn nhau hỗn hợp ở bên nhau, bởi vì bình thường dưới tình huống sẽ bộ dáng này, nhưng là không biết sao lại thế này, Diệp Hiểu Vũ lại phát hiện phẩm chất hai đôi hạt cát thế nhưng không có hỗn hợp ở bên nhau. Đương những cái đó tế xa đụng tới những cái đó thô hạt cát thời điểm, nếu xôn xao chính mình rơi trên mặt đất. Diệp Hiểu Vũ dừng một chút, đôi mắt mị mị, có cổ quái. Vì chứng minh có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, nàng lập tức lại phủng một phen tế sa lộng ở thô hạt cắt mặt trên, tế sa toàn bộ rơi trên mặt đất, mà đem thô hạt cắt sen lẫn trong tế sa thượng cũng không được. Đương thô hạt cắt rơi xuống tế sa mặt trên thời điểm, tế sa giống như bị thứ gì đụng phải một chút dường như, toàn bộ tách ra, liền hảo không đồng nhất đại khối thể rắn, đặt ở hạt cắt bên trong, cuối cùng hạt cắt lõm vào đi giống nhau. Hai loại hạt cắt căn bản vô pháp hỗn hợp, thô sa liền giống như một khối đại hình thể rắn giống nhau, chính là nó xúc cảm lại là từng viên tách ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Diệp Hiểu Vũ đem trong tay tế sa vứt bỏ, tinh tế nhìn trong tay thô sa, trong mắt xoay chuyển, dùng thần thức dò xét một chút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Thần thức không được, nàng liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa vận khởi linh lực, hướng hạt cắt bên trong chuyển vận, này một chuyển vận linh lực, trong tay thô sa phát sinh biến hóa. Thế nhưng bắt đầu chậm rãi từ một đống hạt cắt bắt đầu biến hình, Diệp Hiểu Vũ nhìn đến trong tay bắt đầu biến hình thô sa, ngẩn ra một chút, linh lực cũng theo bản năng đình chỉ chuyển vận. Không có linh lực chuyển vận, vừa rồi bắt đầu biến hình hạt cắt lại khôi phục một đống tán sa bộ dáng, Diệp Hiểu Vũ đôi mắt trừng, lại bắt đầu hướng hạt cắt mặt trên chuyển vận linh lực. Hạt cắt lại bắt đầu biến hình, nó chậm rãi ở Diệp Hiểu Vũ dưới mí mắt từ một đống tán sa biến thành một đóa nấm hình dạng, cuối cùng hoàng quang chợt lóe. Một đóa nho nhỏ màu vàng nấm liền nằm ở Diệp Hiểu Vũ trên tay. Nó thậm chí còn tản ra từng trận linh khí cùng với sinh cơ. Nguyên lai Linh Cô liền giấu ở hạt cắt bên trong a, quả thực làm tỷ tỷ ta hảo tìm a. Nhìn trong tay xuất hiện tiểu Linh Cô, Diệp Hiểu Vũ có loại dở khóc dở cười cùng với bất đắc dĩ, mẹ nó, đây là cái nào thiên tài nghĩ ra được đề mục a, quả thực quá biến thái. Nếu dựa theo người bình thường ý nghĩ tới tưởng, Linh Cô nhất định là lớn lên ở trên sa mạc, yêu cầu tìm kiếm, hoặc là lớn lên ở sa mạc phía dưới, yêu cầu đào, bởi vì Diệp Hiểu Vũ đã từng liền đào qua sa mạc. Phát hiện cái gì đều không có, nếu không chính là nghĩ trên sa mạc mặt nhất định ở chỗ nào đó, có cái gì linh thú hoặc là yêu thú bảo hộ chỗ nào đó, nơi đó trường rất nhiều linh cô, bất qua yêu cầu cùng yêu thú hoặc là linh thú chiến đấu, cuối cùng mới có thể đủ đạt được linh cô. Đại gia như thế nào đều không thể nghĩ đến, linh cô là phải dùng linh lực luyện hóa trên sa mạc mặt thô hạt cắt mới có thể đủ hóa thành. Nếu không phải vừa rồi Tiểu Bạch cùng nàng nói, muốn cẩn thận quan sát, nàng cũng sẽ không ngồi xổm xuống quan sát này sa mạc, không quan sát sa mạc liền sẽ không phát hiện có thô sa cùng tế sa hai loại hạt cát, cũng sẽ không có sau lại phát hiện. Phu quân, ngươi xem, tỷ tỷ ta tìm được một đóa Linh Cô, cho ngươi. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm đem trong tay Linh Cô đưa cho Bác Thần Linh, phu quân, ta có phải hay không thực thông minh đâu. Bác Thần Linh kỳ thật đã sớm phát hiện cái này sa mạc bí mật, hắn cũng rất muốn nhắc nhở Diệp Hiểu Vũ. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình là cái ngốc tử, nếu tùy tiện nói ra sa mạc bí mật, nói không chừng nương tử sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không giả ngu, tuy rằng hắn hiện tại xác thật là giả ngu. Nhưng là hắn lại không nghĩ làm Diệp Hiểu Vũ biết hắn đã khôi phục bình thường, bởi vì hắn cảm thấy chính mình ngây ngốc, Diệp Hiểu Vũ nhất định sẽ không rời đi hắn, sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn thập phần hưởng thụ Diệp Hiểu Vũ cẩn thận che chở cảm giác, biến trở về bình thường lúc sau, phỏng chừng tiểu gia hỏa sẽ không theo bổn quân thân thiết, vẫn là tạm thời bảo trì nguyên trạng hảo. Nghĩ bác thần linh cao hứng phấn chấn tiếp nhận Diệp Hiểu Vũ đưa qua linh cô, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một tia sùng bái, nương tử thật là lợi hại, nương tử ngươi là như thế nào tìm được linh cô. Trong không gian mặt tiểu bạch mắt trợn trắng, nào đó người thật là da mặt dày, còn biết diễn kịch. Chương 228 thân một chút. Diệp Hiểu Vũ nhìn bác thần linh kia lóe sáng đôi mắt, trên mặt mang theo tò mò không thôi thần sắc, kia bộ dáng rất đẹp, thực manh, nàng nhịn không được vươn tay tới nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn mặt. Xúc cảm thật tốt. Diệp Hiểu Vũ hai mắt hơi hơi nửa hạp, khóe miệng giơ lên một mặt đùa giỡn thỏa mãn tươi cười, đột nhiên ánh mắt mang điểm hài hước, ngữ khí mang theo đùa giỡn nói, "Nha, tiểu ca thật tuấn a, muốn biết, ngươi lấy lòng ta nha." Bắc thần linh đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt khác thường quan mang, hiểu hiểu đây là ở đùa giỡn bổn quân sao? Làm sao bây giờ? Rất muốn đem như vậy hiểu hiểu một ngụm nuốt vào trong bụng đâu. "Hiểu hiểu ngươi thật xinh đẹp, Linh Nhi càng ngày càng thích ngươi." Bắc thần linh nỗ lực vẫn duy trì thiên chân vô tả, ngu đần đối với Diệp Hiểu Vũ ngây ngô cười. Diệp Hiểu Vũ mỗi lần nghe được Bắc Thần Linh nói càng ngày càng thích nàng, nàng đều nhịn không được tim đập nhanh hơn, ngốc tử phu quân thật là không e lệ, động bất động liền đối tỷ thổ lộ, thật là. Nàng một lòng theo Bắc Thần Linh ca ngợi thổ lộ, mà điên cuồng nhảy lên, trên mặt có chút nóng lên, bất quá lại nỗ lực vẫn duy trì nghiêm túc đứng đắn biểu tình. Rồi tay vô vô Bắc Thần Linh đầu, bày ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng mở miệng nói, "Hừ hừ, lời này ngươi mỗi ngày đều nói tốt mấy trăm lần. Ngươi cho rằng nói như vậy là có thể đủ làm tỷ tỷ nói cho như thế nào tìm được linh cô sao? Ngươi tưởng mở." Bắc thần linh nhìn Diệp Hiểu Vũ rõ ràng thực vui vẻ lại chính là muốn áp lực chính mình, biểu hiện đến nghiêm trang bộ dáng, hắn tức khắc vui vẻ, tiểu gia hỏa thật là càng biệt nữ càng đáng yêu đâu. Làm sao bây giờ đâu, như vậy Hiểu Hiểu thật sự rất muốn hảo hảo ôm một chút, thân một chút đâu. Trên thực tế Bắc thần linh cũng làm như vậy, hắn túi đầu bay nhanh ở Diệp Hiểu Vũ trên trán chạm vào một chút. Sau đó đôi mắt lóe sáng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, "Hiểu hiểu, Linh Nhi bộ dáng này thảo ngươi niềm vui, ngươi nói cho Linh Nhi sao?" Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Thần Linh sẽ đến này vừa ra, nàng cả người ngây ngẩn cả người, tràn ngập kinh ngạc nhìn hắn, ngốc tử phu quân là chuyện như thế nào đâu? Hắn thế nhưng hôn tỷ tỷ ta, hắn không phải ngốc tử sao? Hắn như thế nào sẽ thân thân đâu? Tỷ tỷ ta rõ ràng không có nói với hắn quá phương diện này sự tình nha, hắn như thế nào sẽ hiểu đâu? Ngươi vừa rồi đang làm cái gì đâu? Trong nháy mắt, Diệp Hiểu Vũ biểu tình có chút quái dị nhìn Bắc Thần Linh, trên mặt nhìn không ra cao hứng vẫn là sinh khí. Bất quá Bắc Thần Linh lại nhạy cảm từ nàng cặp kia thanh triệt trong mắt thấy được một tia khẩn trương, tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ khẩn trương, nàng mặt còn càng ngày càng đỏ, thật là hảo thú vị, hảo sinh động a. Nương tử, cái này là nương nói cho Linh Nhi nga, nương nói, cái này kêu thân thân, là dùng để gia tăng hiểu hiểu cùng Linh Nhi cảm tình dùng. Nương còn cứ gọi Linh Nhi ngày thường muốn nhiều cùng nương tử thân thân, bộ dáng này nương tử liền sẽ không rời đi Linh Nhi. Bác thần linh tự biên tự đạo tự diễn nói. Vì tránh cho Diệp Hiểu Vũ sinh khí, trách cứ hắn thậm chí trực tiếp đem Lâm Thị dọn ra tới, hắn có tin tưởng chỉ cần đem Lâm Thị dọn ra tới, tiểu gia hỏa liền sẽ không trách cứ hắn. Quả nhiên nghe được bác thần linh nhắc tới Lâm Thị, Diệp Hiểu Vũ nguyên bản có chút hồng mặt đẹp trở nên càng thêm đỏ, nàng hung hăng trừng mắt nhìn bác thần linh liếc mắt một cái, hừ. Ta mới không tin nương sẽ cùng ngươi nói này đó, ngươi thành thật nói cho ta, là ai dạy ngươi bộ dáng này. Bác thần linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ có chút nghiêm túc mặt, tức khắc có chút hoảng loạn, đương nhiên này hoảng loạn là hắn cố ý làm được. Hắn biểu tình hoảng loạn trong mắt mang theo một tia ủy khuất, không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, là nương nói cho Linh Nhi, hiểu hiểu, Linh Nhi nhìn đến mỗi lần cha như vậy mẹ ruột một chút, nương liền sẽ cùng cao hứng, vì cái gì ngươi không cao hứng đâu. Ngươi còn nhìn lén nương cùng cha nói tới đây. Diệp Hiểu Vũ nói không được nữa, nàng cảm giác chính mình cả người đột nhiên trở nên nóng quá. Dừng một chút lúc sau nàng lại nói, cha mẹ không biết sao. Bác thần linh nhìn trước mắt khẩn trương hề hề Diệp Hiểu Vũ, lần thứ hai bị nàng chọc cười, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, biết à, cha mỗi lần ra cửa phía trước đều sẽ bộ dáng này. Thân một chút nương cái chán sau đó làm nương hảo hảo đại ở nhà, không cần lo lắng hắn sẽ mang thật xinh đẹp đồ vật trở về đưa cho nương. Linh Nhi phía trước không biết, sau lại nương liền nói cho Linh Nhi. Nói xong lúc sau, hắn có nhanh chóng hôn một cái Diệp Hiểu Vũ cái chán, đầy mặt chờ mong nhìn nàng, nương tử, ngươi hiện tại vui vẻ sao? Chương 229 Hiểu hiểu ngươi là lửa Linh Nhi. Vui vẻ sao? Bác thần linh dễ nghe vờn quanh ở Diệp Hiểu Vũ bên hai, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng hiện lên vô số như vậy ý niệm, ngoa tào, bà Lâm Thị thế nhưng liền cái này đều cùng ngốc tử phu quân nói, ta còn như thế nào lừa dối hắn đâu? Hiểu hiểu bác thần linh thấy nhà mình nương tử nhìn chính mình không nói lời nào, trong mắt lại đang không ngừng đổi tới đổi lui, hắn liền biết nàng nhất định suy nghĩ nói cái gì muốn lừa dối chính mình. Nương tử, ngươi không vui nói, Linh Nhi còn có thể làm ngươi vui vẻ điểm. Nói xong hắn một tay đem Diệp Hiểu Vũ ôm lấy, thật sâu ở môi nàng hôn một cái, bẹp. Diệp Hiểu Vũ trừng lớn đôi mắt, ngốc tử phu quân thế nhưng làm cho nàng mặt hôn nàng, hắn sao lại có thể bộ dáng này đâu, nếu nàng nhớ không lầm nói, phía trước chính là nói với hắn quá đây là dùng miệng đánh nhau đâu. Nàng vừa định đến nơi đây, muốn ngự trọng sâu xa hảo hảo giáo dục hắn một phen thời điểm, Bắc Thần Linh thanh âm liền truyền đến, nương tử ngươi có phải hay không thật không cao hứng đâu. Ngươi có phải hay không tưởng nói cho Linh Nhi, đây là dùng miệng đánh nhau đâu. Ngươi lừa Linh Nhi, mẫu thân nói, đây là phu thê phía trước thân thiết đâu, chúng ta là phu thê, thân thân là thực bình thường, những cái đó không ân ái phu thê mới có thể không thân thân, nương tử lừa gạt Linh Nhi, có phải hay không nương tử không thích Linh Nhi đâu. Bắc Thần Linh bộ dáng đáng thương hề hề nhìn Diệp Hiểu Vũ, cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt thật sâu ảnh ngược Diệp Hiểu Vũ thân ảnh. Diệp Hiểu Vũ thậm chí có thể ở Bắc Thần Linh trong mắt thấy được một tia ủy khuất cùng bất an, hắn ở bất an cái gì đâu. Nhìn đến hắn trong mắt này đó cảm xúc thời điểm, không ngọn nguồn Diệp Hiểu Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không đành lòng, ngốc tử phu quân thoạt nhìn giống như thực không có cảm giác an toàn bộ dáng. Bộ dáng này ánh mắt nàng ở kiếp trước thời điểm, chỉ có ở những cái đó bị thương tổn quá lưu lạc miêu lưu lạc cẩu cẩu trên người nhìn đến quá, hiện tại Bắc Thần Linh liền giống như chúng nó như vậy. Hắn tựa hồ ở sợ hãi. Đúng vậy, Bắc Thần Linh hiện tại là thật sự có chút lo lắng, hắn biết Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn đều không thích hắn thân nàng, nhưng là hắn mỗi lần tới gần nàng thời điểm, liền sẽ nhịn không được muốn đem nàng ôm lấy, có loại muốn đem nàng ăn luôn cảm giác, bộ dáng này nàng liền sẽ vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Hắn thực bất an. Hắn bất an Diệp Hiểu Vũ sẽ phát hiện hắn hiện tại đã khôi phục bình thường, sợ hãi nàng chỉ là thích cái kia ngây ngốc chính mình, không phải thích bình thường chính mình, hắn thực sợ hãi nàng biết hắn khôi phục bình thường lúc sau, liền sẽ rời đi hắn. Ta không có không thích ngươi, ta thực thích ngươi, bất quá Diệp Hiểu Vũ tưởng tượng đến Lâm Thị thế nhưng sẽ cùng ngốc tử phu quân giải thích hôn môi sự tình, nàng liền có chút mất tự nhiên. Vì cái gì nương sẽ cùng ngốc tử phu quân nói này đó đâu, ai nha, ta phía trước chính là thường xuyên nói với hắn đây là đánh nhau đâu. Hiện tại hắn đã biết, nhất định là bởi vì ta lừa hắn mà lo lắng ta có thể hay không thích hắn. Diệp Hiểu Vũ tức khắc có chút xấu hổ, nàng ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia, phía trước ta nói đánh giá nói, là cùng ngươi khai xong cười, ngươi tuổi còn nhỏ, không thích hợp biết như vậy bao lớn người sự tình. Bác Thần Linh, bổn quân tuổi không nhỏ, đều đã thành thân, liền kém chuyện nên làm không có làm mà thôi. Diệp Hiểu Vũ cũng tựa hồ phát hiện chính mình nói chuyện có chút khoa trương, ngay sau đó nàng lại nói, ân. Ta ý tứ là, hiểu ý tứ là sợ Linh Nhi biết lúc sau, sẽ thân ngươi, nương tử không thích Linh Nhi thân, cho nên liền lừa Linh Nhi đã biết, ô ô nương tử quả nhiên không thích Linh Nhi. Bác Thần Linh nhìn đến nàng như vậy chần chờ, lập tức khổ sở cúi đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Diệp Hiểu Vũ nghe được lúc sau, trong lòng run lên, nàng vội vàng mở miệng nói, không phải à, ta không có không thích ngươi, ta thích ngươi, phía trước không cùng ngươi nói, là bởi vì sợ ngươi học hư. Nói tới đây. Nàng tâm tư đột nhiên quay nhanh một chút, sau đó khẳng định nói, đúng vậy, sợ ngươi học hư, đi thân nữ nhân khác, các ngươi nam nhân đều là như vậy, thích cưới rất nhiều nữ nhân về nhà, sau đó mỗi ngày cùng nữ nhân khác thân thiết, nếu là làm ngươi biết việc này, ta sợ ngươi học cái xấu sao. Không biết nương cùng ngốc tử phu quân còn nói cái gì, tỉ tỉ phía trước nói lời nói dối, hiện tại đến tìm cái biện pháp viên trở về mới được, bằng không ngốc tử phu quân một cây gân, cho rằng nàng không nghĩ thích hắn, sau đó lại sẽ khóc nháo nửa ngày. Hiện tại chính là ở thí luyện đâu, nàng nhưng không nghĩ bị người nhìn đến chính mình phu quân bị chính mình lộng khóc. Chương 230 Linh Nhi chỉ thân ngươi một cái. Bác Thần Linh vội vàng khai thanh nói, nương tử, ngươi yên tâm đi, Linh Nhi chỉ thân ngươi một cái, sẽ không thân mặt khác nữ nhân, Linh Nhi chỉ thích ngươi một cái à, mặt khác nữ nhân lớn lên quá xấu, Linh Nhi mới sẽ không theo các nàng thân thân đâu. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, bổn quân lại sao có thể cùng những cái đó dối trá xấu xí nữ nhân thân thiết đâu. Nhiều xem một cái đều cảm giác ố hế đôi mắt đâu. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Bắc Thần Linh nội tâm hoạt động, bất quá nghe được hắn nói như vậy, không cấm có chút buồn cười, bất quá trên mặt biểu tình thực mau liền khôi phục lại. Nàng cố ý sụ mặt, hư lạnh một tiếng nói, ai biết ngươi có phải hay không ngoài miệng nói mà thôi, tục ngữ nói đến hảo, nam nhân đáng tin heo mẹ cũng biết leo cây, ngươi hiện tại sẽ nói như vậy, đó là bởi vì không gặp được xinh đẹp. Nếu là gặp được xinh đẹp, nói không chừng ngươi sẽ vứt bỏ ta. Biết vừa rồi kia hai cái nữ vì cái gì giết ta sao? Bởi vì cái kia nam cung tiểu thư nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi thu làm nam sủng đâu. Mà ta lại cùng ngươi trở thành phu thê, cho nên nàng xem ta không vừa mắt, muốn đem ta giết chết, hảo đem ngươi mang về nam cung gia tộc đâu. Bác thần Linh nghe xong lúc sau lập tức mở miệng nói, Nam Cung tiểu thư là ai nha? Linh Nhi chỉ biết cái này thế gian thượng, chỉ có hai nữ nhân, một cái là ngươi, một cái là ta nương. Kia cái gì Nam Cung tiểu thư còn muốn mơ ước bổn quân? Không được tìm một cơ hội nhất định phải đem kia cái gì Nam Cung gia tộc cấp diệt trừ, mặt khác nữ nhân đều là xỉu bắt quái, nơi nào so được với nhà ta tiểu hiểu hiểu đâu. Ngươi thế nhưng quên mất Nam Cung tiểu thư là ai? Ngày đó nói muốn đem ngươi mang về Nam Cung gia tộc người kia đâu? Lại nói tiếp, nàng nương Nam Cung Mỹ hẳn là mơ ước quá chúng ta cha. Không nghĩ tới hiện giờ này Nam Cung Phỉ Phỉ thế nhưng cũng nhìn chúng ngươi, chẳng lẽ nói đây là Nam Cung gia tộc gen ảnh hưởng sao? Nói đến Nam Cung Phỉ Phỉ, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút cảm khái. Bác thần Linh hơi hơi nheo nheo mắt, nương tử, cái kia Nam Cung Phỉ Phỉ mơ ước Linh Nhi, nếu không Linh Nhi đi đem nàng giết chết đi, bất quá Linh Nhi thật đúng là quên mất hay là Nam Cung Phỉ Phỉ, nếu không ta đem gia tộc nàng người đều giết chết đi. Diệp Hiểu Vũ vui vẻ, nàng duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, về sau nhất định sẽ giết, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực, hảo, ta hiện tại nói cho ngươi như thế nào tìm được này đó Linh cô đi. Bác thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, mở miệng nói, nương tử chịu giáo Linh Nhi tìm kiếm Linh cô, có phải hay không Linh Nhi thành công thảo ngươi niềm vui? Hừ, ai nói, tỷ tỷ ta chẳng qua là đáy lòng thiện lương, không đành lòng nhìn đến ngươi lại khóc lớn đại náo, cho nên mới dạy ngươi. Diệp Hiểu Vũ quay đầu đi chỗ khác, hừ hừ hai tiếng mở miệng nói. Bác thần Linh nhìn Diệp Hiểu Vũ có chút biệt nữ tiểu biểu tình, không cấm tâm ngứa, hắn sấn Diệp Hiểu Vũ không chú ý, lại mở miệng nói, Linh Nhi còn không có thảo nương tử niềm vui, là Linh Nhi sai, Linh Nhi tiếp tục thảo nương tử niềm vui mới được. Nói nhanh chóng lấp kín nàng cái miệng nhỏ, đôi tay gắt gao ôm nàng, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Bác thần Linh thế nhưng còn sẽ bộ dáng này làm. Này ngốc tử phu quân thật là được một tức lại muốn tiến một thước, nàng liền biết không có thể đủ làm hắn phát hiện nam nữ chi gian sự tình. Bằng không hắn khẳng định không thuận theo không buông tha, tựa như hiện tại như vậy, thân một chút còn không thỏa mãn, còn thân lần thứ hai, lần thứ ba. Bác thần Linh cũng không có thân lâu lắm, nhẹ nhàng cắn một chút Diệp Hiểu Vũ mềm mại môi phiến lúc sau liền rời đi, nghiêm trang nói, nương tử, Linh Nhi vừa rồi có thể chiếm được ngươi niềm vui sao? Diệp Hiểu Vũ rất muốn nói không có. Nhưng là tưởng tượng đến chờ một chút hết chỗ chê lời nói, ngốc tử phu quân có khả năng sẽ lại thân một lần, bởi vì thứ này cũng không biết là tử tâm nhãn vẫn là muốn chiếm tiện nghi. Dù sao là gia hỏa này giống như sẽ tu luyện lúc sau, liền bắt đầu trở nên có chút hỏng rồi, cùng phía trước ngây ngốc manh tính tình có chút bất đồng. Không hảo lừa dối, còn so trước kia càng thêm dính người. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Hiểu Vũ liền mở miệng nói, niềm vui, hiện tại tỷ tỷ ta sẽ dạy ngươi như thế nào tìm kiếm Linh cô. Chương 231 biệt nữ đáng yêu bộ dáng. Bác thần Linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói niềm vui, mắt sáng rực lên một chút, bổn quân liền biết Hiểu Hiểu nhất định sẽ thích bổn quân thân nàng, nếu bộ dáng này có thể thảo nàng niềm vui, như vậy. Diệp Hiểu Vũ đang chuẩn bị cùng Bác thần Linh nói như thế nào tìm được Linh cô, đột nhiên cảm thấy trên môi một trận mềm mại ướt át bao trùm lại đây, Bác thần Linh kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. Bẹp Bác thần Linh lại thành công ăn Diệp Hiểu Vũ một ngụm đậu hũ. Hắn cảm thấy mỹ mãn liếm liếm gợi cảm môi mỏng, Hiểu Hiểu, Linh Nhi ở thảo ngươi niềm vui, ngươi nói bộ dáng này có thể thảo ngươi niềm vui, Linh Nhi thích Hiểu Hiểu mỗi ngày vui vẻ. Ngươi, Diệp Hiểu Vũ liên tiếp vài lần bị Bác thần Linh trong thân, tuy là nàng ra mặt lại hậu, cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, huống chi trước mắt người là một cái đại mỹ nam, tuy rằng cái này đại mỹ nam là nàng phu quân. Ngươi cái này đại hỗn đản, ngươi nếu là lại không đứng đắn, ta liền không để ý tới ngươi. Diệp Hiểu Vũ đỏ lên mặt đứng lên, vẻ mặt nghiêm khắc đối Bác thần Linh nói. Bất quá nàng thanh âm lại mang theo một tia run rẩy, đó là nỗ lực che giấu chính mình khẩn trương sở dẫn tới, nhìn trước mắt vui tươi hớn hở Bác thần Linh, nàng lại bực lại thẹn, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tuy rằng nàng là đến từ thế kỷ 21 tân một thế hệ nữ tính, đối với hôn môi gì đó, kỳ thật cũng không để ý, nhưng là Bác thần Linh thật sự lớn lên quá đẹp, như vậy đẹp người, thế nhưng ba lần bốn lượt thân nàng. Làm nàng cảm giác có chút ngượng ngùng, tuy rằng đối phương là nàng phu quân, nhưng là trước nay không trải qua quá yêu đương, trước nay không trải qua quá hôn môi nàng, hoàn toàn không biết như thế nào làm, đành phải lớn tiếng răn dạy Bác thần Linh.